Cùng hắn giao thủ một cái, Lục Phong cũng suy đoán ra Kim Văn Đại Thánh thực lực tương đương với Mục Thương loại này yếu nhất nửa bước cổ thánh, bằng không cũng sẽ không mạnh mẽ chảo một nhóm thánh cảnh mà vì hắn coi như bia đỡ đạn. Nếu như gặp phải Lục Cửu hoặc là Băng Hoàng loại này hàng đầu nửa bước cổ thánh, hắn không nói hai lời liền sẽ lập tức rời đi rơi Thiên Uyên. Trong cơ thể sức mạnh, mênh mông, tạo hóa thánh đạo cùng vạn cổ bất diệt thánh tương sức mạnh, dây dưa đến đồng thời, Lục Phong nổ ra một trưởng này chính là đầy dây một loại bất hủ bất diệt khai thiên ý cảnh. Hai đạo sức mạnh, oanh kích ở rơi Thiên Uyên bên trong nhấc lên cuồn cuộn dòng lũ. Lục Phong thân hình mòn bốn quy nhanh chóng rút lui, mũi chân đạp ở vách núi, liền lại đột nhiên giết hướng về phía Kim Văn Đại Thánh. Vạn cổ chuyển thiên luân hóa thành một tấm to lớn, từng đạo hóng ánh bất diệt chi hỏa hình thành phi phàm dị tượng, đánh giết hướng về phía Kim Văn Đại Thánh. Kim Văn Đại Thánh cả người có chói mắt thần văn ánh sáng hiện lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đũa lớn lần thứ hai hiện lên, đánh xuống chốc lát vô số thời không phá nát, càng là một đòn liền đập vỡ tan Lục Phong vạn cổ chuyển thiên luân. Lục Phong thấy này cũng không ngoài ý muốn, hắn tuy rằng có đánh giết đại viên mãn thánh cảnh thực lực, nhưng nửa bước cổ thánh đã siêu thoát cảnh giới này, sức mạnh đâu chỉ gấp 10 lần tăng cường. Long tường cửu thiên. Lục Phong trên người các loại thánh lực hiện lên, hắn thôi thúc vận chuyển Thanh Long Tổ Long, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới càng cao hơn, tự thân phảng phất hóa thành một cái coi trời bằng vùng cự long hình bóng, một con khổng lồ vướt rồng phát sinh rít gào sức mạnh. Loại này võ học, ngươi quả nhiên có bí mật, vừa nay có thể ở bao táp còn dư hoạt hiển nhiên không phải dựa vào cái kia lời nói dối. Kim Văn Đại Thánh thầm giật mình. Nhưng trong mắt hắn sát ý càng thêm nồng nặc, vĩnh hằng bất diệt kim quang bắn ra, tự thân có vẻ rộng rãi vĩ đại. Ở này tối tăm rơi Thiên Nguyên bên trong phảng phất tạo ra một mảnh ánh sáng. Một bàn tay lớn hướng phía trước nắp đi, thế nhìn thật kỹ càng là vô số sắc bén quang đâm tạo thành. Hạ xuống trong lúc đó, hư không thật giống ở gây dựng lại, bị Kim Văn Đại Thánh thế giới sức mạnh nghịch chuyển, khiến cho rất nhiều quy tắc thối lui. Nửa bước cổ thánh thực lực là rất mạnh mẽ, có điều bằng ngươi này phổ thông nửa bước cổ thánh còn không làm gì được ta. Lục Phong hét dài một tiếng, thân hóa tổ long, khí thế anh dũng có đi không có về. Chưa từng làm ra nửa bước lùi về sau, chính là hung mãnh nên đánh tới. Tầng tầng thời không phá nát, hai người giao thủ bốc ra dư âm mạnh đến đáng sợ, liền thấy tổ long quang ảnh ầm ầm phá nát, Lục Phong liền như diều đứt dây mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Nhưng Kim Văn Đại Thánh cũng không phải không mất một sợi tóc, Lục Phong cái kia một đòn xuyên thấu qua sức mạnh, gợn sóng, hung ác rơi xuống hắn ngực. Hầu như là bị xé nát rơi xuống một khối huyết nhục hạ xuống. Một cái nồng nặc máu tươi cuồng phun ra, Lục Phong chỉ cảm thấy cả người muốn tan vỡ rồi. Nhưng hắn giờ khắc này lại lộ ra một đạo làm người sởn cả tóc gáy thoải mái ý cười, đạo đây chính là nửa bước cổ thánh sức mạnh, à, quả nhiên khó chơi, trở lại. Dĩ nhiên chỉ là được một chút vết thương nhẹ, người rốt cuộc là ai, một thượng vị thánh cảnh, mặc dù là thần tích mạnh mẽ nhất thiên tài, cũng không thể nắm giữ thực lực như vậy. Loại này vẻ quyết tâm, để Kim Văn Đại Thánh trên mặt cuối cùng lộ ra một đạo bất an, nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Đòi mạng ngươi người. Vô biên vô hạn khí tức cực lớn từ trong cơ thể một tán. Đánh tan mãnh liệt bao táp, chỉ bằng ngươi còn nghĩ lấy mạng ta. Kim Văn Đại Thánh dường như nghe được một chuyện cười lớn, nhưng lập tức sắc mặt của hắn liền thay đổi, quát to không đúng, ngươi vẻn vẹn là một thượng vị thánh cảnh, lại đang rơi Thiên Nguyên bên trong lưu lại lâu như thế, vì sao sức mạnh trong cơ thể vẫn không có khô cạn. Chương 1359, lấy ngươi chi mệnh. Cho tới giờ khắc này, Kim Văn Đại Thánh mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề trọng yếu nhất. Liền hắn nửa bước cổ thánh cảnh giới. Vào thời khắc này đều cảm nhận được quỷ dị sức mạnh, an mòn, trong cơ thể thánh khí ở cấp tốc giảm thiểu. Phải biết, nửa bước cổ thánh bên trong đan điền đã hóa thành thế giới lực lượng, bọn họ thánh khí bên trong đều ẩn chứa từng tia thế giới khí tức, đây mới là bọn họ ngự trị ở đại viên mãn thánh cảnh bên trên nguyên nhân. Ta đây liền không cần nói cho ngươi. Lục Phong chính là muốn mượn rơi Thiên Nguyên quỷ dị sức mạnh, đối phó Kim Văn Đại Thánh, cướp đoạt trong cơ thể hắn thánh khí, để hắn sức mạnh triệt để tiêu hao hết. Chợt song chỉ cùng nhau, một đạo tung thiên thần quang trên có thể vào cửu tiêu, dưới có thể lạc hoàng tuyển, đại bắn về phía Kim Văn Đại Thánh. Ta nhất định phải từ trong miệng ngươi biết bí mật này. Thời khắc này, cổ thánh khí mê hoặc đều không có Lục Phong có thể chống lại rơi Thiên Nguyên quỷ dị sức mạnh, bí mật tác dụng, mà nếu như có thể được, Kim Văn Đại Thánh liền có thể thâm nhập đến càng sâu dưới đáy. Trong nháy mắt, hắn hóa thân làm một đạo kim ảnh, thân thể ngang dọc ở vô tận thời không bên trong, lơ lửng không cố định đối với chư Lục Phong đánh ra từng đạo đại trường ấn. Trường ấn lực lượng đè ép không gian, phun ra nuốt vào vô tận sắc bén lực lượng. Nhưng Lục Phong mỗi một cái khiếu huyệt lực lượng đều bùng nổ ra vô tận chùm sáng rực rỡ, dù cho Kim Văn Đại Thánh sức mạnh, ở trên thân thể của hắn lưu lại từng đạo vết thương, nhưng bằng loại tầng thứ này công kích đã nghĩ giết chết cho hắn, vẫn là có vẻ quá yếu một chút. Lục Phong thân thể xoay một cái, tạo hóa trường ấn ẩn chứa các loại thánh đạo hào quang, chính là hướng phía trước oanh triệt mà đi. Một luồng đặc biệt tuyên cổ sức mạnh, vạn vẹo rơi thiên nguyên bên trong hỗn loạn thời không, bóng tối vô tận báo táp hô khiếu tới. Hai người rất nhanh đều bị hắc ám báo táp bao phủ ở bên trong, tiếng nổ vang không ngừng vang vọng, từng luồng sáng sủa ánh sáng khi thì hiện hiện. Cũng không biết đấu bao nhiêu lần, hùng vĩ sức mạnh, đánh tan báo táp, Lục Phong cả người đẫm máu vượt lên ở trong trời cao, nhưng ánh mắt của hắn cực điểm sắc bén nhìn chằm chằm Kim Văn Đại Thánh. Sức mạnh của ngươi e sợ đã càng ngày càng yếu đi. Tuy rằng cả người thương thế xem ra khủng bố, có điều mượn khổ hải thân thể nhưng không có thương tổn được căn bản, sức mạnh trong cơ thể vẫn như cũ nằm ở một loại dồi dào trình độ. Nhìn đồng dạng thở hồng hộc Kim Văn Đại Thánh, Lục Phong cười dài một tiếng. Tiểu xuất sinh. Kim Văn Đại Thánh càng vẻ mặt dữ tợn. Hắn thánh lực cấp tốc tiêu hao, chỉ có đỉnh cao thời kỳ 5/10, hơn nữa trong máu thịt màu đen hạt căn bản càng để lâu càng nhiều, liền như là kiến hôi thời khắc không ngừng mà nuốt chửng. Liên để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Tấm lòng trong lúc đó, không gian nhỏ hẹp bên trong, Lục Phong bùng nổ ra đỉnh cao sức chiến đấu, Thanh Long Tổ Quyền ngạo thế trường không, thì có ngàn vạn đạo trưởng ấn cấp tốc hạ xuống. Mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ để rơi thiên nguyên run rẩy, đưa tới càng bàng bạc quỷ dị bao táp, vô hình chung làm hao mòn Kim Văn Đại Thánh sức mạnh. Kim Văn Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng càng lo lắng, màu vàng quang văn cổ lão bàng bạc, thánh uy đại trán trong lúc đó, muốn đánh giết Lục Phong. Càng thêm hung manh công kích triển khai, nhưng đến sau đó, Kim Văn Đại Thánh sắc mặt càng ngày càng u ám, trong cơ thể hắn thánh lực ở lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tan. Mà trái lại đối phương, vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Tiểu xuất sinh lần này coi như ngươi thắng, ngàn vạn nhớ kỹ không để cho ta tìm tới cơ hội nắm lấy, bằng không để ngươi đau đến không muốn sống. Kim Văn Đại Thánh ngửi được mùi vị của tử vong, người này quá mức gian trá, lấy hắn còn sót lại thánh lực đã khó mà chống đỡ được loại này đại chiến tiêu hao, liền sinh lui bước tâm ý. Chạy đi đâu? Hắn có thể chống đỡ cho tới bây giờ hoàn toàn là dựa vào rơi thiên uyên. Một khi để Kim Văn Đại Thánh trốn rời khỏi nơi này, hắn liền hoàn toàn không có cái này ưu thế, để hắn ẩn núp ở nào đó địa, sẽ rơi xuống so với hiện tại còn càng muốn hỏng việc cục diện. Lục Phong từng bước ép sát, thánh vực sử dụng tới trước mắt, vạn cổ bất diệt thánh tương kình lập mà đến, bàn tay lớn đẩy ra trong nháy mắt liền phảng phất mở ra một mảnh tân thế giới, vô tận thánh lực hô khiếu mà đến, chính là cuồng bạo đè ép hướng về phía Kim Văn Đại Thánh. Thời khắc này, vô tận quang minh, liền ngươi thánh vực cũng muốn nhốt lại bản thánh, mở cho ta mở mở. Kim Văn Đại Thánh thánh tương chính là một vị cầm búa lớn màu vàng cự nhân, phẫn nộ đánh xuống vô số quy tắc đứt từng khúc, trong đó ẩn chứa thế giới lực lượng lớn bằng cánh tay, mỗi một cỗ khí tức đều siêu thoát với thánh cảnh bên trên, phảng phất đan dệt ra một mảnh kim quang nằm dày đặc tiểu thế giới. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, ở thánh vực phá tan trong nháy mắt, một đạo ngân hà ánh sáng quét ngang. Trong phút chốc liền ở rơi thiên nguyên bầu trời diện hóa thành một phương vô ngần không gian, có thể thấy được vô số bé nhỏ điểm sáng ở trong đó lập lòe. Mênh mông thánh lực phun ra nuốt vào, Lục Phong trong nháy mắt thôi thúc. Đây là cổ thánh cấp huyền thần phụ lục, trải qua huyền hề cổ thánh mấy vạn năm luyện hóa. Sự mạnh mẽ của nó, đều chấn áp chết vài tôn huyết thần tộc cổ thánh, nếu không là huyền hề cổ thánh không phải trí cường, cũng có thể luyện hóa thành trí thánh khí. Có thể nói, đây là một cái cổ thánh đỉnh cao cổ thánh khí. Cứng rắn tròng đen bao trùm ở rơi thiên nguyên bầu trời, đêm này một mảnh trời đóng kín, không cho Kim Văn Đại Thánh chạy đi. Khí tức quỷ dị mỗi giờ mỗi khắc đều ở kéo tới, Kim Văn Đại Thánh gào thét kinh thanh, hắn thánh đụng vào nhau liền oanh kích, nhưng cổ thánh khí sức mạnh, mạnh mẽ biết bao, lấy hắn giờ khắc này trạng thái khó có thể đánh tan này đạo phong cấm thời không cách trở. Khốn nạn! Lúc này, sắc mặt đại biến Kim Văn Đại Thánh đột nhiên lấy ra một cái màu vàng đũa lớn, mặt trên bao trùm vô số sắc bén sức mang rô. Lục Phong ánh mắt đột nhiên co rụt lại, này lại cũng là một cái cổ thánh khí, có điều nó phẩm chất so với huyền thần phụ lục tới nói có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nếu thật sự cho cổ thánh khí phân cái phẩm chất, có thể dùng cổ thánh ba bước đến phân chia. Đũa lớn chính là một cái khai nguyên cổ thánh khí, cũng là dễ dàng nhất luyện chế cổ thánh khí, cùng Lục Phong nguyên tử trụ cùng chỗ một cấp bậc. Mà huyền thần phụ lục nhưng là một cái thế giới cổ thánh khí. Nửa bước cổ thánh thánh lực âm bạo phát, Kim Văn Đại Thánh đây là đang liều mạng. Cùng bạo chiến đấu khiến rơi thiên nguyên quỷ dị sức mạnh càng nồng nặc. Tuy rằng huyền thần phụ lục phẩm chất phi phàm, có điều Lục Phong cùng Kim Văn Đại Thánh trong lúc đó tu vi có chênh lệch thật lớn, chính là khiến đạo kia phong tỏa xuất hiện rất nhiều thiếu hụt. Tiếp tục nữa thật đến sẽ bị này Kim Văn Đại Thánh chạy đi. Tuy rằng ta không sợ hắn, bất quá đối với Đông Sơ thần cấm xa lạ vô cùng, nếu là bị một nửa bức cổ thánh thời khắc ghi nhớ, cũng không phải một cái dễ chịu tư vị. Trong giây lát này, Lục Phong lập tức phân tích rõ ràng lợi và hại. Ánh mắt của hắn sâu sắc nhìn rơi thiên nguyên dưới thấp nhất, nơi đó có từng đạo làm hắn đều vô cùng run sợ sức mạnh. Nếu là xuống, mặc dù có nguyên tổ chi tâm tại người sợ là cũng sẽ bị trong nháy mắt nuốt chửng. Hôm nay liền muốn lấy mạng ngươi. Lục Phong thẳng thắn quả đoán, hai tay hắn kết ra từng đạo huyền diệu ấn quyết, ở trên bầu trời hô khiếu lên từng đạo thánh vệ sóng gợn. Huyền thần phù lục mỗi một tấc bên trong đều đại trán quang minh, từng viên quá văn tự cổ đại biến thành phù văn tự trên trời từng viên một tinh thần cổn cổn mà rơi xuống rơi thiên nguyên tối dưới đáy. Nhất thời, kinh thiên dị biến phát sinh, vô số u ám khí tức kịch liệt cuồn cuộn, như dung nham bình thường phun trào tới. Kim Văn cổ thánh triệt để kinh sợ, hắn quát to khốn nạn, chính ngươi muốn chết không muốn kéo lên bản thánh. Ở giờ F2U53 huy dê này đồng sơ thần cấm sức mạnh, bạo phát dưới, ngươi có biết coi như là nửa bước cổ thánh cũng có ngã xuống khả năng. Hắn sợ. Người này chính là 100% không hơn không kém kẻ điên. Chỉ cần có thể chém ngươi là có thể. Lục Phong sức mạnh, lần thứ 2 tăng lên, như đại dương u ám khí tức triệt để ăn mòn mà tới. Chương 1360, thượng vị thánh cảnh. Phảng phất thần linh bi thương, ngâm sướng bất hủ kêu rên. Nó muốn hủy diệt tất cả. Cho thần linh chôn cùng. Như là mở ra một cái nào đó cấm địa, quát lên đã không phải cuồng phong, mà là vô số tương tự hình người u ám hình bóng, có cổn cổn nguyền rủa bạo phát, hủy thiên diệt địa giống như bạo trùng mà tới. Nhìn thấy này mạc, Lục Phong cũng cảm giác được sợ hãi. Những kia u ám hình bóng kỳ thực là từng viên một điểm đen tạo thành, hắn lúc trước cũng không ngờ rằng xung kích tới sức mạnh, sẽ nồng nặc đến mức độ này. Có điều việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bị động chịu đựng, chính là bấm tay một điểm. Huyền thần phù lục rơi xuống phía sau đó hóa thành một đạo ngân hà quang hồng bao lấy toàn thân. Không. So với Lục Phong càng sợ hãi không còn gì khác Kim Văn Đại Thánh, toàn thân hắn cổ thánh lực lượng một chạm được u ám hình bóng, vẹn vẹn kiên trì mấy tức liền ầm ầm phá nát, từng đạo bóng dáng quần quận không ngừng xung kích vào trong cơ thể hắn. Cách huyền thần phù lục lộ ra một tia khe hở, Lục Phong nhìn Kim Văn Đại Thánh cũng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Nửa bước cổ thánh Kim Văn Đại Thánh căn bản là không có cách chịu đựng, cả người huyết nhục cấp tốc khô quắt. Đem sinh cơ cướp đoạt sau khi, liền đã biến thành một bộ không biết tồn tại bao lâu thây khô trôi nổi ở giữa không trung bên trong, thê thảm cực kỳ. Chờ đến nguồn sức mạnh này dần dần lắng lại sau, Lục Phong mới dần dần triệt hồi huyền thần phụ lục che chở. Hắn hoảng sợ chính là, cho dù có nguyên tổ chi tâm cùng huyền thần phụ lục song trọng che chở, cơ giờ FBT6EZ7 y thể hắn bên trong vẫn như cũ có rất nhiều màu đen hạt căn bản, ở nuốt chửng trong máu thịt tinh hoa. Liền ngay cả đen thui ánh sáng tóc giờ khắc này đều lu mờ ảm đạm. Trên ngón tay bởi vì sinh cơ biến mất mà không thể tránh khỏi xuất hiện nếp nhăn. Thật là đáng sợ sức mạnh nguyên rủa, đây là một vị nhân vật khủng bố ngã xuống sau rít gào. Lục Phong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn ở đông sơ vùng cấm bên trong trích từng tới một ít trái cây cùng nước suối, nội hàm dồi dào sinh mệnh năng lượng, lập tức miệng lớn nuốt xuống. Kim Văn Đại Thánh thân thể vẫn trôi nổi ở giữa không trung, cái kia cổ thánh khí búa lớn nhân áp lực cực lớn mà khảm nạm ở vách đá bên trên, liền bị Lục Phong gỡ xuống. Không nghĩ tới lần này ngẫu nhiên phải đến hai cái cổ thánh khí. Thế sự vô thường, nếu như Kim Văn Đại Thánh không bức bách Lục Phong, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Hiện tại đúng là tiện nghi hắn. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bên hông hắn đai lưng bên trên, đó là một cái chứa đồ trang bị, lúc trước đã từng thu lấy không ít quý trọng đồ vật. Hắn một đạo thánh lực rơi xuống Kim Văn Đại Thánh trên người thì, dĩ nhiên là ở bỗng nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ nổ bể ra đến, một luồng hùng vi thế giới sức mạnh. Từ bên trong đan điền bạo phát ra. Nay cỗ thế giới sức mạnh, tuy rằng trải qua ưu ám hình bóng ăn mòn, nhưng vẫn như cũ còn có không ít bàng bạc còn sót lại. Mà nửa bước cổ thánh cường giả trong cơ thể, nguyên bản huyền phủ sẽ ở lên cấp nửa bước cổ thánh thì hóa thành hỗn độn, đến cổ thánh cảnh mới sẽ ngưng tụ thành giới hạch, không có thủ đoạn đặc thù hầu như khó có thể thu lấy. Có điều nguyên tổ chi tâm đối với thế giới sức mạnh, đặc biệt mẫn cảm, ở không bị khống chế mãnh liệt hấp thu lên. Phụng dưỡng ra từng đạo tương tự quy tắc có ánh năng lượng vào Lục Phong trong cơ thể. Một đoàn bị rất nhiều ưu ám hình bóng leo lên thánh hồn giờ khắc này huyền phủ ở giữa không trung. Lục Phong ỷ có nguyên tổ chi tâm, trực tiếp đem một nắm, liền ở trong chớp mắt luyện hóa lên. Ánh mắt của hắn nhìn phía đoạn thiên nhai trên mấy cái bị dọa sợ thánh giả, khoảnh khắc trầm giọng nói Kim Văn Đại Thánh đã chết, các ngươi còn không đi. Ở luyện hóa Kim Văn Đại Thánh thế giới lực lượng còn có thánh hồn sau khi, hắn được lượng lớn thánh đạo sức mạnh quy tắc. Giờ khác này vây ở trung vị thánh cảnh rất lâu cảnh giới dục ra dục dịch, có loại muốn phá kính cảm giác. Mà đoạn thiên ngai thượng, còn có một vị thánh cảnh đại viên mãn ở, Lục Phong cũng sẽ không lấm lấm liệt liệt để bọn họ ở lại chỗ này. Liền Kim Văn Đại Thánh đều chết ở trong tay người nọ, không khác nào là càng hung tàn người, những cường giả kia nhất thời như được đại xá, từng cái cấp tốc rời đi đoạn thiên ngai. Đôi kia diện đoạn thiên ngai. Lục Phong ngóng nhìn một đầu khác đoạn thiên ngai. Nơi đó sinh trưởng rất nhiều trái cây làm hắn đều thèm nhỏ dãi cực kỳ, trong ánh mắt, đang giải phóng từng đạo vô cùng thánh đạo quy tắc, đan dệt ra một loại cực kỳ thần kỳ dị tượng. Nhưng hắn đè xuống trong lòng tham lam, không có nóng lòng làm bừa. Những kia trái cây nếu lâu như vậy đều không bị trích đi, thì lại liền cho thấy đầy giấy không cách nào tìm tòi nghiên cứu nguy hiểm. Hay là đợi được chính mình lần thứ hai làm ra sau khi đột phá mới có thể vượt qua. Trong cơ thể sức mạnh, đang lăn lộn, Lục Phong ở một bên trên vách đá tìm nơi nơi yên tĩnh, sau đó liền có một vệt mạt thánh đạo ánh sáng không có quy luật chút nào bắn ra. Từ lúc huyết hoang vực sâu thì, Lục Phong luyện hóa ngụy thần phủ, thánh đạo liền đạt tới một đỉnh, mà bây giờ nửa bước cổ thánh thánh hồn cùng thế giới lực lượng liền như một con mạnh mẽ bàn tay lớn, miễn cương thế hắn đẩy ra này khó có thể vượt qua bình cảnh. Nhân sâm chi quả mỗi một hạt phần thịt quả bên trong đều là các loại thánh đạo dấu vết tạo thành. Lục Phong một cái cắn xuống, đốn có thơm ngọt cực kỳ nước phù phù một hồi lắp bắp vào trong miệng, cổn cổn thánh đạo lực lượng quần quận không dứt dũng vào trong bụng. Khó có thể tưởng tượng, một viên nhân sâm chi quả liền có loại này vĩnh hằng lực lượng, gần như có thể để cho một võ giả một đường thông suốt cực kỳ đột phá đến thánh cảnh. Hắn lại từ Kim Văn Đại Thánh chứa đồ trang bị bên trong nhảy ra không ít bảo vật, hiển nhiên đều là hắn trong khoảng thời gian này ở Đông Sơ vùng cấm bên trong đoạt được. Đơn giản nhận biết một hồi, Lục Phong cũng không biết một ít bảo vật cụ thể có tác dụng gì, có điều hắn tìm ra đều là một ít ẩn chứa nồng nặc thánh đạo lực lượng. Quản nó là cái gì, vận mệnh của hắn thánh đạo thiên biến vạn hóa, không bám vào một khuôn mẫu, các loại sức mạnh đều có thể chứa được. Liền đánh ra từng đạo thiêu đốt liệt diễm, trực tiếp tương kỳ luyện hóa vào thể, ở hoàn thiện thánh đạo, khiến cho khoảng cách thượng vị thánh cảnh tu vi càng ngày càng gần. Rầm rầm, cồn cồn làn sóng gợn sóng, Lục Phong cả người đại trán quang minh, liền như một vị thiên địa thần lô, vô số loang lổ dị tượng tán phát ra. Thân ở trung ương nhất, Lục Phong nhắm mắt, hai tay của hắn lấy một loại vận luật đặc biệt, ở giữa không trung chậm rãi đánh ra đủ loại thủ ấn, đem từng đạo thánh đạo sức mạnh trà đạp ở cùng nhau. Hắn thánh tương cũng nương theo ở phía sau, sừng sững hư không vô tận, mở hai mắt uy nghiêm cực kỳ, liền rơi thiên nguyên quỷ dị sức mạnh, giờ khắc này đều lùi bước. Thánh đạo ánh sáng cuốn quanh, cùng với biến hóa còn có thánh vực. Rất nhiều thiêu đốt bất diệt chi hỏa hỏa diễm tinh thần đang xoay tròn, như ở xoay chuyển quy tắc không gian, một ít tụ tập chung một chỗ tựa hồ hình thành tinh không chi vòng xoáy. Mà nương theo chứ Lục Phong tu vi càng cao thầm, những này hư huyễn hỏa diễm tinh thần giờ khắc này ở từ từ ngưng tụ. Phải biết, thánh vực kỳ thực chính là cổ thánh tiểu thế giới một loại ban đầu cấp độ biểu hiện, sẽ có thế nào cách cục đại thể sẽ ở thánh cảnh thì có một ít đầu mối xuất hiện. Đến lúc đó, cổ thánh sẽ không có thánh vực, mà là càng huyền diệu thế giới hình chiếu. Cũng không biết quá khứ bao lâu, thời gian ý nghĩa vào đúng lúc này tựa hồ không tồn tại. Lục Phong quanh thân năng lượng đầu tiên là bình tĩnh trước mắt, nhưng đột nhiên liền như cổn cổn dòng lũ phun trào, thượng vị thánh cảnh đột phá gợn sóng rung chuyển trời đất, khiến cho đến rơi thiên nguyên không gian đều không ổn định. Hai tay hợp lại, thì có chấn thiên tiếng vang, Lục Phong dương đôi mắt, thánh quang xoắn ốc bắn ra, đạo thượng vị thánh cảnh. Chương 1361, được mùa lớn. Lục Phong chậm rãi chậm lên. Thân thể hắn mỗi một nơi bên trong đều bùng nổ ra nổ vang vang vọng âm thanh, một đạo mạnh mẽ ý niệm tràn ngập đi ra ngoài, liền trong thiên địa tồn tại quy tắc giờ khắc này đều ở lùi bước. Cảm thụ trong cơ thể hùng hồn phun trào, đó là cùng trung vị thánh cảnh tuyệt nhiên không giống thánh đạo sức mạnh. Mặc dù lấy Lục Phong định tính trên mặt cũng là có mừng rỡ phun trào, lần này đột phá để thực lực của hắn đâu chỉ có gấp 10 lần tăng trưởng, chính là biến hóa nghiêng trời. Tạo hóa ba thức. Lục Phong chìm đắm ở một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Hai tay hắn làm ra chém giết hình, vạn cổ chuyển thiên luân xuất hiện, một làn sóng cổn cổn bao phủ đi ra ngoài. Không còn là lúc trước loại kia đơn thuần biến hóa. Sau đó, Lục Phong lại đánh ra thức thứ hai, trường quyền đổi chiều cửu thiên, buông xuống tinh hà bên trên, tự cùng thiên không đại nhật hấp dẫn lẫn nhau, đánh ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà thức thứ ba còn có vẻ rất hồ đồ, như một đứa bé, nhưng sức mạnh của nó nhưng còn xa siêu trước hai thức, các loại dị tượng hiện hiện, thiên địa hư không đang không ngừng gây dựng lại. Đây là Lục Phong đang đột phá thượng vị thánh cảnh sau, lĩnh ngộ được càng sâu võ kỹ, so với vạn cổ chuyển thiên luân này đơn thuần một chiêu mạnh mẽ quá hơn nhiều. Đến hắn loại cảnh giới này, tu luyện tiền nhân võ kỹ còn lâu mới có được tự thân làm đến thông thuận, trừ phi là trí cường cấp bậc võ học, mới có thể phát huy ra càng mạnh hơn tác dụng. Lục Phong tin tưởng, nếu như trước đây không lâu hắn có thượng vị thánh cảnh thực lực, hoàn toàn không cần xúc động rơi thiên nguyên dưới sức mạnh, mà có thể mang Kim Văn Đại Thánh miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đây là thực lực lột xác sau tự tin. Đôi kia diện đoạn thiên nhai cũng nên là muốn đi xông vào một lần thời điểm. Lục Phong trong mắt phong mang hội tụ, nếu như không đi tìm tòi hư thực, trong lòng đều sẽ có một đạo khúc mắc. Dù sao đối diện bảo vật cũng sâu sắc hấp dẫn hắn, đi tới thần tích không chính là vì tìm kiếm cường cơ duyên lớn. Liên quan với vượt qua vực sâu nguy hiểm, Lục Phong tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn, huyền thần phù lục trận pháp khoảnh khắc khởi động, hóa thành một đạo ánh sáng long ánh mang vờn quanh ở trên người chính mình. Ánh sáng lấp lóe, Lục Phong rốt cục làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bước chân hắn chính là hướng phía trước đạp xuống, một đạo sức mạnh to lớn như cầu vồng, ở giữa không trung tha ra một đạo dấu vết, chậm rãi độ hướng về phía Rơi Thiên Uyên. Trước tuy rằng cũng ở Rơi Thiên Uyên bên trong đại chiến, nhưng cũng không có quá mức đi tới. Mà ở làm bước ra 10 vạn mét sau khi, một luồng thần bí tang thương khí tức phả vào mặt, chui vào trong xương, biết vậy nên hết thể sinh cơ đều muốn đoạn tuyệt. Giờ khắc này, Lục Phong toàn lực vận chuyển nguyên tổ chi tâm, khổ hải thân thể phảng phất đông dương sinh ra vô số đạo xiềng xích, vững vàng đem sinh cơ khóa lại, không để cho bị tức đoạt. Lại là một 10 vạn mét bước ra, Lục Phong đã đi tới hơn một nửa khoảng cách. Trên mặt hắn phả sơ 78S cũng hiện ra một chút u ám vẻ, có điều Lục Phong cảm giác mình vẫn có thể kiên trì, đem cái kia huyền thần phụ lục thôi thúc cho tới bây giờ tu vi có khả năng đạt đến cực hạn sau, chính là tiếp tục hướng phía trước từng bước một bước đi. Lại một 10 vạn mét. Khoảng cách đối diện đoạn thiên nhai vẹn vẹn liền còn lại cuối cùng vạn mét khoảng cách. Khí tức càng thêm nồng nặc, phảng phất thần linh nguyền rủa, cổn cổn mà tới. Một tia sáng đột nhiên lóe sáng mà đến, Lục Phong híp mắt, túi đầu nhìn về phía vực sâu. Cái kia vực sâu dưới đáy dĩ nhiên có từng bộ mỗi cái chủng tộc xâm bạch đầy dây hài cốt, không biết mai táng bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Bước chân đạp đến càng ngày càng kiên định, Lục Phong ánh mắt sắc bén như phá nhật chớp giật, ở trong hư không lưu lại từng đạo vĩnh không tiêu diệt vết chân, giống như trong thiên địa chiến thần chúa tể đánh vỡ tất cả trở ngại, muốn đăng lâm đến bị ngạn. Mà hiện tại Lục Phong sắc mặt cũng nghiêm nghị. Nay cố áp lực mạnh liền nửa bước cổ thánh cường giả đều tuyệt đối không cách nào đăng lâm. Mà hắn cũng là ở mượn huyền thần phụ lục cùng nguyên tổ chi tâm mới có mạnh mẽ chống đỡ nguồn sức mạnh này tư cách. Cuối cùng 100m. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong hét dài một tiếng, một bên khác đoạn thiên nhai khoảng cách hắn mười mấy bước khoảng cách, hầu như chớp mắt liền đến. Ào ào ào. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo cổ lao ý niệm khóa chặt mà đến, sự mạnh mẽ áp bức nhất thời đem Lục Phong định ở giữa không trung bên trong. Hắn khó có thể hoạt động, vòng xoáy khổng lồ hóa thành vô biên làn sóng nuốt chửng hướng về hắn, dù cho là một nửa bước cổ thánh cường giả giờ khắc này cũng khó có thể tránh thoát ràng buộc. Cũng bị miễn cưỡng kéo vào vực sâu bên dưới. Cút cho ta. Cái kia mùi chết chóc nhất thời để Lục Phong hét lớn một tiếng, hắn tạo hóa ba thức điên cuồng đánh ra, tự thân thì lại đang toàn lực thôi thúc huyền thần phụ lục lực lượng, liền có vô cùng quá văn tự cổ đại hóa thành phù văn thủ hộ ở quanh người của hắn. Hai nguồn sức mạnh đối lập trong lúc đó. Một luồng tổ khí tức tràn ngập, Lục Phong triển khai thanh long tổ quyền, tựa như một cái thanh long trong phút chốc bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất đột nhiên hạ xuống ở một bên khác đoạn thiên ngai trên. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía vực sâu trong nháy mắt. Lục Phong thật giống nhìn thấy một con cực kỳ con mắt thật to, chính là sức mạnh, lôi kéo hắn. Này đông sơ thần cấm quá mức quỷ dị, này còn chưa thâm nhập, liền có loại này khó lường lực lượng. Lục Phong tùy ý suy đoán một câu, liền đưa mắt rơi xuống này vô số thực vật bên trên. Chu vi mấy dặm nơi, không biết kết liêu bao nhiêu trái cây, hoàn toàn chính là một chỗ bảo địa. Các loại mùi thơm thấm vào chóp mũi, hào quang vào thời khắc này đạo đạo bắn ra, khắc nào thế ngoại đào nguyên, cùng Rơi Thiên Nguyên khủng bố hoàn toàn không hợp. Có điều Lục Phong cũng phát hiện, không phải hết thể trái cây đều rất mê người, chỉ có số ít một ít mới có phi phàm hiệu dụng. Trên mặt hắn lộ ra một đạo vui sướng ý cười, bàn tay lớn một bao phủ, liền có vô số trái cây rơi xuống trận bàn bên trong, hầu như là rơi xuống một tầng mưa xối xả. Những này trái cây bất phàm. Lục Phong trong lòng kích động, ở cách đó không xa có 5 cây phù hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc, mà chỉ cao bằng một người tươi tốt cây ăn quả. Mỗi một cây mặt trên đều kết 9 viên trái cây. Tựa hồ phù hợp con số 9 cao nhất, hơn nữa tất cả đều là do ngũ hành thánh đạo, này cơ bản nhất thánh đạo quy tắc ngưng tụ, đối với Lục Phong tạo hóa thánh đạo cũng có to lớn ích lợi. Lần này kiếm bộn rồi, hắn đi tới một kho báu bên trong. 5 loại trái cây sức mạnh, có thể để cho Lục Phong trong thời gian ngắn nhất vững chắc thượng vị thánh cảnh sức mạnh. Ánh mắt của hắn lại rơi vào một cây leo lên trên mặt đất dây leo, này kết không ít tự ô mai bình thường trái cây, nắm giữ nồng nặc lực lượng tinh thần. Đương nhiên ở đây quý giá nhất vẫn là 2 cây tối sầm lại sáng ngời, âm dương đối lập thánh đạo cây ăn quả, mỗi một viên trái cây bên trong đều có vô cùng thánh đạo lực lượng, giống như có thể mở thế. Ngắn ngủi ánh mắt nhìn chăm chú, Lục Phong liền biết này 2 cây trái cây mới là nơi này quý giá nhất, chính là rất nhanh đem tổng cộng 18 viên trái cây hái xuống, dùng thủ đoạn đặc thù bao bọc, không để cho khí tức tiết lộ. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tới, đem cây ăn quả cấy ghép, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nơi này có thể có như thế nhiều phi phàm chi quả nguyên nhân là Rơi Thiên Nguyên quỷ dị hoàn cảnh, nếu là cấy ghép, cũng là trở thành rắc rưởi. Rốt cục toàn bộ tới tay. Lục Phong trường thở một hơi, trong lòng cũng có phấn chấn, liền nửa bức cổ thánh đều khó mà được chân bảo lại bị hắn toàn đều đưa đến trong tay, trong lòng cũng có một luồng kiêu ngạo. Tầm mắt của hắn lại hướng về mặt khác 4 ngọn núi nhìn lại, nơi đó tuy rằng cũng có rất nhiều chân bảo, nhưng Lục Phong cũng không có mạo hiểm đi vào. Bởi vì, ở giữa bọn họ cổ lão mà vừa thần bí hố đen mông lung cách trở. Nửa bước cổ thánh tùy tiện xông vào chắc chắn phải chết, mặc dù một bước khai nguyên cổ thánh cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Hiện tại chân bảo đã toàn bộ tới tay, ta cũng nên là muốn đến lúc rời đi. Lục Phong tâm có suy nghĩ. Kim Văn Đại Thánh đến Đông Sơ Thần Cấm thì làm chuẩn bị đầy đủ, có một tấm vô cùng tỉ mỉ địa đồ, này cho Lục Phong rời đi đường tắt. Chương 1362, Thành Hy. Đông Sơ Thần Cấm vô biên vô hạn, lớn đến khủng bố, mặc dù có địa đồ chỉ dẫn muốn rời khỏi cũng không phải mấy ngày có thể làm được. Lục Phong ngược lại cũng không nội, hắn một bên chạy đi, một bên lấy đoạn thiên nhai trên trích đến các loại kỳ dị thần quả củng cố trong cơ thể thánh đạo. Thời gian một tháng, Lục Phong cả người có biến hóa long trời lở đất, khí tức thu lại trong lúc đó có thể như một người bình thường tầm thường, mà bạo phát trong lúc đó lại như xuyên thiên thần kiếm sắc bén. Loại khí tức này nội liễm hiển nhiên là hắn trước đây không cách nào làm được. Nhưng nhất làm cho hắn mừng rỡ chính là, lực lượng tinh thần một đạo tu vi đã chạm tới đại viên mãn lực lượng tinh thần ngưỡng cửa, chỉ cần lại có thêm một to lớn thời cơ, là có thể làm ra đột phá. Mà lực lượng tinh thần một đạo có thể tu luyện như vậy thông thuận, hay là bởi vì ngụy thần phủ cùng linh hồn của hắn từng ở nguyên tổ chi tâm bên trong luân hồi ngàn năm duyên cớ. Đông Sơ Thần Cấm rốt cục rời đi. Một ngọn núi lớn bên trong, một ngọn gió bụi mệt mỏi bóng người từ bên trong bước ra, rơi xuống một khối to lớn bình nguyên bên trong, một luồng an ổn khí tức hỗn hợp ở trong không khí tràn vào Lục Phong chóp mũi bên trong. Lập tức, hắn thâm hít một hơi thật sâu. Đông Sơ Thần Cấm nguy hiểm liền hắn đều có vài thứ rơi vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Nay một mảnh đất giới Kim Văn Đại Thánh từng mơ hồ tiết lộ quá đông hoang, mà căn cứ địa đồ đánh dấu, cách này chỗ rất xa dường như có một tòa thành trì. Thần tích tất cả hắn đều rất xa lạ. Mà đế chủ ra tay để hắc ám ma chủ cho tình báo của hắn đều đã vô dụng, chính là khóa chặt một phương hướng, thân thể nhảy lên ở vô tận thời không bên trong. Cũng không biết đuổi bao lâu con đường, hắn xuyên qua rồi khoảng cách vô tận, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng bàng bạc sán lạn rộng rãi ánh sáng. Loang thoáng, nào còn có một tòa kéo dài vô tận cự thành trì lớn đứng vững, liền như một tòa thần chi thành, tỏa ra khiếp người hào quang, hoảng sợ vai khiến lòng người sinh thần phục. Như vậy quy mô thành trì đặt ở Đông Huyền vực đều là cao cấp nhất, mà trong thành tất nhiên có rất nhiều cường giả, đúng là có thể thông qua bọn họ biết rõ chính mình cụ thể phương vị. Rất nhiều võ giả từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trong thành trì, mà Lục Phong cũng lắc người hơi động, hóa thành một cái võ giả bình thường theo dòng người đi vào. Ngẩng đầu nhìn lên cửa thành, uy nghiêm đại khí thành dương hai chữ thuyết minh tỏa thành cổ này lai lịch. Đi vào, Lục Phong trên mặt liền hiện ra kinh ngạc. Thiên võ cảnh cùng tôn vũ cảnh võ giả tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả Đông Huyền vực bên trong cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả cũng không còn là thưa thớt như vậy, khi thì có thể nhìn thấy như vậy một hai người đi lại. Thật mạnh mẽ võ đạo minh, hơn nữa nơi này nguyên khí đầy dây một loại cổ lao vĩnh hằng khí tức. Lục Phong trong mắt hơi động thánh thuật, mênh mông hư không bên trong sán lạn quang vô tận, tạo thành tùy ý chạm đến thánh đạo vết tích. Hơn nữa, nơi này thiên địa nguyên khí đều bị đại trận khóa lại, thuận miệng hô hấp một cái, chính là vô tận sức mạnh, chạy trồm vào thể. Đến muốn một biện pháp tiếp cận thành dương bên trong tòa thành cổ cường giả, từ trong miệng hắn biết được ta nghĩ cần. Lục Phong bộ hành ở phồn hoa trong thành trì, nơi này có rất nhiều cửa hàng, chào hàng rất nhiều thánh cảnh cường giả đều muốn động lòng đồ vật. Quả thực so với hắn đã từng đi qua Thanh Liên thánh địa còn muốn phồn vinh một ít. Đương nhiên, hay là nơi này là có cách Đông Sơ Thần Cấm không tính quá xa nguyên nhân. Dầm dầm. Đột nhiên thành dương cổ thành giữa thành có hai đám cực kỳ lóng lánh thánh quang oanh kích, giống như yên hỏa giống như vậy, phóng xạ vạn vạn mét. Nơi này lại có thánh cảnh cường giả đang đại chiến. Lục Phong kinh ngạc, có điều hắn nhìn thấy bốn phía võ giả tập mãi thành quen vẻ, trong lòng cũng hiếu kỳ lên, sẽ theo rất nhiều cường giả, đi tới một mảnh to lớn vô biên trên quảng trường. Giữa quảng trường, có bốn cái khắc họa phi phàm cấm chế kình thiên cự trụ, giữa bọn họ câu thông sâu chuỗi, càng là khai sáng một mảnh không gian thật lớn. Mà không gian bên trong, có hai vị thánh cảnh cường giả đang đại chiến. Bốn phía còn có rất nhiều võ giả vây xem, trong miệng rồn rập ở uống thải. Đó là phủ thành chủ long cánh tay thánh giả, nghe nói từng tấy ghép hai con cổ chi đại yêu long cánh tay, thực lực ở thượng vị thánh cảnh bên trong cũng là cường giả, đã ở này thánh trên chiến đài đạt được 9 thắng liên tiếp nổi bật chiến tích. Trận chiến này như thắng rồi chính là 10 thắng liên tiếp. Lưu danh thành dương cổ thành. Đúng đấy, này trong vòng mấy trăm năm cũng chỉ có mấy người đạt đến 10 thắng liên tiếp, nếu là đạt đến bách thắng liên tiếp, ở toàn bộ Đông Hoang đều sẽ dương danh, còn ngàn thắng liên tiếp vậy thì là truyền thuyết. Có điều nam tử mặc áo đen kia cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, càng cùng long cánh tay thánh giả chiến đến trình độ như thế này. Lục Phong vẻ mặt hơi động. Từ những người này đàm luận bên trong hiểu được đến thánh chiến đài là thần tích bên trong một loại cực kỳ vinh quang giao đấu phương thức, hơn nữa người thắng thông thường đều sẽ có cực kỳ phần thưởng phong phú. Hắn không khỏi cảm thán, thần tích bên trong phong phú tài nguyên tạo nên rất nhiều thánh cảnh cường giả, mới sẽ có thánh chiến đài loại tỷ đấu này tồn tại. Bằng không đặt ở Đông Huyền vực bên trong, những kia thánh cảnh cường giả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản là không có cách hình thành. Long cánh tay thánh giả chính là phủ thành chủ số 1 số 2 cường giả, lần này tất nhiên có thể thu được 10 tháng liên tiếp thù vinh, vì ta thành Dương cổ thành tranh huy. Nhưng vào lúc này, một đạo hương mềm mại nhu âm thanh êm thai truyền vào đến Lục Phong trong thai. Hắn liếc mắt nhìn lại, ở chỗ không xa có một người mặc kính sam, đem đẹp đẽ thân thể hoàn mỹ triển lộ ra nữ tử, gương mặt như họa bên trong tiên tử, cả người tỏa ra khí tức dĩ nhiên cũng là một vị hạ vị thánh cảnh cường giả. Nàng tuổi tuyệt đối không lớn, bên cạnh còn có một thượng vị thánh cảnh bà lao cận vệ. Thân phận hiển nhiên rất là cao quý. Không nhất định, cái kia hắc y người nhìn như rơi vào phía dưới bên trong, có thể mỗi một kích thánh lực tiêu hao rất ít, trái lại long cánh tay thánh giả mỗi một đạo thánh thuật tuy bằng bạc, nhưng đánh đến cuối cùng tất nhiên là hắn bị thua. Hơi đánh giá mắt cái kia anh tư hào hào nữ tử, Lục Phong sờ sờ cằm, không khỏi mở miệng nói. Thật sao? Cô gái kia đại lông mày nhíu chặt. Ha ha, Thành Hy tiểu thư. Lẽ nào ngươi sẽ đợi tin một không biết từ đâu bước lên tiểu tử lần này ăn nói linh tinh, long cánh tay thánh giả thực lực toàn bộ thành Dương cổ thành mọi người đều biết, sẽ thua với nam tử mặc áo đen kia. Người này có điều là một muốn ở tiểu thư biểu hiện tên hề mà thôi. Một lát quạt giấy, sắc mặt trắng non nam tử ở khác vừa nói, sắc mặt châm biếm xem chứ Lục Phong. Tên kia vì là Thành Hy nữ tử không để ý đến cho hắn, mà là mắt phượng thời khắc khẩn rơi vào thánh trên chiến đài. Lục Phong không thèm để ý những này công tử bột công tử. Hiện tại tâm tính của hắn cùng lấy dị vãng sớm liền không giống. Mà hắn suy đoán cũng không có phạm sai lầm, tại quá khứ sau nửa canh giờ, trận này đại chiến kịch liệt quả thực như Lục Phong từng nói, cái kia long cánh tay thánh giả thánh khí khô cạn, không cam lòng chịu thua, bị nam tử mặc áo đen chung kết 10 tháng liên tiếp con đường. Quả nhiên bị hắn nói đúng. Thành Hy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Cái kia long cánh tay thánh giả là rác rưởi sao, người kia nhất định là đánh bậy đánh bạ mới đoán đúng. Nam tử kia sắc mặt có chút khó coi. Ở Thành Hy trước mặt làm mất đi bộ mặt. Tiểu thư ta thất bại. Thân hình cao lớn long cánh tay thánh giả rơi xuống Thành Hy thân thể, túi đầu, hai con cường tráng mạnh mẽ cánh tay gắt gao nắm chặt. Một thượng vị thánh cảnh cường giả ở lần này vị thánh cảnh nữ tử trước mặt cung kính như thế, Lục Phong trong mắt cũng có một đạo vẻ kinh dị hiện hiện, hay là có thể từ trong miệng nàng hiểu rõ đến một ít tình báo. Chương 1363, gió tanh mưa máu. Tuy rằng long cánh tay thánh giả bị thua, có điều ở thánh bên dưới sàn chiến đấu có càng nhiều võ giả hưng phấn hoan hô lên, phảng phất sau đó thì sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian phát sinh. Chờ đợi chốc lát, từ mênh mông hư không bên trong có hai đạo bắn ra vạn trượng thánh quang, thực lực mạnh mẽ bóng người chính là rơi xuống thánh trong sàn chiến đấu. Bốn cái kình thiên cự trụ phóng ra càng cường thịnh hơn cấm chế, khóa lại này mới không gian. Hai vị đại viên mãn thánh cảnh giao chiến. Lục Phong mắt sáng lên, thực lực như vậy đã đứng thánh đạo này một cảnh đỉnh cao. Giữa bọn họ giao thủ sẽ có rất nhiều thánh đạo vết tích hiện hiện, đối với Lục Phong hoàn thiện thánh đạo cũng có không thể khinh thường tìm hiểu tác dụng. Hắn lẳng lặng nhìn hai vị đại viên mãn thánh cảnh giao thủ. Này chính là ta Hà gia đại viên mãn thánh cảnh, tất nhiên có thể chiến thắng đối phương, thắng được 100 vạn thần đan. Lúc trước châm chọc Lục Phong nam tử kia trong mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn. Lục Phong ánh mắt thì lại rơi vào một người khác thân mặc áo xám người trên người, người kia khí tức cực kỳ mịt mờ, nhìn như chỉ là một phổ thông đại viên mãn thánh cảnh. Nhưng kỳ thực mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có một luồng âm lãnh tối nghĩa sức mạnh, đang ngủ đông. Vị bằng hữu này, hai người này thắng bại ngươi thấy thế nào? Thành Hy không khỏi đến gần rồi Lục Phong vài bước, đối với cái này nam tử trẻ tuổi cũng có một chút hiếu kỳ, cười hỏi, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, đạo rất khó nói, có điều bằng vào ta góc nhìn cái kia áo xám đại viên mãn thánh cảnh thắng được tỷ lệ lớn hơn một chút. Tuy rằng Hà gia đại viên mãn thánh cảnh lộ hết ra sự sắc bén, giống như vạn ngàn thần kiếm, nhưng Lục Phong trải qua chiến đấu biết bao, vẫn là xem trọng áo xám nam tử. Ta đặt cược 10 vạn thần đan, đánh cược cái kia áo xám nam tử thắng. Ở thánh chiến đài một bên còn có một thực lực đồng dạng đạt đến đại viên mãn thánh cảnh Lam Ý lão giả, từ Thành Hy trong tay tiếp nhận một cái bình ngọc. Lam Ý lão giả linh quang lóe lên, từng viên một phóng ánh long lanh, thần quang tỏa ra êm dịu viên thuốc chính là ở trường không bên trong vạch một cái, sau đó ở điểm qua đi hướng về phía Thành Hy gật gật đầu. Lục Phong ngưng thần chú ý đến cái kia cái gọi là thần đan bên trên, liền phát hiện cái kia để lộ ra năng lượng tinh khiết cực kỳ, so với thánh dịch sức mạnh, mạnh hơn quá hơn nhiều. Nay Thành Hy ra tay đúng là đủ tàn nhẫn, 10 vạn thần đan mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh đều sẽ suy xét luôn mãi, mà nàng liền như thế tùy tùy tiện tiện đặt cược đi ra ngoài. Nam tử kia trong mắt chán quá một đạo hừng hực tâm ý, hắn do dự chốc lát, sau đó hướng về phía ông lão mặc áo lam kia đạo ta đặt cược ta Hà gia đại viên mãn thánh cảnh 3 vạn thần đan. Hà công tử vẹn vẹn liền xuống 3 vạn thần đan sao? Lẽ nào là không có lòng tin? Thành Hy nói. Nam tử trên mặt có một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lúng túng, nhưng chợt cười nhạt nói tại hạ làm sao hơn được Thành Hy tiểu thư, này 3 vạn thần đan đầy đủ vì ta mang đến mấy lần tiền lời, mà cái kia 10 vạn thần đan sợ là muốn một đi không trở lại. Ý tứ, chính là Hà gia đại viên mãn thánh cảnh nhất định có thể thắng lợi. Thành Hy không nói thêm nữa, nàng mắt phượng chăm chú ngưng tụ thánh chiến trên đài chiến đấu. Thánh đạo vết tích hóa thành một đạo vệ sóng gợn dập dờn mà ra, Lục Phong trong con ngươi xuất hiện vô số đạo óng ánh sợi tơ, tất cả đều là thánh đạo ngưng tụ. Mà hắn cũng rất nhanh phát hiện một vấn đề, thần tích bên trong đại viên mãn thánh cảnh đối với sức mạnh, thao túng muốn càng huyền diệu, mỗi một chiêu thánh thuật bên trong đều đầy dây một luồng vô cùng ý nhị. Muốn phân ra thắng bại, hiển nhiên không thể dễ dàng như thế. Mấy canh giờ sau khi, Hà gia đại viên mãn thánh cảnh chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, dường như hóa thân làm một vị thiên vương. Thần diệu một trưởng chấn áp vô số vũ trụ thời không. Đây là trí cường cấp bậc võ học, trong nháy mắt liền đem áo xám nam tử chấn áp ở địa. Xem ra lần này đặt cược là ta thắng, sớm biết liền cùng Thành Hy tiểu thư giống như vậy, ném đi 10 vạn thần đan. Cái kia Hà gia nam tử hiển lộ hết đắc ý, ánh mắt hiển lộ hết khiêu khích. Thành Hy cũng không hề để ý 10 vạn thần đan thắng bại, mà là nghiêng đầu, ánh mắt không khỏi rơi vào Lục Phong, lẽ nào là hắn nhìn lầm. Nhưng trong nháy mắt, ngay ở Hà gia đại viên mãn thánh cảnh muốn nhất định càn khôn thời khắc, cái kia áo xám nam tử cả người có ngàn tỷ đạo âm lanh ánh sáng phun ra, đột nhiên tắt trong lúc đó phá diệt Hà gia đại viên mãn thánh cảnh tầng tầng thánh thuật. Phúc! Một thanh mang theo răng cưa hắc đao đống nhiên hiện hiện. Quỷ dị hướng phía trước đâm một cái Hà gia đại viên mãn thánh cảnh lại không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh, liền như vậy mặc cho ở trên cổ vạch một cái. Ngươi không phải đại viên mãn thánh cảnh, mà là nửa bước cổ thánh đại thánh. Ở này áo xám nam tử thực lực toàn bộ bạo phát sau, Hà gia đại viên mãn thánh cảnh sợ hãi chỉ hướng về phía trước. Ngươi đoán đúng. Áo xám nam tử tà mị nở nụ cười, đao khí vạn trượng hắc quang bắn ra, mạnh mẽ vừa bổ, cái kia Hà gia đại viên mãn thánh cảnh chớp mắt hóa thành hai nửa. Màu đỏ tươi nội tạng rơi ra một chỗ. Giết cho ta. Thánh trên chiến đài áo xám nam tử vung tay lên, bốn phía liền có vô số âm lánh sát cơ hiện lên, khóa chặt mỗi người. Quá mức đột nhiên. Thánh chiến đài bốn phía đột nhiên có mấy chục người ra tay, bọn họ đều đang là thánh cảnh cường giả, chính là ở trong chớp mắt đem bên cạnh từng vị cao thủ gỡ xuống đầu lâu. Cái kia áo xám nam tử chân thực tu vi chính là nửa bước cổ thánh, giờ khắc này ánh mắt của hắn quét ngang phía dưới, tự thân đột nhiên hóa thành một đạo xoắn ốc ánh sáng, đao khí phá diệt vô số không gian, chính là ở trong khoảnh khắc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không ai có thể ngăn trở sức mạnh của hắn, một khi chạm được đều hóa thành vô số thịt nát khối. Lục Phong chau mày, hắn không nghĩ tới càng sẽ có người không hề có điểm báo trước ở thành Dương bên trong tòa thành cổ nhấc lên tàn sát. Điều này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền vào trong tai, liền nhìn thấy lúc trước nhằm vào hắn nam tử bị một thanh kiếm trực tiếp lấy đầu lâu, con mắt trừng lớn trong lúc đó, tràn đầy không cam lòng, chính mình lại sẽ chết ở đây. Này ra tay, dĩ nhiên là cái kia cùng long cánh tay thánh giả giao thủ nam tử mặc áo đen. Càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn thành. Toàn bộ trên quảng trường tất cả đều là máu đỏ tươi vụ, liền thấy nam tử mặc áo đen kia một chiêu kiếm lần thứ hai kéo tới, lại khóa chặt Thành Hy. Làm càn, các ngươi đến tuột cùng là ai, dám đối với tiểu thư động thủ. Thành Hy bên cạnh long cánh tay thánh giả cùng bà lao giận dữ ra tay, hai cỗ thánh thuật dâng trào mãnh liệt, hóa thành cổn cổn cương khí hộ vệ ở Thành Hy bên cạnh. Thế nhưng nam tử mặc áo đen cả người bốc cháy lên một luồng hắc ám hỏa diễm, khí tức đột nhiên kéo lên, càng làm một chiêu kiếm liền phá tan rồi hai người liên thủ phòng ngự, cũng đem long cánh tay thánh giả một cánh tay cho chém đi. Trong nháy mắt, đã không người hộ vệ ánh nắng ban mai. Mà nàng có điều hạ vị thánh cảnh, ở nam tử mặc áo đen trước mặt liền như yếu đuối cừu con, một khuôn mặt tươi cười nhất thời kinh hoàng đại biến. Nam tử mặc áo đen như là mở ra đường hầm không thời gian, câu thông hướng về phía một chỗ thần bí khó lường nơi, một chiêu kiếm mang theo ngang dọc kiếm khí, trực tiếp cầm hướng về phía Thành Hy. Lục Phong bị lan đến gần này nguồn kiếm khí bên trong, quần áo đột nhiên tung bay, trong chớp mắt này trong lúc đó trong lòng bàn tay một đạo ác liệt thánh quang đập ngang mà đi. Không gian vặn mẹo, nam tử mặc áo đen thân thể đàn hồi đi ra ngoài, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong, hiển nhiên có chút giật mình, chợt cười gần một tiếng. Liên như một đạo khói đen, trường kiếm ẩn nấp hư không, đột nhiên lấp lóe một tia sáng, đối với chứ Lục Phong tàn nhẫn đâm tới. Muốn chết. Lục Phong tuy rằng không biết này quần động thủ giả lai lịch, thế nhưng biết cái kia Thành Hy là trong thành nhân vật trọng yếu, còn cần thông qua nàng hiểu rõ thần tích một ít tình báo. Tạo hóa ba thức đánh giết trong chớp mắt đi ra ngoài, trường quyền đổi chiều cửu thiên, tam tích hoàng tuyến bích lạc, chính là khuấy lên phong vân, hình như có một cái thánh đạo biến thành tạo hóa cuồng long xuất hiện. Có điều thượng vị thánh cảnh đỉnh cao thực lực, Lục Phong sức mạnh, hung hăng cực kỳ, đánh giết ở nam tử mặc áo đen ngực, nhất thời mênh mông thánh quang phun trào liền có mưa máu rơi ra, tùy ý vô số chia năm xẻ bảy thịt nát nổ tung đi ra ngoài. Chạy đi đâu đến tiểu tử, dám xấu chúng ta đại sự, thực sự là đang tìm cái chết. Chương 1364, cái chạy cái cối. Sắc ý chạy trồm, đồng thời không hề che giấu chút nào, lần này mưu đồ đã lâu kế hoạch há cho phép bị Lục Phong phá hoại. Giang cương hắc đao khát máu phong mang lấp lóe, đao khí mênh mông trong lúc đó, trên đường từng cái né tránh không kịp võ giả bị cắn giết đi vào, tiện đà đang hấp thu tinh lực sau khi, một đạo cực kỳ cự trường đao khí chém phá tầng thời điểm, đốn hướng Lục Phong rơi đi. Trong phút chốc, phía trước diễn hóa ra một hắc ám thế giới. Thật tà ác sức mạnh. Nhìn đao khí kéo tới, Lục Phong sắc mặt rùng mình. Nhưng hắn cũng không sợ, song trưởng hướng lên trời hợp lại, một vị vĩ đại bóng người chính là trực tiếp bước ra, cực kỳ kiên cố sức mạnh, bắt giết tất cả, liền đem cự trường đao khí hợp ở giữa song trưởng, miên cương đập vỡ tan tăng dã. Người này, áo xám nam tử giật nảy cả mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một không có đạt đến nửa bước cổ thánh người có thể dễ dàng tan dã hắn này một chiêu. Điều này hiển nhiên là một chuyện khó mà tin nổi. Ai cản ta thì phải chết. Dù sao cũng là nửa bước cổ thánh đại thánh, phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong hai mắt hai đạo mạnh mẽ thánh quang xuyên lạc Lục Phong trên người, hắc đao quét ngang trong nháy mắt vô cùng biến hóa ra hiện, một loại khí tức khát máu cồn cồn mà tới. Đến rất đúng lúc. Trong chớp mắt, Lục Phong làm ra chém giết hình, một chiêu vạn biến thánh thuật đánh ra, thánh đạo lực lượng ngang dọc bệ nghệ, đốn có một trường xuất hiện giữa trời, tất cả đều là tạo hóa lực lượng hội tụ. Nổ ra trong nháy mắt, hình như có lật đổ càn khôn, xoay chuyển thương khung lực lượng. Cái gì? Sức mạnh của hắn trong nháy mắt bị phá diệt, áo xám nam tử khiếp sợ, hắn răng cưa hắc đao liên tục bổ ra, kéo dài đao khí bạo phát mới đưa cái kia một trường đập vỡ tăng ra. Đây chính là sau khi đột phá sức mạnh, sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Lục Phong rất là thỏa mãn, ở lực lượng tinh thần cùng võ đạo đều đạt đến thượng vị thánh cảnh sau, hắn rốt cục có cùng nửa bước cổ thánh loại này cường giả liều mạng tư cách, khoảng cách lấy đế chủ đầu chó lại đại đại gần rồi một bước. Một đạo ý cười hiện lên, Lục Phong lại vượt mấy bước. Thiên địa một đạo chân to ấn nghiền ép mà đi. Ngươi không phải này thành dương cổ thành người, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào, nếu là thức thời, vẫn là không nên cùng bản tọa đối phó. Trong khi nói chuyện, áo xám nam tử lại hóa thành một sợi hôi yên, tránh khỏi Lục Phong, không có dấu hiệu nào bắt hướng về phía thành hy. Lục Phong nhận biết bao nhạy cảm, ở áo xám nam tử động tác trong nháy mắt thì có phát hiện, đương nhiên sẽ không nhìn hắn bắt thành hy, liền song trưởng nguyên bắc thanh khí dâng trào, hào quang lóng ánh hình thành đạo đạo quang vũ. Một trưởng liền đạo kia hôi yên đẩy lui bách bộ. Được, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, cùng bản tọa đối phó ngươi chết chắc rồi. Áo xám nam tử tức giận giống to, kế hoạch hoàn mỹ liền bởi vì Lục Phong một người mà phá hoại. Khi hắn hùng hồn thực lực lần thứ hai bạo phát trước mắt, một đạo nổi giận âm thanh đảo qua vô tận thời không, đột nhiên truyền đến ở bản tọa thành dương cổ thành giết người, còn muốn cầm ái nữ ta, quả thực là khinh người quá đáng, không thể tha thứ. Như thái dương tinh hỏa giống như ánh sáng bắn ra, một ngày cuồn cuộn mà tới. Khác nào mở ra một chỗ hỏa diệm thế giới, một đạo cự trưởng trước tiên kéo tới, rất nhiều ở trên quảng trường giết chóc người lại như run rế, bị nguồn sức mạnh kia trực tiếp phần giết thành cho bụi. Thành Dương thành chủ. Áo xám nam tử sắc mặt biến, hắn tuy cũng là nửa bước cổ thánh, nhưng cùng Thành Dương thành chủ loại này hàng đầu nửa bước cổ thánh giao thủ phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí còn có bị chém giết nguy hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Phong, ở hóa thành hôi yên chạy trốn trong nháy mắt, nguy hiểm đạo món nợ này ta nhớ rồi. Đáng ghét, thoát được đúng là rất nhanh. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Cự trường đập vỡ tan vô số thời không, nổi giận âm thanh lần thứ hai vang vọng. Liền thấy đại nhật thu lại trong nháy mắt, một khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên đi tới trên quảng trường, ánh mắt trầm ám nhìn máu tanh cực kỳ quảng trường. Phụ thân. Thành Hy sắc mặt quá rất lâu mới từ sợ hãi bên trong phản ứng lại, vội vã tập trung vào Thành Dương thành chủ ôm ấp bên trong, lại nhỏ bé không thể nhận ra lén lút nhìn một chút Lục Phong, một đạo hồng hào chính là hiện. Thành chủ, chúng ta thủ hộ bất lực, để tiểu thư chấn kinh. Long cánh tay trí tôn cùng bà lao nói. Thành Dương thành chủ vỗ vỗ Thành Hy hậu bối, động viên một lát sau, đạo các ngươi đã tận lực, nửa bước cổ thánh cường giả không phải các ngươi có thể ứng đối, không nghĩ tới đám người kia lại dám lớn mật như thế. Đi tới địa bàn của ta chảo con gái của ta. Hắn hiển nhiên cũng là đầy bụng lửa giận, Thành Hy là hắn thương yêu nhất con gái, thiên phú cũng là tuyệt hảo. Vị tiểu huynh đệ này là ai, còn nhỏ tuổi, thì có lần này thực lực. Cứu ta ái nữ, ta Thành Dương liền ở đây cảm ơn. Thành Dương thành chủ cũng không đem Lục Phong coi như một tên tiểu bối đối xử, có thể cùng nửa bước giờ giờ cờ gờ 9 vờ giờ bờ cổ thánh găng chống đỡ liền có thể nói rõ thực lực của hắn. Tại hạ Lục Phong. Lục Phong nói. Thành Dương thành chủ gật gù, ánh mắt đột nhiên vừa nhấc, liền thấy xa xôi một đầu khác bên trong có vài đạo khí thế hùng hổ cầu vồng thoáng hiện mà tới. Đầu linh chính là một sắc mặt u ám ông lão tóc đen, ánh mắt của hắn nhìn quét này máu tanh quảng trường, tức giận chính là bỗng nhiên bạo phát. Rất nhanh, lại có mấy cái người may mắn còn sống sót ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Ngươi vì sao không cứu ta Hà gia người? Ông lão tóc đen lớn tiếng quát mắng Lục Phong, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Lần này bởi Hà gia đại viên mãn thánh cảnh ở thánh trên chiến đài đại chiến, có không ít Hà gia cường giả tới đây quan chiến, nhưng nhờ vào lần này tập kích tổn thất nặng nề, liền vài vị mang nhiều kỳ vọng thiên kiêu đều tổn hại ở chỗ này. Hắn không khách khí, để Lục Phong sắc mặt đốn trầm, ta vì sao phải cứu? Ngươi nếu có thể từ nửa bước cổ thánh trong tay cứu ra phủ thành chủ người, thì có thực lực cứu ta Hà gia người, có thể ngươi nhưng ngồi xem đám người kia giết chóc, một mực chỉ cứu phủ thành chủ người. Nghe được người lão giả này buồn cười lý luận, Lục Phong cũng là nở nụ cười. Trước tiên không nói hắn có hay không có thực lực kia đi cứu. Này Hà gia với hắn vô thân vô cố, đồng thời giết chóc bạo phát cũng quá mức đột nhiên, hắn phản ứng lại thời điểm những người này cũng đã bị chém giết. Huống hồ giết chóc thời điểm hắn cũng không biết người nào là người nhà họ Hà, này Thành Hy là cách hắn khá gần, vừa vận thuận thế cứu. Ý của ngươi là con gái của ta mệnh còn không xứng với ngươi Hà gia người. Vốn là có đầy bụng lửa giận, Thành Dương thành chủ giờ khắc này hai đạo đại nhật thần quang gây đến ông láo tóc đen trên người, khiến cho đến người sau hai chân nhất thời run lên. Ông láo tóc đen chịu đựng áp lực, cắn răng nói tại hạ không dám, chỉ là người này có năng lực nhưng không cứu, cùng đám người kia giết chóc người có gì khác biệt. Rất có thể là đồng bọn, không thể nuông chiều. Lần này, Hà gia tổn thất quá thảm, hắn cần mang về một có thể phát tiết người. Cái chảy cái cối, này Thành Dương cổ thành vẫn có bản tọa làm chủ. Ngươi Hà gia ngụy biện nhưng là để ta đã được kiến thức, thực sự là đủ vô liêm sỉ a. Nghe vậy, Thành Dương thành chủ cũng ha ha bắt đầu cười lớn. Lục Phong cũng là lắc đầu một cái, hôm nay hắn nhìn thấy một cái tối khôi hài sự tình. Thành Dương thành chủ ngươi không cần ép ta, ngươi chính là cao cao tại thượng đại thánh, thống lĩnh một thành, mà lão hủ có điều là một đại viên mãn thánh cảnh mà thôi. Ông lão tóc đen ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lục Phong, đạo ngươi có dám đi ta Hà gia đối lập một phen, để rửa sạch trên người ngươi tội nghiệt. Ông lão tóc đen nói tới nói năng hùng hồn, thật giống Lục Phong làm một cái vạn ác không tha sự tình. Tội nghiệt, ta bản vô tội, vì sao phải đi ngươi Hà gia cọ rửa, chỉ bằng ngươi tấm này ác liệt một ít, ta liền muốn bé ngoan nghe lời ngươi. Lục Phong thân thể hơi động, hơi giơ tay nhấc chân một luồng bá đạo chúa tể khí thế dung chuyển mà đi, vô số thánh đạo hào quang chấn áp hướng về phía ông lão tóc đen. Chương 1365, thần hoang đại thế giới. Ánh mắt lạnh lẽo. Người nhà họ Hà lần này điên đảo thị phi trắng đen, đem tức giận chiếu vào trên người mình ngôn luận, cũng làm tức giận Lục Phong. Bước chân hướng phía trước đạp xuống, vô số óng ánh thánh quang buộc phát ra, ở Lục Phong phía sau có một vị nguy nga bóng người tỏa ra vĩnh hằng bất diệt mạnh mẽ ý cảnh, trầm trọng ép hướng về phía ông lão tóc đen. Nếu đối phương miễn cưỡng muốn bắt nạt hắn, hắn cũng không phải loại kia chịu thiệt liền nuốt xuống bụng chủ. Ở Thành Dương cổ thành, ngươi lại dám động thủ với ta? Trong cơ thể thánh khí hầu như ngưng tụ, ông lão tóc đen chỉ cảm thấy hai đầu gối cũng bị chấn áp quỳ xuống, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng thánh quang hình thành một thanh vượt qua thời không lợi kiếm, vèo đến bắn tới. Nhưng, Lục Phong sắc mặt hờ hững, hắn song chỉ nhẹ nhàng một giáp, lợi kiếm chớp mắt phá nát. Ông lão tóc đen sắc mặt đại biến, hắn ở thánh cảnh đại viên mãn bên trong cũng coi như nhân vật lợi hại, mà toàn lực của chính mình một đòn dĩ nhiên ở trước mặt người nọ nhỏ yếu như vậy không thể tả. Thiên hà toái không trưởng. Ông lão tóc đen hai tay ở giữa không trung múa tung, hai trưởng từ không gian hư vô nảy là đến khủng bố thiên hà, liền nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô số nát quang tập kích mà đi. Ầm. Mặc cho thiên hà cọ rửa, Lục Phong vẫn như cũ nguy nhưng bất động, từ thân thể bên trong lóe lên từng đạo thánh đạo diễn biến huyền diệu quang hoa, một ngón tay ở phía trước dương dương lên, hư không đốn vỡ thành hai mảnh, vô tận phong mang chém ngang mở ra tất cả. Thiên hà thánh linh, vô cùng thánh uy. Ông lão tóc đen sắc mặt đại biến, sử dụng tới Hà gia cường đại thủ đoạn, lấy tự thân hóa thành thiên hà chi linh. Còn đang dây dưa, thực sự là ngu xuẩn không yên, ngươi Hà gia người liền như vậy ngu xuẩn sao? Lục Phong bước chân hướng phía trước bước đi, thiên địa nổ vang rung động, song trưởng tạo hóa thánh đạo mang theo cổn cổn thánh vực, vô tận bất diệt chi hỏa tỏa ra bất hủ ý cảnh. Ngày đó Hà chi linh sức mạnh, vừa đụng vào liền bốc lên lượng lớn khói trắng, càng là đang nhanh chóng hòa tan. Sức mạnh của hắn, bị Lục Phong tùy ý mà đến một trưởng đập lên. Sau đó một cái tắt tắt lăn trên mặt đất. Hắn hào quang đại thịnh dâng trào, tất cả đều rơi xuống tóc đen trên người ông lão, liền trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, cả người máu thịt bé bét, phảng phất trải qua tối nghiêm khắc cực hình. Một giọt nhỏ máu dầu hạ xuống thời điểm, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi dừng tay, chọc giận Hà gia đối với ngươi không có lợi. Ông lão tóc đen mục lục sắp nứt, lớn tiếng rít gào lên. Hà gia đúng không, ta hiện tại muốn giết ngươi không thể so bóp chết mấy con kiến phiền phức. Lục Phong ánh mắt hung quang đại trán, hắn một trưởng như khai thiên tích địa thần đao, liền muốn ở dưới con mắt mọi người lấy ông lão tóc đen này mạng nhỏ. Lục Phong huynh đệ, này người nhà họ Hà là đáng chết, có điều ở này thành Dương bên trong tòa thành cổ cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một con chó mệnh, chuyện này đối với ngươi cũng mới có lợi, ngươi xem coi thế nào. Thành Dương thành chủ cười gần đi tới, những này người nhà họ Hà là càng ngày càng càng rỡ, người nào cũng dám đi nhạ, cũng không đem con mắt của chính mình đánh bóng. Năm đó khinh thánh giả rõ ràng là loại kia coi trời bằng vung nhân vật, là thật đến dám đảm đương chúng giết ông lão tóc đen này, nhưng cũng sợ hắn trọc phiền phức. Lục Phong chậm rãi thu hồi bàn tay, khe nhíu mày lại, vẫn là gật đầu nói hôm nay liền cho thành chủ một bộ mặt, cút đi. Ông lão tóc đen kia còn muốn rít gào, có điều tùy tùng mà đến những người khác đúng là thông minh nhiều lắm, vội vã giơ lên vô cùng thê thảm hắn trốn rời khỏi nơi này. Để ngươi cười chê rồi, này Hà gia là rất hung hăng. Thời khắc này giao thủ, Thành Dương thành chủ trong lòng đối với Lục Phong đánh giá càng cao hơn. Xoay tay trong lúc đó liền có thể đánh phiên đại viên mãn thánh cảnh, một ít nhỏ yếu nửa bước cổ thánh cũng khó khăn làm được. Cha, hắn cứu con gái mệnh, hôm nay hay bởi vì duyên cớ của ta chọc giận Hà gia, chúng ta có phải là nên hảo hảo chiêu đãi một phen, vì hắn đón gió tẩy trần. Thành Hy đôi mắt đẹp lặng lẽ đánh giá chứ Lục Phong, cái kia sử dụng tới thực lực làm nàng vẻ mặt đều có chút mê ly. Đúng đúng, con gái nói đúng. Nếu như không chê liền đi ta phủ thành chủ làm khách. Thành Dương thành chủ sủng nịch nhìn về phía Thành Hy trên mặt đỏ ửng, sau đó cười mời hướng về phía Lục Phong. Lục Phong không có từ chối, hắn xác thực muốn từ Thành Dương thành chủ khẩu bên trong hiểu được đến càng cặn kẽ tình báo, liền theo sát hắn rời đi quảng trường. Phủ thành chủ cực kỳ to lớn. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc đến thành vụ, một chảo bên dưới thì có ướt át cảm giác được hiện, khe hở bên trong tràn ngập lên hào quang óng ánh. Làm vùng này bá chủ, Thành Dương thành chủ thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Căn cứ Lục Phong suy đoán, thực lực của hắn nên tương đương với băng hoàng loại này hàng đầu nửa bước cổ thánh, so với Kim Văn Đại Thánh mạnh quá nhiều. Chuẩn bị kỹ càng yến hội bên trên, vật liệu đều đang là lấy tự với Đông Sơ thần cấm cổ chi đại yêu, gan rồng phượng đảm loại này quý trọng đồ vật chỗ nào cũng có. Ha ha, hôm nay có thể kết giao đến Lục Phong huynh đệ bằng hữu như thế, ta Thành Dương cũng là vinh hạnh đến cực điểm. Thành Dương thành chủ cực kỳ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Liền lời nói này liền đem sự quan hệ giữa hai người rút ngắn rất nhiều. Lục Phong cũng là cười cười, có thể cùng Thành Dương thành chủ quan hệ càng gần, hắn có khả năng được tình báo sẽ càng ngày càng tỉ mỉ, lang bạt nhiều năm như vậy, hắn sẽ không liền này dễ hiểu cũng không biết. Không biết Lục Phong tiểu hữu đến từ nơi nào, này đông hoang vô tận đại địa có thể chưa từng nghe nói thanh danh của ngươi. Thành Dương thành chủ mời một ly tiểu, người này có điều thượng vị thánh cảnh thì có chém đại viên mãn thánh cảnh, lực hám nửa bước cổ thánh lực lượng. Hơn nữa coi tuổi tác cũng sẽ không quá lớn, tất nhiên sẽ không là bừa bãi vô danh người. Ánh mắt của hắn ám bao hàm thần mang, đánh giá Lục Phong. Nhưng kinh hãi phát hiện người này quanh thân tiết lộ một luồng khí tức thần bí, liền hắn đều không thể dò xét. Ta cũng không phải thần tích người. Lục Phong thoải mái trả lời. Này không có D4GLTFG7 cái gì có thể ẩn giấu, đón lấy hắn muốn từ Thành Dương thành chủ trong miệng được tình báo, đối phương cũng có thể suy đoán đến, chẳng bằng công bằng, trái lại có thể ung dung một ít. Thần tích. Thành Dương thành chủ phòng đoán lại, chợt bắt đầu cười lớn, sau đó nói đây là các ngươi ngoại lai người cho chúng ta xưng hô đi, mà chúng ta càng vui xưng là thần hoang đại thế giới. Có ngoại vực người tiến vào thần hoang đại thế giới, này cũng không ngạc nhiên, tầm thường vô cùng. Rất nhiều có thể đi tới thần hoang thế giới ngoại lai người, thực lực đại thể mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa rất nhiều đều thành lập bất hủ đạo thống, ở thần tích bên trong lưu lại dày đặc một bút. Khó tự trách mình chưa từng nghe qua Lục Phong danh tiếng. Người này e sợ ở hắn vị trí cái kia vực bên trong cũng là nhân vật đứng đầu, hơn nữa không có nhiều như vậy cùng thần hoang đại thế giới dây dưa không rõ bối cảnh, chính mình thì càng nên kết giao một phen. Lục Phong cũng không phải lưu ý thần tích xưng hô, lập tức hỏi kính xin thành chủ thế tại hạ tỉ mỉ giới thiệu sau thần tích cách cục. Này không phiền phức, kỳ thực thần hoang đại thế giới tổng cộng chia làm vì là ngũ địa, ta Thành Dương cổ thành liền ở và ở đông hoang đại địa, thuộc về đại mộng cổ thánh địa bàn bên trong. Đồng thời nơi này tổng cộng chia làm vì là ngũ hoang. Phân biệt là Đông Nam Tây Bắc tứ đại hoang đại lục, cùng với cường đại nhất trung ương thần hoang. Ở Thành Dương thành chủ tỉ mỉ giới thiệu sau, Lục Phong cuối cùng cũng coi như rõ ràng tự thân vị trí địa phương là cỡ nào mênh mông. Mặc dù một đông hoang diện tích đều mênh mông vô tận, gần như có một đông huyền vực to nhỏ, có thể tưởng tượng nơi này uyên bác. Mà trung ương thần hoang càng là mênh mông vô tận, mới là thần hoang đại thế giới trung tâm nơi, cực kỳ dồi dào. Thánh cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, có mạnh mẽ cổ thánh cảnh thống lĩnh phía kia mới đại địa. Một đông hoang, cư thành Dương thành chủ nói tới nổi danh cổ thánh thì có mười mấy người, khỏi nói còn có một chút ẩn cư giả. Mà cường giả càng nhiều, có khả năng di lưu lại võ đạo văn minh liền càng óng ánh. Nếu như Đông Huyền vực không có thái cổ thần chiến cùng với viễn cổ thánh chiến hai tràng đại loạn, cổ thánh cường giả số lượng cũng sẽ không thái quá yếu hơn thần tích bên trong. Tất cả những thứ này đều là do với tà thần tộc cùng thái cổ các thần tộc. Chương 1366, chân ngã thánh giáo. Thần tích chi lớn, vượt xa Lục Phong tưởng tượng. Đã từng hắn cho rằng thần tích có điều là một chỗ nắm giữ rất nhiều bí cảnh cơ duyên nơi. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này hoàn toàn là một chỗ cực kỳ phát đạt võ đạo thánh địa, cũng có thể cùng quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực đánh đồng với nhau. Ở trong truyền thuyết cổ thánh, nơi này cũng thường xuyên có thể nghe được đại danh của bọn họ, làm ra cỡ nào náo động sự tình. Bọn họ lại như là một phương mới bá chủ, thống ngự vô tận đại địa, quan sát vạn vạn sinh linh. Thành Dương thành chủ thấy rõ, người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực lực phi phàm, hơn nữa tâm tính mạnh mẽ, từ trên người hắn ngửi được nồng nặc mùi máu tanh. Như các ngươi có thể mở ra thần hoang đại thế giới chi không gian, từ vực ngoại tiến vào, nhưng chúng ta như muốn rời đi, nhưng sẽ bị các ngươi nơi đó một vị đỉnh cao cổ thánh ngăn cản, trừ phi nắm giữ tiếp dẫn dấu ấn, bằng không cổ thánh cũng có thể bị ngăn cản ở thời không loạn lưu bên trong, khó có thể loạn vào. Thần tích thiên xé một cái mở sẽ xuất hiện ở Đông Huyền vực không gian loạn lưu bên trong. Bởi vì ở quá thời kỳ cổ thần tích liền không biết là cỡ nào duyên cơ giáng lâm đến Đông Huyền vực bầu trời. Ngoại trừ ở một vài chỗ hình thành đè ép không gian giáp mô ở ngoài, có nhiều chỗ hầu như là trùng chồng lên nhau. Mà trung điệp địa phương Z4VV3 cả thì lại sẽ nắm giữ mãnh liệt thời không loạn lưu. Cũng bởi vì Đông Huyền vực thời đại thái cổ biến cố, bọn họ cũng tương tự không cách nào đi tới vực ngoại tinh không, trừ phi mượn Đông Huyền vực không gian, trung chuyển mấy lần phương tài, lúc nãy, có thể. Có điều bây giờ vực ngoại tinh không cực kỳ nguy hiểm, những này thần tích cường giả đại thể một đi không trở lại. Lâu dần cũng hiện ra có người đi tới vực ngoại tinh không, dù sao thần hoang đại thế giới rộng lớn mặc dù là cổ thánh cũng khó có thể tra rõ, đầy đủ bọn họ lang bạt. Xem ra thần tích bên trong cũng không có trí cường tồn tại. Từ Thánh Dương thành chủ đàm luận bên trong, thần tích bên trong tuy rằng có không ngừng một vị ba bước thế giới cổ thánh tồn tại, thậm chí có lẽ có cô đọng đại thế giới đỉnh cao cổ thánh, có thể trí cường là không có. Tương truyền ở cực kỳ cổ lão niên đại bên trong, nơi này bạo phát quá cuộc chiến của các vị thần, khiến cho đến rất nhiều trí cường cùng cổ thánh ngã xuống, khiến cho thần hoang đại thế giới cường giả triệt để thanh tẩy quá một lần, mới có rất nhiều thần chi vùng cấm tồn tại. Mà từ lần kia sau khi, nơi này liền tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ quy tắc áp chế. Muốn đột phá tới mạnh, chỉ có cùng Thanh Liên kiếm tổ như thế đi tới chư thiên vạn vực. Trên không thiếu có một ít cô đọng đại thế giới đỉnh cao cổ thánh, nhưng bọn họ đều cùng Thanh Liên kiếm tổ như thế, đi tới chư thiên vạn vực sau cũng không còn cách nào liên lạc với bọn họ. Này càng thêm để những kia cổ thánh kiêng kỵ sâu sắc, loại kia không biết mới là đáng sợ nhất. Cha, Lục Phong công tử nếu là từ vực ngoại mà đến, vậy hắn ở thần hoang đại thế giới tất nhiên không có căn cơ, nếu như Hà gia trả thù, nhất định không thể để cho bọn họ toại nguyện, lần này chúng ta nợ hắn ân tình. Nhưng vào lúc này, Thành Hy nói, nàng hạo mục khẩn ngưng hướng về Lục Phong. Lúc trước cái kia mạnh mẽ, gắng chống đỡ nửa bước cổ thánh một màn, trong lòng nàng sâu sắc lưu lại dày đặc một bút, mãi mãi cũng không cách nào xóa bỏ. Hà gia rất mạnh mẽ sao? Lục Phong trong mắt hàn mang một chán, hắn tự tin, chỉ cần không có cổ thánh động thủ, nửa bước cổ thánh liền không cách nào lưu lại hắn. Hà gia cũng chỉ có một vị nửa bước cổ thánh gia chủ tọa chấn, thực lực tuy rằng không bằng phủ thành chủ, nhưng bọn họ đến từ trung ương thần hoang, chính là một nắm giữ một bước khai nguyên cổ thánh gia tộc lớn chi nhánh, như thế chút năm là càng ngày càng không đem phủ thành chủ để vào trong mắt. Thành Dương thành chủ đề cập Hà gia liền rõ ràng lộ ra nồng nặc bất mãn. Thần tích bên trong cổ thánh tuy rằng không giống Đông Huyền vực như vậy ít ỏi, nhưng Hà gia ở trung ương thần hoang có một vị khai nguyên cổ thánh, cũng đầy đủ xưng là đỉnh cao thế lực, bất hủ gia tộc. Đây mới là hắn kiêng kỵ nhất. Chẳng trách dám kiêu ngạo như thế. Lục Phong nghe xong cũng không có quá mức lưu ý, Hà gia mạnh hơn, cổ thánh cũng ở trung ương thần hoang, ở này thành Dương bên trong tòa thành cổ cũng không có. Còn có những kẻ ra tay kia đến cùng lai lịch ra sao? Dám ở bên trong tòa thành cổ trắng trợn nhấc lên giết chóc, phảng phất như không đem bất kỳ thế lực để vào trong mắt. Lục Phong tò mò hỏi, đám kia kẻ ra tay thực lực rất mạnh, sau lưng hiển nhiên cũng có người ở chống đỡ. Bọn họ đến từ Chân Ngã Thánh Giáo, là một hết sức điên cuồng tổ chức, thừa hành Chân Ngã tâm ý. Muốn đem thần hoang đại thế giới thế lực cũng thống nhất đến đồng thời, sau đó nghe theo Chân Ngã Thánh Chủ tất cả ý chí, tung xuống chân ngã giáo lý. Thành Dương thành chủ liên tục cười lạnh. Chân ngã thánh chủ chính là ba bước thế giới cổ thánh, tục truyền cô đọng đại thế giới, nhưng không cách nào đột phá tới mạnh, cũng không dám như tiền bối giống như đi tới chư thiên vạn vực, rơi xuống một sống chết không rõ kết cục. Liên muốn tập hợp toàn bộ thần hoang đại thế giới sức mạnh, đánh vỡ tầng tầng quy tắc hạn chế, bước vào trí cường cảnh giới. Nhưng những thế lực này sao lại cam nguyện bị chân ngã thánh chủ lợi dụng, tự nhiên là phát lên rất nhiều tranh đấu. Lần này ngươi giúp ta Thành Dương, nhưng cũng bị bọn họ nhớ kỹ, ngày sau ở thần hoang bên trong đại thế giới phải cẩn thận một ít, bọn họ nhưng là điên cuồng vô cùng. Lục Phong vẫn như cũ nơi biến không sợ hãi, hắn ở thần tích bên trong một thân một mình, không ràng buộc, căn bản là không sợ chân ngã thánh giáo trả thù. Đăng nhập HTTP. Dám đến bao nhiêu, hắn liền dám giết bao nhiêu. Lần này đa tạ Thành Dương thành chủ chiêu đãi, tại hạ cũng phải cáo tử. Lục Phong mục đích đã đạt đến, hắn suy đoán ra tinh la khiến còn có tinh linh vị trí nên liền ở trung ương thần hoang, hắn thì sẽ trước đi nơi nào. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao. Ta Thành Dương cổ thành tọa lạc ở một cái không nhỏ thần mạch bên trên, có đầy đủ thần linh khí tức tu luyện, coi tiểu hữu đi tới thần hoang bên trong đại thế giới cũng là tìm kiếm đột phá cơ duyên. Thành Dương thành chủ nhìn chăm chú chứ Lục Phong, khách khí giữ lại. Thần mạch. Lục Phong ánh mắt rất có xuyên thấu, phi phàm thánh quang ngưng bắn về phía dưới nền đất, một đoàn khổng lồ sán lạn thần quang phun ra nuốt vào mênh mông khí tức, ở mỗi giờ mỗi khắc vì là Thành Dương cổ thành bổ sung rồi rào nguyên khí. Thần hoang đại thế giới thánh mạch đều nhiễm nồng nặc thần linh khí tức, liền hình thành đối với tu luyện càng có ích lợi thần mạch, tiểu hữu đến từ vực ngoại có lẽ có không rõ ràng. Một cái bình ngọc lấy ra, Thành Dương thành chủ từ bên trong một chảo, một cái dài một trượng, phóng ánh óng ánh trong lúc đó liền có đạo đạo hào quang phun ra mà phát. Đây là tinh luyện ra một đoạn loại nhỏ thần mạch, nếu là đổi thành thần đan đại khái ở ngàn vạn viên, sẽ đưa cho Lục Phong tiểu hữu. Thành Dương thành chủ hào phóng đem thần mạch đưa cho Lục Phong. Đừng xem phía dưới cái kia thần mạch cũng có thể để luyện ra vô số thần đan, nhưng phủ thành chủ gia đại nghiệp đại, mỗi ngày tiêu hao số lượng cũng là một cực kỳ con số kinh khủng. Liền ngay cả hắn thương yêu nhất con gái, hàng năm cũng có điều mười mấy vạn thần đan mà thôi. Thần mạch năng lượng tinh khiết cực kỳ, thánh ngân lực lượng cực kỳ nồng nặc, nếu là dùng tu luyện tới thánh cảnh tỷ lệ cũng sẽ vô hình trung tăng cường mấy thành. Lục Phong trong mắt sáng choang, vẹn vẹn tiêu tán ra một ít năng lượng liền bổ dưỡng cực kỳ, nhất thời đạo không biết Thành Dương thành chủ có thể hay không có thể bán cho tại hạ một ít thần mạch, ta đồng ý dùng chờ trị bảo vật đến trao đổi. Nói lời ấy cũng quá khách khí, Lục Phong tiểu hữu vừa tới thần hoang đại thế giới nghĩ đến gấp huyết thần mạch, ta liền tặng cho ngươi ước viên thần đan. Đây là một phần chân chính vô cùng bạo tay, ước viên thần đan có thể để cho phủ thành chủ võ giả rồi rào tu luyện mấy chục năm, đối với nửa bước cổ thánh cường giả cũng là một khoản tiền lớn. Hay là dùng bảo vật đến trao đổi đi, ước viên thần đan nghĩ đến đối với phủ thành chủ cũng là một bút không nhỏ gánh nặng. Lục Phong lông mày ta hơi nhíu, đối lập với thừa Thành Dương thành chủ phần này ân huệ lớn, hắn càng vui đồng giá trao đổi. Thành Dương thành chủ không kiên trì nữa, hắn biết đối với Lục Phong cường giả loại này tới nói, điểm ấy tặng cho không tính là gì, còn không bằng lấy thành chờ đợi, mới có thể chân tâm tương giao. Phủ thành chủ hôm nay đại yến quý khách, ta hà xuyên tới đây thảo một chén rượu, ta nghĩ thành chủ đại nhân sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Chương 1367, quá yếu. Thoại trong lúc đó, đột nhiên liền có vô biên kiêu ngạo dáng lâm đến phủ thành chủ, liền thấy thánh quang trong lúc đó, mười mấy bóng người không chút khách khí rơi xuống lại đây. Đầu lĩnh, là một khí tức bệ nghễ người đàn ông trung niên, ánh mắt thánh quang ác liệt không phải nhiên, chính là nửa bước cổ thánh cường giả trí cao. Mà sau lưng của hắn, cũng tất cả đều là thánh cảnh đại viên mãn cường giả. Không hổ là ở thần hoang đại thế giới, một hà ra lại thì có mười mấy vị thánh cảnh đại viên mãn, nhưng nửa bước cổ thánh cường giả vẫn ít ỏi. Cường giả loại này cần muốn lĩnh ngộ thế giới lực lượng, dù cho thần hoang đại thế giới tài nguyên phong phú, cũng không phải như vậy dễ dàng đột phá, rất nhiều đều ở thế giới lực lượng phá tan trong nháy mắt miễn cưỡng đánh chết. Bọn họ cũng rất hung hăng, căn bản không để ý tới phủ thành chủ uy nghiêm, mẹ cụ sáu di trực tiếp liền hạ xuống ở chỗ này. Đây là tới uống rượu. Nơi này bổn thành chủ không hoan nên ngươi, cút đi, không muốn bại sự hăng hái của ta. Thao thiên đại nhật thánh quang bạo phát, Thành Dương thành chủ từ bên trong tòa phủ đệ bay ra, hắn trong mắt ý lạnh bộc phát, cũng không cho đối phương bộ mặt. Uống rượu là một chuyện, hôm nay ta hà xuyên tới đây mục đích chính là muốn dẫn đi phía sau ngươi cái kia một người, hỏi do một ít liên quan với quảng trường đánh giết việc cụ thể. Hà xuyên ngạo nghễ mà đứng, tuy rằng phủ thành chủ là cổ thành kẻ thống trị, nhưng hắn chính là đến từ cổ thánh gia tộc, cũng không để ý Thành Dương thành chủ ý thế. Trái lại như là chủ nhân giống như vậy, muốn thay thế được đối phương. Muốn hỏi gì, hiện tại liền có thể hỏi dò, đi ngươi hà ra muốn chết sao? Thành Dương thành chủ không lùi một phân. Xin khuyên ngươi một câu, không muốn trở ngại ta hà ra làm việc, đem người kia giao ra, lần này phủ thành chủ có giám sát bất lợi trách nhiệm, đã để ta Hà gia bất mãn, liền không muốn ở rước họa vào thân, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Hà Xuyên hung hăng, ánh mắt thô bạo uy nghiêm nhìn chằm chằm Thành Dương thành chủ. Thực sự buồn cười, người của các ngươi bị chết nhiều chỉ có thể trách ngươi Hà gia vô dụng, không muốn cái gì nước bẩn đều dội đến ta phủ thành chủ trên đầu, vì sao những người khác không tới đây địa lý luận, ai cũng biết đây là người nào ra tay. Thành Dương thành chủ sắc mặt phát lạnh. Đó là bởi vì bọn họ e ngại ngươi uy thế. Hà Xuyên lạnh nhạt nói. Khẩn đón lấy, thế giới lực lượng liền như thiên la địa võng, che ngập bầu trời đan dệt hướng về Lục Phong. Hắn lần thứ hai đạo bản thánh hoài nghi ngươi cùng chân ngã thánh giáo có liên hệ, giả ý đối phó với bọn họ, do đó lẫn vào cổ thành bên trong, muốn nhấc lên náo động lớn, bởi vậy muốn dẫn ngươi vào Hà gia tiếp thu kiểm tra, đoạn minh thân phận. Thật một phen lưới nở hoa sen vặn vẹo ngôn luận, thiếu một chút liền chính ta đều tin, ngươi Hà gia đúng là thật có thể bẻ cong trắng đen. Lục Phong cười cợt, cũng không để ý Hà gia uy thế. Gia chủ, không muốn sẽ cùng người này phí lời, hắn chính là chân ngã thánh giáo người không thể nghi ngờ. Nhất định phải trảo về Hà gia, nghiêm khắc kiểm tra. Trước bị Lục Phong giáo huấn quá một trận quá ông lão tóc đen ánh mắt hung ác, tràn ngập vô cùng oán độc. Các ngươi lớn mật. Thành Dương thành chủ giận dữ cười, đạo dám đảm nhận, dám ngay ở bản thánh bắt người, các ngươi Hà gia đã coi rẻ đến mức độ này sao? Bên trong tòa thành cổ xuất hiện chân ngã thánh giáo ngươi không phải đán không điều tra rõ, trái lại muốn bao che người này, ta ở đây rất hoài nghi tất cả những thứ này có thể hay không là ngươi tự biên tự diễn một hồi âm mưu. Kỳ thực ngươi đã sớm cùng chân ngã thánh giáo cấu kết đến đồng thời, bằng không vì sao chết đến cơ hồ đều là ta người nhà họ Hà, mà ngươi người nhưng vừa vặn có người cứu giúp. Hà Xuyên cười nói, một chậu ô đến biến thành màu đen nước bẩn mạnh mẽ chụp đến Thành Dương trên đầu thành chủ. Buồn cười, mậu luận, ngươi mở mắt nói dối bản lĩnh càng ngày càng cao minh, trước đây tại sao không có phát hiện ngươi điểm này? Thành Dương thành chủ nói, nếu như không phải, liền không muốn ngăn cản, để ta đem người này mang đi, đưa ta Hà ra một công đạo. Kế này rất, gì độc. Lục Phong chính là Thành Dương thành chủ mời về quý khách, nếu như bị Hà gia mang đi, nhìn như sẽ không có tổn thất gì, nhưng hy vọng nhất định sẽ giảm xuống. Nhưng nếu ngăn cản, liền cho thấy bọn họ thật đến mức rất khả năng cùng chân ngã thánh giáo có liên hệ, liền có thể kích động bên trong tòa thành cổ những gia tộc khác thế lực, đồng loạt hướng về phủ thành chủ làm khó dễ. Liên này chuyện ma quỷ đều có thể ra, nếu ta lúc đó cứu phải là người nhà họ Hà. Cái kia có phải là liền đại biểu các ngươi cũng cùng chân ngã thánh giáo có liên hệ? Lục Phong một bước bước hướng về phía trước. Hắn cũng rõ ràng, Hà gia nhằm vào không phải là mình, mà là phủ thành chủ. Chỉ có điều hôm nay vừa vặn tìm tới một cái cớ mà thôi, muốn lấy hắn vì là mâu thuẫn tiêu điểm. Không muốn đang nói xạo, theo ta về Hà gia vừa hỏi liền có thể cọ rửa thân phận của ngươi. Hà Xuyên một trường đánh ra, một dòng sông dài bao phủ trường không, loáng thoáng có thế giới biến hóa chân lý. Vô cùng không gian mang theo áp bức đè ép mà tới. Ngươi thật phải là đem ta không để vào mắt. Tuy rằng Hà Xuyên sau lưng có cổ thánh cảnh chỗ dựa, nhưng hắn Thành Dương cũng không phải dễ chê ở. Nơi này còn không phải trung ương thần hoang, ở này đông hoang bên trong Hà gia thế lực còn khó có thể nhúng tay vào. Một trường đánh tới, vàng rực dương bạo phát, nhất thời sấy khô cái kia trường Hà. Thành Dương, ngươi là muốn cùng ta động thủ. Hà Xuyên hơi nhúng mày, như thế chút năm qua phủ thành chủ vẫn ở thoái nhượng. Liền ngay cả một ít thần mạch tài nguyên đều bị Hà gia chiếm cứ, lại không nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ hung hăng như vậy. Nếu bọn họ nhất định phải vu hại, nhất định phải cai chảy cái cối, như vậy cũng không cần khách khí. Lục Phong diêu nhúc nhích, máu tanh khí tức bạo phát ra, trong ánh mắt thô bạo cường đại đến có chút đáng sợ. Ở Đông Huyền vực bên trong hắn liền đế triều cũng dám công nhiên hò hét, đến thần tích bên trong thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Thành Dương liền giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi đối phó cái kia tử, nhớ kỹ không nên giết. Ta muốn bắt sống. Hà Xuyên quan sát chứ Lục Phong, tuy rằng người này cư có cùng nửa bước cổ thánh giao thủ tư cách, nhưng hắn Hà gia đại viên mãn thánh cảnh đến rồi mười mấy người, liền ngay cả nửa bước cổ thánh cũng có thể vây giết. Hắn muốn lấy này suy yếu phủ thành chủ thống trị, sau đó đem tòa thành cổ này khống chế ở trong tay mình, mở ra một chân chính mạnh mẽ gia tộc. Liệt Dương vệ, cho ta đem này quần làm cản giả đuổi ra ngoài. Lúc này, Thành Dương thành chủ hét lớn một tiếng, cái kia Hà Xuyên dĩ nhiên bắt nạt tới cửa đến. Chính là muốn triệu tập phủ thành chủ cường giả, cùng Hà gia chân chính khai chiến. Thế nhưng Lục Phong nhưng quát lạnh một tiếng, không cần, những người khác giao cho để ta giải quyết. Thành Dương thành chủ sâu sắc nhìn về phía Lục Phong, bằng tâm trí của hắn sao không biết Lục Phong dự định. Chỉ cần cùng Hà Xuyên giao thủ vẹn vẹn là đùa giỡn mà thôi, nhưng nếu là phủ thành chủ nhân mã tất cả đều ra tay, như vậy chính là chân chính đại chiến, nhất định sẽ đắc tội sau lưng của hắn cổ thánh. Lục Phong không sợ, hắn một người tiêu sái tự tại. Thật ngông cuồng a, lại muốn một người đối với trả cho chúng ta nhiều người như vậy. Làm hắn là ai, là vô địch cổ thánh sao? Có điều cũng không thể khinh thường, hắn có thể ngăn cản nửa bước cổ thánh, liền có một ít cửa ngõ, chúng ta công pháp thuộc tính phù hợp, nên muốn liên hợp thành đại trận đồng thời vây giết hắn. Thoại trong lúc đó, hơn 10 vị đại viên mãn thánh cảnh cả người có thánh đạo thủy quang tỏa ra, vô bờ hơi nước đánh sóng lớn, tất cả đều là thánh đạo hào quang ngưng tụ, tựa như một to lớn cái phếu nuốt chửng hướng về phía Lục Phong. Lúc trước liền buông tha các ngươi một lần, vẫn là không biết ghi nhớ, đây là muốn buộc ta đại khai sát giới sao? Lục Phong trực tiếp bước ra, sức mạnh của hắn vốn là cương mãnh, liền có không gì không xuyên thủng ý cảnh khuyết tán mà ra. Cả người bước ra trong nháy mắt, cái kia nguy nga thánh đạo làm hắn như vĩnh hằng bất hủ chiến thần, tung xuống tối nóng rực ánh sáng. Không gian không chịu nổi sức mạnh của hắn, đại diện tích sụp xuống. Cái kia to lớn cái phếu đông dưng nuốt chửng hướng về phía Lục Phong, khiến cho người ngạc nhiên nghi ngờ không rõ chính là hắn dĩ nhiên không có làm ra bất kỳ chống cự gì. Đã chết rồi sao? Bọn họ có nghi hoặc trong lòng. Không chết cũng phế bỏ, chúng ta mười mấy người mới vừa rồi không có bất kỳ lưu thủ, bằng hắn đại viên mãn thánh cảnh đều không có tu vi khẳng định không cách nào kháng trụ. Có người hung tàn cười cợt. Lần này cần giết gà dọa khỉ, mà con khỉ kia hiển nhiên chính là Thành Dương thành chủ. Điểm ấy sức mạnh, quá yếu. Nhưng vào lúc này, một tiếng ba đạo âm thanh đột nhiên truyền ra. Chương 1368, bóp chết. Giống như thiên thần, Lục Phong khí tức đại biến, hắn hở hững từ đổ nát trong không gian đi ra. Thánh lực tỏa ra, bốn phía bao tắp tất cả đều tiêu tan, những người kia liên thủ, thậm chí ngay cả Lục Phong lông tơ đều không có thương tổn được. Tinh thần hắn lực cùng võ đạo cũng đã đột phá đến thượng vị thánh cảnh, nếu như cùng nửa bước cổ thánh giao thủ, hay là còn sẽ phải chịu thế giới lực lượng áp chế, nhưng đối phó với những này đại viên mãn thánh cảnh liền muốn đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn quét ngang. Sao có thể có chuyện đó? Hà gia đại viên mãn thánh cảnh giật nảy cả mình, bọn họ toàn lực thôi thúc tập kích dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng phá nát, hoàn toàn kỳ lạ. Không cần phải sợ, hắn khẳng định vận dụng cái gì thánh thuật, chỉ cần chúng ta đem hắn vây nốt, là có thể đem hắn thánh khí toàn bộ tiêu hao, khi đó còn không phải mặc cho nhào nặn. Vẫn là cái kia bị Lục Phong giáo huấn quá ông lão, hắn giờ khắc này ánh mắt toán độc. Ngươi nói không sai, thần hoang bên trong đại thế giới là có một ít phòng ngự đáng sợ thánh thuật. Bọn họ thánh niệm lan truyền, trong chớp mắt liền có trăm lần, ngàn lần giao lưu, hô khiếu thánh thuật lần thứ hai đánh ra, đều đang là đồng dạng võ kỹ, như kéo dài đại dương nốt lại Lục Phong hết thể đường lui. Đường sống không muốn, không phải tìm đường chết, liền không trách ai. Lục Phong mắt lạnh lẽo quét qua, lập tức lắc lắc đầu. Toàn bộ Thành Dương cổ thành nguyên khí như quần quận sông lớn, tất cả đều hiện lên đến Lục Phong bên người, cánh tay vung lên trước mắt, một đoàn tia sáng chói mắt bắn ra, chợt nóng rực hiện, vô số bất diệt chi hỏa tan mất kéo dài sông lớn bên trong. Chỉ là trước mắt, sông lớn chính là khô cạn. Sức mạnh thật là bá đạo, có điều hắn triển khai võ học càng cường đại, liền cự cách tử vong không xa. Hà gia đại viên mãn thánh cảnh tiếp tục ra sức công kích, sức mạnh của bọn họ tuy không như vậy sắc bén, nhưng cũng miên xa dài lâu, thích hợp nhất khốn một chữ này. Các đạo hình chiếu, bọn họ mở ra thánh vực, ở này trồng chất trong lúc đó, tựa như có thế giới chân chính bức bách, phải đem Lục Phong chấn áp vào vĩnh hằng trầm luân bên trong. Một bên khác Thành Dương thành chủ ánh mắt cũng ở nhìn chằm chằm Lục Phong, hắn cùng Hà Xuyên đều là mạnh mẽ nửa bước cổ thánh, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Tạo hóa ba thức. Nay trong thời gian ngắn, Lục Phong thô bạo lâm liệt, trở thành thiên địa chúa tể, tạo hóa thánh đạo huyền diệu thần phàm. Cái kia phức tạp phù hợp thiên địa chí lý thủ thế khởi động, phảng phất phóng ra vĩnh hằng bất diệt hào quang, liền thấy vô số thánh đạo dấu vết hiện trong lúc đó, hình như có ầm ầm sóng dậy sơn hà hiện lên, đạo đạo thánh uy hóa thân ngàn tỷ đạo thánh uy. Hà gia đại viên mạn thánh cảnh thánh vực trong khoảnh khắc bị Lục Phong tạo hóa ba thức đánh vỡ. Hắn đây là sức mạnh nào? Hà gia đại viên mạn thánh cảnh tập thể kinh nộ. Lục Phong sắc mặt hờ hững, nhiều hơn nữa thánh FGZVNUT07 vực trồng chất trên bản chất vẫn là thánh vực mà thôi. Nếu là nửa bước cổ thánh ẩn chứa thế giới lực lượng thánh vực đúng là có thể chống lại vận mệnh của hắn ba thức. Hiện tại liền giờ đến phiên hắn động thủ thời điểm. Trong mắt thủy tinh ánh sáng phun ra mà hiện, lực lượng tinh thần thánh đạo thật giả khó định sức mạnh. Đốn rơi xuống Hà gia đại viên mãn thánh cảnh bên trên, liền thấy mấy người trong mắt nhất thời bừng tỉnh. Có mấy người hai tay thánh lực loạn oanh, lại nhắm ngay bên cạnh đồng bạn. Ngu xuẩn, một ít lực lượng tinh thần thánh thuật liền mê hoặc các ngươi. Hà Xuyên quát lên một tiếng lớn, khiến cho những người này từ mê man bên trong bừng tỉnh. Nhanh, không muốn cho hắn tiếp tục triển khai lực lượng tinh thần thánh thuật cơ hội. Ông lão tóc đen kia đại hét lên điên cuồng. Người chết trước. Chính là bước động nhanh chân phạt, vô tận hào quang đều bao phủ ở Lục Phong quanh người. Hắn bàn tay lớn một vung lên, phía trước hư không hóa thành một cái lao tủ. Ông lão tóc đen kia giật nảy cả mình, muốn chạy trốn, nhưng bị một luồng sức mạnh cuồng bạo cho lôi kéo trở về. Chết! Lục Phong đã cho hắn một lần sống sót cơ hội, nhưng hắn nhưng không quý trọng, giờ khác này ra tay cũng là không chút nào nương tay, quyết đoán mãnh liệt cực kỳ, chính là đem ông lão tóc đen cái cổ bóp nát, một đạo thánh quang lại phá diệt thánh hồn. Một vị mạnh mẽ đại viên mãn thánh cảnh, liền như thế bị miễn cưỡng bóp chết. Giờ khác này Lục Phong có vẻ bá đạo cực kỳ. Hà gia người đều sửng sốt, có chút khó có thể phục hồi tinh thần lại. Không muốn cho hắn từng cái đánh tan cơ hội, tụ tập lại một chỗ. Bọn họ rất nhanh phản ứng lại. Mười mấy người chạm thành một đoàn. Thiên Hà thanh kiếm. Thôi thúc võ học, Thiên Hà bay tới, vô số ác liệt thủy kiếm tự có thể xuyên thủng hỗn độn, lít nha lít nhít hướng chứ Lục Phong bắn tới. Nhưng Lục Phong trong tay một cái tráng kiện màu xanh lam cổ sáng xuất hiện, sức mạnh dung chuyển trời đất, vung vẩy trong lúc đó tất cả quét ngang, cái gì công kích ở nguyên tử trụ trầm ổn trọng lượng dưới đều muốn phá nát. Ngang trời hư đạp, Lục Phong nhanh như tia chớp xuất hiện ở một cái Hà gia đại viên mãn thánh cảnh trên đầu, nguyên tử trụ hung ác rơi xuống. Chuyển của tôi lốt nét. Rầm rầm. Phong ngự tận nát, cái kia đại viên mãn thánh cảnh đầu như dưa hấu bình thường bị gõ mở, liền ngay cả người đều bị đánh nát xương máu. Quá hung ác. Nếu như nói ông lão tóc đen bị chém giết thời điểm, bọn họ còn có thể bình tĩnh, có thể giờ khắc này từng cái sợ hãi đầy mặt, thậm chí ngay cả Lục Phong ánh mắt cũng không dám đối diện. Đáng ghét, ngươi đây là đang tìm chết. Hà Xuyên nhìn thấy này mạc, tức giận kinh thanh. Nay đều là đại viên mãn thánh cảnh, mỗi một cái đều là gia tộc căn cơ, mặc dù là ở thần hoang bên trong đại thế giới, cũng không phải như vậy dễ dàng bồi dưỡng được đến. Hắn trái tim chảy máu, vạn không nghĩ tới Lục Phong càng sẽ như vậy hung ác. Người cũng biết đau lòng. Vừa nãy không phải khí thế hùng hổ muốn tới vấn tội, cho bản thánh bé ngoan nhìn trận này cho hay. Thành Dương thành chủ trong lòng cực kỳ thoải mái. Mà toàn bộ bên trong tòa thành cổ cũng có rất nhiều cường giả bị này cố động tính hấp dẫn, dồn dập bị Lục Phong mạnh mẽ sức chiến đấu khiếp sợ. Nổ vang lôi bạo thanh không ngừng vang vọng, nguyên tử trụ thế như trường thiên sức mạnh, chấn áp Hà gia đại viên mãn thánh cảnh náo loạn, sức mạnh, căn bản là không có cách ngừng tụ đến đồng thời. Ta liều mạng với ngươi. Lại một đại viên mãn thánh cảnh bị Lục Phong bức bách đến trong tuyệt cảnh, hắn hét lớn một tiếng, thủy quang đá lởm chẩm cự trưởng như hải kình phun ra nuốt vào mênh ngông thánh khí. Tạo hóa ba thức. Lục Phong thu hồi nguyên từ trụ, thánh khí thôi thúc trong lúc đó võ học liên tiếp không ngừng thôi thúc mà lên, đầu kia hải kình trong khoảnh khắc bị đánh nát, sau đó cái kia Hà gia đại viên mãn thánh cảnh liền bị hắn một trưởng kích ở đầu bên trên, trực tiếp lấy đi thánh hồn. Những này đại viên mãn thánh cảnh làm sao cảm giác thấy hơi nhược. Lục Phong trong lòng né qua một đạo nghi vấn. Có điều hắn giết chóc vẫn chưa đình chỉ, chính là hóa thành một đạo cầu vồng, thánh quang óng ánh trong lúc đó, lần thứ hai đem một vị đại viên mãn thánh cảnh lấy ác liệt phong thái chém giết. Có điều thời gian rất ngắn, thì có bốn người chết ở Lục Phong trong tay. Cái kia Hà Xuyên nộ địa con mắt đỏ lên, hận không thể đem Lục Phong cho ăn sống rồi, mới có thể giải mối hận trong lòng. Ha ha, Hà Xuyên lần này kế hoạch của ngươi muốn thất bại, xem ra ngươi Hà gia đại viên mãn thánh cảnh muốn đều bị chém giết, lần này xem ngươi kết cuộc như thế nào. Nhìn thấy loại này tàn nhẫn quyết, Thành Dương thành chủ hỏa diễm giống như trong đôi mắt không nhịn được có thán phục hiện lên. Thành Dương ngươi khoan đắc ý, món nợ này tương lai ta thì sẽ đòi lại. Lại thấy Lục Phong chém giết một người, Hà Xuyên lại cũng chịu đựng không được sự tổn thất này, quay về thiên không hét dài một tiếng, nửa bước cổ thánh lực lượng một bao phủ, đem những kia sợ hãi chi giả tất cả đều ở trong chớp mắt mang về đến Hà gia. Chạy trốn đúng là rất nhanh, lần này ngươi Hà gia xem ngươi còn có hạ bộ mặt ở bên trong tòa thành cổ đặt chân. Ánh mắt nhìn Hà Xuyên chạy trốn phương hướng, Thành Dương thành chủ cười lớn một tiếng, có không nói ra được thoải mái. Chương 1369, trả thù. Hà gia khí thế hùng hổ đến, cuối cùng bỏ lại mấy cỗ thi thể, ảo não rời đi. Thành Dương thành chủ ánh mắt quét qua, rất là thỏa mãn, này Hà gia trải qua lần này gõ ngày sau có thể rất thành thật một quãng thời gian. Mà hắn rất nhanh vừa nhìn về phía Lục Phong, tuy rằng hắn cũng có thể dễ dàng làm được tàn sát, nhưng cũng là căn cứ vào tu vi ưu thế bên trên. Nhưng hắn vẹn vẹn thượng vị thánh cảnh thôi. Lục Phong thủy đầu, hắn đang suy tư chiến đấu mới vừa rồi, vì sao những này đại viên mãn thánh cảnh sẽ cho hắn rất yếu cảm giác. Trong lòng chưa tính toán gì đạo linh quang né qua, Lục Phong trong mắt đột nhiên sáng ngời, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả những thứ này là tại sao. Thần tích bên trong, tài nguyên dồi dào, lại có thần đan phụ trợ tu luyện, còn có rất nhiều cổ thánh lưu lại đạo thống, phá cảnh so với đông huyền vực thánh giả dễ dàng rất nhiều. Tuy nói bọn họ đối với thánh đạo chiêu số triển khai càng thêm tế diệu, nhưng đông huyền vực võ giả mỗi đột phá một bước đều gian nan cực kỳ, bọn họ đối với thánh đạo cảm ngộ cũng càng sâu sắc, là chân chính một bước một vết chân bước ra đến. Có thể nói, ở điều kiện tương đương nhau, thần tích bên trong võ giả đại thể đều sẽ không là đông huyền vực võ giả đối thủ. Ở đông huyền vực ít ỏi đại viên mãn thánh cảnh, nếu là có thần tích bên trong hoàn cảnh, đột phá nửa bước cổ thánh cũng phải dễ dàng rất nhiều. Rõ ràng đạo lý này sau, Lục Phong cũng là sướng nhiên, từ cái kia mấy cái đại viên mãn thánh cảnh chứa đồ trang bị bên trong quét qua, gộp lại dĩ nhiên có vài điều thần mạch, quả thực là một khoản tiền lớn. Lần này là ta chiêu đãi bất chu, để Hà gia người thất bại hứng thú, suýt chút nữa liền có đại sự xảy ra. Giờ khắc này, Thành Dương thành chủ thanh âm vang lên. Đây là nơi nào, thành chủ không giống ta cái này nhàn vân giã hạc, làm lên sự đến không kiêng dè chút nào, cái kia Hà gia ở trung ương thần hoang dù sao có cổ thánh tọa chấn, khó có thể đắc tội bọn họ. Lục Phong đúng là không có bất kỳ chú ý. Đối với mới có thể ra tay đã hạ quyết tâm thật lớn. Cha, Hà gia ăn lớn như vậy thiệt thòi, sợ là sẽ không như thế nuốt giận vào bụng, này mấy trăm năm qua bọn họ có thể hung hăng vô cùng, nhiều lần cướp đoạt ta phủ thành chủ một ít thần mạch, là càng ngày càng không đem chúng ta để vào trong mắt. Thành Hy có chút bận tâm, Hà gia hung hăng càn quấy là xưng tên, liền phủ thành chủ có lúc đều không muốn cùng bọn họ quá mức dây dưa. Hừ, Hà gia chẳng lẽ còn muốn ở người chết sao? Mặc dù muốn cầu viện, trung ương thần hoang người đi tới Đông Hoang cũng phải rất lâu thời gian, huống hồ Lục Phong tiểu hữu chẳng mấy chốc sẽ rời đi cổ thành. Ra chuyện như vậy, Thành Dương thành chủ cũng không muốn tiếp tục lưu Lục Phong, để hắn né qua lần này danh tiếng. Này Hà gia, Lục Phong trong mắt chán quá một đạo hàn quang. Vừa vặn trong tay ta khuyết lượng lớn thần đan, này Hà gia đã có nửa bước cổ thánh, ở trong thành này thế lực khổng lồ, tất nhiên có không ít thần mạch, lấy chi đến tu luyện. Liên tiếp hai lần bị Hà gia vô lý khiêu khích, cho dù tốt tính khí cũng sẽ tràn ngập lửa giận, huống hồ là Lục Phong loại này hàng đầu thánh giả. Nếu không là hắn ở Đông Sơ thần cấm bên trong làm tiếp đột phá, hôm nay rất có thể sẽ bị Hà gia niệm chạy. Lục Phong làm việc từ trước đến giờ là ngươi chờ hắn được, tất gấp 10 lần đối với đó. Mà nếu là chọc hắn, vậy thì thật đến xin lỗi. Hắn xưa nay sẽ không đối với kẻ địch thương hại. Ngươi làm muốn. Thành Dương thành chủ suy đoán ra Lục Phong lớn mật ý nghĩ, cũng là kinh ngạc cả kinh. Không sai, hiện tại ta rất khuyết thần mạch, liền đi Hà gia đi này một chuyến, thu chút lợi tức lại nói. Lục Phong rất thô bạo nói. Thành Dương thành chủ trầm mặc chốc lát, ánh mắt một đạo tàn khốc né qua, cười lạnh nói lần này ta theo ngươi đi Hà gia đi này một chuyến, dám đến phủ thành chủ khiêu khích, nào có chuyện dễ dàng như vậy, nơi này là Đông Hoang mà không phải trung ương thần hoang. Chỉ là Hà gia trước mắt, khắc xuống rất nhiều trận pháp, một khi bọn họ ẩn nút không ra, cũng rất khó làm sao bọn họ. Thành Dương thành chủ lại nói, trận pháp sự tình liền giao cho ta đến làm. Lục Phong nói, tốt lắm, mau chóng đi Hà gia, không muốn chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Thành Dương thành chủ cảm giác nhiệt huyết đột nhiên sôi trào, hắn tin tưởng Lục Phong tự tin. Chợt, hai người hóa thành hai tia sáng hồng, nhanh như tia chớp đi tới Hà gia. Hà gia không ở trong phủ thành chủ, mà là ở cách nhau chỗ không xa một lần nữa thành lập một tòa rộng rãi thành trì, vô tận óng ánh thần quang ngàn tỷ đạo bắn ra. Nơi này ở ngàn năm trước đây là một cái khác gia tộc địa bàn, có điều bị Hà gia cứng rắn trục xuất, sau đó lại mạnh mẽ cướp đoạt không ít thần mạch, dần dần phong phú, đem cải tạo thành một chỗ tu luyện thánh địa. Hơn nữa thành trì không ngừng mở rộng, đã mơ hồ có thay thế được Thành Dương cổ thành xu thế. Người nào dám lớn mật ở ta Hà gia bầu trời phi hành? Trong thành trì một số võ giả ở nhìn thấy hai đạo khủng bố cầu vồng xuyên qua thì, lập tức hét lớn một tiếng. Hà Xuyên, hôm nay ta Thành Dương tới đây bái kiến, các ngươi liền như thế chiêu đãi, hơn nữa ngươi Hà gia đã thật lâu không có hướng về phủ thành chủ giao nộp thuế thuế. Nửa bước cổ thánh sức mạnh, bạo phát, thiên uy bao phủ tới, Thành Dương thành chủ chính là giáng lâm đến Hà gia, không người nào có thể ngăn cản. Không có ý tốt, cho ta mở ra gia tộc đại trận, không muốn thả hai người này đi vào. Hà Xuyên tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết Hà gia không phải hai người này liên thủ sau có thể ứng đối. Trong phút chốc, liền có vô cùng thần quang bắn ra, tầng tầng hộ tộc đại trận ở thần mạch sức mạnh, dưới thôi thúc ra nhất là không gì không xuyên thủng đại trận. Hai nhà trong ngày thường tuy hai phe đều có tranh đấu, nhưng bởi vì Lục Phong đến hiển nhiên phần này cân bằng bị đánh vỡ. Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách mời sao? Thực sự là vô lý a. Thành Dương thành chủ cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi Thành Dương chân tâm vì là khách, ta Hà gia tự nhiên chân tâm hoan nghênh. Nhưng hiển nhiên ngươi này không phải đang vì khách. Hai nhà quan hệ vốn là không được, Hà Xuyên cũng không lo lắng chút nào đắc tội Thành Dương thành chủ. Bọn họ thần mạch ở nơi nào? Lục Phong chẳng muốn cùng này Hà Xuyên nhiều lời phí lời, giờ khác này hỏi. Thành Dương thành chủ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hà gia sau lưng một tòa kéo dài vô số bên trong, tỏa ra hóng ánh thần quang phía trên ngọn núi lớn, đạo ngươi thấy ngọn núi kia sao? Thần mạch sẽ ở đó sơn bên dưới. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt nóng bỏng cực nóng. Hắn có mãnh liệt cấp bách cảm. Khoảng cách đế triều cuối cùng một vực đại chiến càng ngày càng tiếp cận, hắn cảm giác được áp lực cực lớn, cần càng mạnh hơn thực lực mới có thể ứng đối. Hắn thân thể nhảy lên, rơi xuống núi lớn bầu trời, thần mang hóa thành cổn cổn sức mạnh, hòa vào huyết nhục bên trong. Hắn đi ta Hà gia thần mạch, lẽ nào là muốn cướp đoạt sao? Một Hà gia người nhữ mày nói. Hà Xuyên liên tục cười lạnh, đạo quá ngây thơ, thần mạch chính là ta Hà gia quan trọng nhất nơi, đã sớm mời tới rất nhiều minh văn thánh sư trước mắt, khắc xuống vô số trận văn, dấu diếm đếm không hết trận pháp, coi như thành dương tên kia cũng không cách nào cướp đoạt. Gia chủ nói tới cực kỳ, trận pháp ở thần mạch trên, có sung túc nguyên khí thôi thúc, sức mạnh, mênh mông vô tận, đến thời điểm dám thâm nhập liền thôi thúc trận pháp chấn áp hắn. Hà gia người rất tự tin, từng ép không rảo cái từng cái hiện lên cười nhạo vẻ mặt. Vô tận đại trận, phá cho ta. Khi hắn một đạo thánh thuật rơi vào trên ngọn núi lớn thì, nhất thời rất nhiều trận pháp hào quang lóng lánh mà lên. Trong đó không chỉ có trận pháp phòng ngự, còn có rất nhiều có thể uy hiếp đến nửa bước cổ thánh công kích trận pháp, ở bất kể tiêu hao đối với Lục Phong đánh tới. Đánh chết hắn đi. Đây là Hà gia tất cả mọi người chờ mong. Chỉ bằng này chỉ là trận pháp cũng muốn ngăn trở bước chân của ta. Lên cho ta mở. Lục Phong xem thường nở nụ cười, vầng trán dương lên kim sáng loè loè hùng vĩ kim tòa hóa thân làm ngàn trượng chi lớn, giống như thiên đế thần tọa, sau đó to lớn vạn cổ bất diệt thánh tương ngồi ngay ngắn mà đi, hóa thân làm thiên đế. Kim tòa chùm sáng mang theo đạo và lý đan dệt, trước mắt phương hoa, chùm sáng vô cùng vô tận. Phảng phất là khắc tinh giống như vậy, trên ngọn núi lớn trận pháp đang không ngừng tan vỡ, tự tuyết động giống như bằng tốc độ kinh người tan rã. Đó là, ở nhìn thấy này hậu trường, Hà Xuyên hoàn toàn biến sắc. Trận đại lấy làm lạ hỏi Minh Văn Sư Chí Bảo, cổ thánh khi kim tòa, ngươi không phải thần hoang đại thế giới người. Trước 1370, lấy ra thần mạch. Từ xưa tới nay, Đông Huyền Vực liền có rất nhiều cường giả đã từng tiến vào thần hoang đại thế giới, mà Minh Văn Thánh Sư nắm giữ kim tòa cũng không phải bí mật. Như Lục Phong nắm giữ kim tòa là thất phẩm trận pháp khắc tinh, chỉ cần có sung túc thực lực thôi thúc, loại bỏ trận pháp như dễ như trở bàn tay bình thường ung dung. Hơn nữa Minh Văn công đoàn bên trong, Phó điện chủ tử Kim điện tòa nhưng là tan rã bát phẩm trận pháp thần vật. Nghe nói, Minh Văn công đoàn bên trong còn có một trương điện chủ mới có tư cách ngồi xuống thần tọa, lấy cổ thánh tu vi thôi thúc đều có thể đối phó cửu phẩm trận pháp. Thần hoang bên trong đại thế giới tuy rằng phồn vinh, nơi này cũng có mạnh mẽ Minh Văn sư, có điều nhưng không ai có thể nắm giữ. Bởi vì, đây là Đông Huyền vực quá thời kỳ của một vị duy nhất cửu phẩm thần sư lấy ra trí cường mới có thể nắm giữ sức mạnh quy tắc mới rèn đúc đi ra, là tôn quý nhất tượng trưng. Minh Văn công đoàn thủ đoạn rất đáng sợ, một khi có kim tòa thánh sư ngã xuống mất đi kim tòa sau, bọn họ sẽ có vô số loại biện pháp đem thu hồi, mặc dù là ba bước thế giới cổ thánh cũng không chấn áp được. Cũng bởi vậy thần hoang bên trong đại thế giới võ giả căn bản là không chiếm được liền trở thành Đông Huyền vực kim tòa thánh sư tượng trưng. Trận pháp đang không ngừng phá hoại, nổ vang âm thanh khiến Hà Xuyên vẫn trong lòng chiến, hắn lo lắng nói ngươi dừng tay, không phải là muốn thần mạch sao? Ta có thể cho ngươi ngưng tụ 1 tỷ viên thần đan. Không cần. Ta vẫn tương đối yêu thích tự mình động thủ tới lấy. Một ức viên thần đan đối với có chút võ giả tới nói là số tiền lớn, nhưng Lục Phong tu công pháp quá mức khủng bố, chân chính tu luyện lên có điều là như muối bỏ biển mà thôi. Kim tỏa sức mạnh, thôi thúc càng ngày càng mãnh liệt. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, bây giờ đã không phải ngày đó vừa được kim tỏa thời điểm, hắn bây giờ trong lúc phất tay liền có một luồng vỡ thiên chiến địa lực lượng, làm muốn này Hà gia làm đầu trước ngu xuẩn cử động trả giá thật lớn. Trận pháp có ngàn vạn tầng. Nhưng giờ khắc này liền như tờ giấy hồ giống như vậy, tan vỡ tốc độ, làm cho người kinh hãi, rất nhanh sẽ thâm nhập núi lớn bên trong. Hà Xuyên sắc mặt biến thành màu đen, thần mạch chính là mỗi một cái gia tộc quan trọng nhất căn cơ. Một khi mất đi thần mạch, cường giả sinh ra tốc độ, đem đại đại chậm lại, đồng thời cũng không cách nào mua được các loại bảo vật. Nhưng hắn hiện tại dám đi ra ngoài sao? Hắn căn bản là không dám, thành công dương thành chủ nhìn chằm chằm, đi ra ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho tới những kia đại viên mãn thánh cảnh đi ra ngoài chính là chịu chết, sợ là một đều không về được. Hắn đem van cầu ánh mắt rơi xuống Thành Dương thành chủ trên người, quát to Thành Dương lần này coi như ngươi thắng, chỉ cần ngươi để hắn không lại phá hoại ta Hà gia trận pháp, lập tức thì sẽ dâng 1 tỷ viên thần đan thuế phú, ngươi xem coi thế nào. Ngươi Hà gia thần đan quá mức phòng tay, ta nhưng là không dám thu, nếu không thì chẳng biết lúc nào muốn bị cắn ngược một cái. Đây là suy yếu Hà gia cơ hội thật tốt, một khi thần mạch bị đoạn, gia tộc thực lực sẽ rất nhanh suy nhược, khó có thể đản sinh ra thánh giả. Ánh mắt của hắn F0Z8 vì vẫn không có ngắn như vậy thiện, nên tàn nhẫn thời điểm liền muốn làm được không chút lưu tình. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trong lúc mơ hồ, Hà Xuyên âm thanh có uy hiếp. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không phải là muốn mang ra trung ương thần hoang Hà gia. Trời cao hoàng đế xa, này thì có ích lợi gì, coi như nhiều hơn nữa mấy cái nửa bước cổ thánh tới đây ta cũng là không sợ. Thành Dương thành chủ lần này là hạ quyết tâm, muốn một lần đem Hà gia đuổi ra cổ thành, triệt để dựng nên hắn uy nghiêm. Hắn tiến vào thần mạch tối dưới đáy. Lúc này, có gì ra cường giả sợ hãi đạo, cái kia vô tận trong núi lớn tiếng nổ vang rền cực kỳ chói tai. Hà Xuyên vừa giận vừa sợ, hắn hối hận mang người đi phủ thành chủ gây sự, rước lấy này một đại sát tinh. Mà hắn đến từ vực ngoại, cũng là cho thấy hắn muốn báo thù cũng rất khó làm được, đối phương căn bản không có lo lắng ở thần hoang đại thế giới. Bởi vậy rất nhiều thần hoang đại thế giới người đều sợ đắc tội vực ngoại võ giả, chọc giận bọn họ, trực tiếp xé rách thần tích chi thiên rời đi, căn bản sẽ không tìm được. Vào thời khắc này, Kim Tỏa phóng ra Vĩnh Hằng Thánh Huy, đem hết thể trận pháp một đường như bẻ cành khô phá diệt sau, liền thâm nhập đến thần mạch chân chính tối dưới đáy. Vô cùng vô tận ánh sáng sáng chói, còn như hải dương giống như vậy, tùy ý nắm một cái, sền sệt nguyên khí có thể trực tiếp ngưng tụ ra mấy chục viên thần đan. Không chút khách khí nói, dù cho là đại viên mãn thánh cảnh nhảy vào bên trong, đều có khả năng miễn cưỡng bị nguyên khí căng nứt. Nhưng Lục Phong không sợ, nguyên tổ chi tâm giờ khắc này điên cuồng nuốt chửng, vì hắn mở ra một con đường thẳng tới tối căn nguyên nơi con đường. Ở mảnh này nguyên khí bên trong đại dương vui sướng bay lượn, Lục Phong trong mắt xuất hiện một đạo cực kỳ hào quang chói mắt, liền hắn đều khó mà nhìn thẳng, liền như một vầng mặt trời cuồn cuộn không ngừng phóng thích gắng sức lượng. Chậm rãi tới gần, Lục Phong phát hiện đây là một khối to bằng đầu người tinh thể. Nhưng này mỗi một mảnh tinh thể bên trên đều điêu khắc vô số phức tạp, khó có thể phân rõ thiên chi đạo ngân. Nhìn không lớn, nhưng bên trong nhưng là một vùng không gian, ẩn chứa lượng lớn nguyên khí. Đây là thần nguyên, chính là một cái thần mạch bản nguyên nhất sức mạnh, chỉ cần có nó ở, là có thể kéo dài không ngừng luyện hóa trong không khí nguyên khí. Mặc dù không cách nào so sánh với thành dương cổ thành cái kia một cái thần mạch, nhưng giá cả cũng là quý giá, ẩn chứa thần đan hầu như chính là mấy vị hàng đầu nửa bước cổ thánh toàn bộ dòng dõi, cũng có thể đổi lấy vài món mạnh mẽ một bước khai nguyên cổ thánh khí. Đặc biệt là thần nguyên bề ngoài tầng kia tinh thể, đều có thể giúp cổ thánh cường giả củng cố tiểu thế giới. Lục Phong bàn tay lớn chụp tới, mãnh liệt lực phản chấn lượng kéo tới. Nhưng có kim tỏa cùng huyền thần phụ lục chấn áp mênh mang thời không, ở không gian không ngừng tan vỡ chớp mắt cuối cùng rơi xuống trong tay hắn. Ném vào huyền thần phụ lục bên trong nội hàm một vùng không gian, hoàn toàn có thể chấn áp lại, đồng thời còn có thể dùng ẩn chứa thần linh khí tức nguyên khí tẩm bổ cái này cổ thánh khí. Bốn phía tuân ra nguyên khí đồng dạng nồng nặc cực kỳ, Lục Phong cũng không có lãng phí, trong giây lát đó lấy nguyên tổ chi tâm đem sự nhanh chóng thu vào đến trận bàn bên trong không gian. Nhất thời biến hóa nghiêng trời phát sinh, bởi rồi rào nguyên khí truyền vào, rất nhiều Lục Phong vun bón thực vật đều sắp học cấp tốc trưởng, sau đó nở hoa kết quả. Liền ngay cả tiểu hổ trên người đạo kia đạo hổ văn đều phát sinh ánh sáng, tuy đang ngủ say, nhưng vẫn là ở tham lam hấp thu. Thân mạch bị triệt để thu lấy, nguyên bản hào quang vạn trượng núi lớn giờ khắc này lờ mờ tối tăm, khiến cho đến toàn bộ Hà Gia địa bản thiên địa nguyên khí đang nhanh chóng yếu bớt, còn có vô số cây cỏ đang nhanh chóng khô héo. Đưa ta Hà Gia thân mạch. Nhìn thấy này mạc, Hà Xuyên lửa giận công tâm, hắn một trưởng phá không mà đến, tới lui buông xuống mà đến, sức mạnh kinh khủng khiến cho núi lớn trong nháy mắt đổ nát. Tất cả những thứ này đều là ngươi ở gieo gió gặt bão. So với Hà Gia sự phẫn nộ tuyệt vọng, Thành Dương thành chủ trong lòng đại giám thoải mái, bàn tay lớn oanh một cái, chính là ngăn cản trở lại. Không có thần mạch Hà Gia, đem khó có thể ở bên trong tòa thành cổ đặt chân. Mà hắn trở lại cũng phải thành lập đội chấp pháp, như thế nào ra dám to gan ở tuần này tao đại địa phụ cận cướp đoạt những gia tộc khác thần mạch, đem sẽ không chút lưu tình ra tay. Ngươi, đường đường Hà Gia chi chủ, nửa bước cổ thánh đại thánh, mặc dù ở trung ương thần hoang Hà Gia đều có rất cao địa vị. Bây giờ nhưng bị bức bách đến trình độ như thế này, hơn nữa là bị miễn cưỡng nhục nhã. Hắn chỉ cảm thấy phổi đều muốn khí nổ, còn muốn không thể làm gì nhẫn nhịn. Xin khuyên ngươi một tiếng, này Thành Dương cổ thành ngươi Hà Gia là không ở lại được, tốt nhất chủ động rời đi, không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta. Thành Dương thành chủ tiếp tục các bước, hắn cũng không có trắng trợn tàn sát Hà Gia người, điều này làm cho Hà Gia cổ thánh cũng không tìm được lý do trả thù, dù sao đại mộng cổ thánh cũng sẽ không nhìn cái khác cổ thánh lung tung đến hắn địa bàn gây sự. Đa tạ ngươi Hà Gia thần mạch, hôm nay tại hạ liền vui lòng nhận. Lục Phong cười lớn một tiếng, chính là vô cùng hung hăng rời đi Hà Gia địa bàn. Chương 1371, Tiên Tuyển Môn. Hà Gia suy sụp đã thành định cư, đang không có thần mạch sau khi liền mang ý nghĩa mất đi tu hành thánh địa, thậm chí có thể không ở Thành Dương cổ thành sinh tồn đều là hai. Mấy ngàn năm qua, không có một ngày kia để Thành Dương thành chủ như vậy hài lòng. Tự từ nhà họ Hà di cư đến Thành Dương cổ thành sau, hắn uy thế một giảm lại giảm, đến cuối cùng lại để Hà Gia có uy hiếp hắn tư cách. Mà Lục Phong đến nhưng đánh vỡ cái này cân bằng, này Hà Gia ỷ có cổ thánh cảnh lão tổ hùng hăng quen rồi. Người nào cũng dám đến gây chuyện một nhạ, bằng không như thế nào rơi vào cái kết cục như vậy. Người lao tổ kia có thể khó có thể kinh sợ đến vực mọi người. Ở trở lại phủ thành chủ sau, Lục Phong ánh mắt nhìn phía suy tư làm sao tiến một bước đối phó Hà Gia thành Dương thành chủ, cười nói tại hạ cũng nên muốn cáo tử. Cũng được, mảnh này địa giới bây giờ cũng không sống yên ổn, trong thành tuy rằng có truyền tống trận pháp, có điều cũng không thể chống đỡ Lục Phong huynh đệ đến trung ương thần hoang, còn muốn trung chuyển rất nhiều thứ mới có thể đến đạt. Hắn cũng biết Lục Phong chí không ở này. Hơn nữa trải qua Hà Gia một chuyện, trước cái kia một tia đối xử bối ánh mắt triệt để thu đi, hoàn toàn đặt tại đồng dạng cảnh giới bên trên. Thân tích quá lớn, liền ngay cả một đông hoang đều vô biên vô hạn. Ở đại mộng cổ thánh thống lĩnh địa vực bên trong như thành Dương cổ thành có mấy chục tòa, có thể tưởng tượng nơi này cường giả nên đạt đến cỡ nào. Có điều, cổ thánh vẫn như cũ ít ỏi. Đây là bất kỳ ngoại vật đều khó mà mạnh mẽ tích tụ ra đến. Được, ngày sau nếu có duyên còn có thể ở đến thành Dương cổ thành, hôm nay trước hết rời đi. Thông qua trong thành truyền tống trận, Lục Phong đi vào mênh mông thời không bên trong. Hắn rời đi, cha. Vọng chứ Lục Phong phương hướng ly khai, Thành Hy trở nên thất thần, này ngắn thời gian ngắn ngủi, người trước cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Hắn ở vực ngoại cũng tất nhiên là không phàm nhân vật, chúng ta nơi này thủy quá đông, giữ không nổi hắn này điều đại long, mà ngày hôm nay triệt để cùng Hà Gia không nể mặt mũi, nhất định phải triệt để chèn ép, để bọn họ rời đi cổ thành bên trong. Mà vào thời khắc này, Lục Phong đã rời đi thành Dương cổ thành. Có thành Dương thành chủ cho tỉ mỉ một phần địa đồ, hắn cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Tinh linh bị hắc ám ma chủ đưa đi thác cho trung ương thần hoang bạn tốt chăm sóc, mà tinh la khiến cũng ở trung ương thần hoang. Vậy thì để Lục Phong không phải đi thần hoang đại thế giới trung ương chim mà không thể, bởi vậy hắn liền cần không ngừng ở truyền tống trận cùng chạy đi bên trong lúc trước hướng về đại mộng chi thành. Một bên chạy đi, Lục Phong cũng ở một bên tu luyện, lớn mạnh thực lực của chính mình. Trung ương thần hoang là so với đông hoang mạnh mẽ càng nhiều địa giới, nơi đó mới thật sự là thần hoang đại thế giới trung tâm, có rất nhiều kế thừa chí cường bất hủ đạo thống tồn tại. Trên thực tế, liền ngay cả đông hoang rất nhiều nửa bước cổ thánh cường giả đều chưa từng đi trung ương thần hoang. Núi non trùng điệp trong lúc đó, vô số hào quang lóng ánh hoảng sợ mà phát, nơi này nguyên khí dồi dào cực kỳ. Thời gian nửa tháng, Lục Phong trải qua mấy chục cái truyền tống trận, vẫn không có đến đại mộng chi thành địa bàn, có thể tưởng tượng thần tích rộng lớn. Có điều, điều này cũng làm cho hắn lãnh hội đến thần tích phong quang, cái kia bao la vĩ lệ, đối với tự thân thánh đạo có rất lớn xung kích, khiến cho đến Lục Phong thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Đây chính là địa đồ ghi chép bên trong Linh Hải Sơn Mạch, nắm giữ một cái bất phàm thần mạch, làm cho không ít thế lực lớn đều tại đây địa cắm rễ. Lục Phong trong mắt xuyên bắn về phía dưới nền đất thời gian, tràn đầy sán lạn vô tận ánh sáng, hiển nhiên này điều thần mạch so với thành Dương cổ thành cái kia còn muốn trắng lệ. Tương ứng, thần mạch càng mạnh, có khả năng hấp dẫn đến võ giả thì lại liền càng nhiều. Xuyên qua nơi đây, sau đó sẽ trải qua hai cái đại thành, cũng có thể đi đến đại mộng chi thành. Lục Phong tâm có định lượng. Linh Hải Sơn Mạch bên trong đại thể đều là tông môn tạo thành, rất khó mượn dùng đến truyền tống trận. Nhưng Lục Phong ngược lại cũng không đổi, tuy rằng hắn rất muốn lập tức đi tới Trung ương Thần Hoang, nhưng hắn cũng rõ ràng thực lực càng mạnh đến nơi đó liền càng tốt làm việc, liền một mình trèo non lội suối, ở trong tu luyện lấy một loại cân đối tốc độ, chạy đi. Chen lẫn nồng nặc ánh sáng thần thánh nguyệt quang chiếu vào Linh Hải bên trong dãy núi. Vân Minh Nguyệt kia là thánh đạo quy tắc biến thành, cũng chính là cường giả sức mạnh to lớn ngưng tụ. Cũng không biết loại kia tồn tại thực lực đến trình độ nào, có thể chiếu rọi đến toàn bộ thần hoang đại thế giới. Lục Phong ngồi ngay ngắn ở một yên lặng trong hang núi, hắn giờ khắc này lực lượng tinh thần đã sớm đạt đến thượng vị thánh cảnh đỉnh cao, chỉ kém một tia thời cơ là có thể đột phá đại viên mãn thánh cảnh. Hắn bây giờ chính là phải tìm này tia thời cơ. Trong lòng bàn tay, có vô cùng ánh sáng bắn ra. Đó là thần nguyên, Lục Phong ở trắng trận luyện hóa bên trong nguyên khí, làm cho thánh đạo trong sáng. Trong ánh mắt, ở nguyên khí bên dưới sau, rất nhiều thánh đạo quy tắc hiện hiện. Nơi đó có vĩnh hằng bất diệt hào quang tỏa ra, đồng thời nương theo có nồng nặc nguyên khí, lẽ nào là có gì loại dị bảo xuất thế hay sao? Nhưng vào lúc này, trong đêm tối linh hải bên trong dãy núi có mấy bóng người lấp lóe mà lên, ánh mắt đều lóe sáng nhìn chằm chằm đoàn kia hào quang vị trí. Trong bọn họ còn có một người mặc thanh y liễu, đem uyển chuyển vóc người hiển lộ ra nữ tử, từ cả người gợn sóng đến xem đạt đến trung vị thánh cảnh, trong con ngươi thánh quang ngưng tụ nhìn phía nơi đó. Ngưng trọng nói nguyên khí dồi dào đến mức độ khó tin, mặc dù trong môn phái tu luyện bảo địa cũng chỉ đến như thế, thế nhưng mấy ngày trước đây nơi này cũng không có gợn sóng này. Không giống trong mắt người khác hiện ra quang, nàng có vẻ cũng rất bình tĩnh. Bên cạnh một hạ vị thánh cảnh nam tử nhưng là cười nói tôn sư tỷ, ngươi quá mức cẩn thận một chút, Linh Hải Sơn Mạch to lớn, thường xuyên đều có dị bảo xuất thế, nếu chúng ta không lấy, cơ duyên này sẽ phải bị người khác phát hiện. Ngoại trừ một nam một nữ này đạt đến thánh ngoại cảnh. Những người khác đều chỉ là chuẩn thánh cảnh. Đúng đấy, tôn trưởng lão, coi như gặp nguy hiểm, chúng ta liền lập tức rút khỏi. Những người khác cùng kêu lên mà nói. Cái kia tôn tính nữ tử trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, đạo này khu vực cũng không có quá mức đáng sợ cổ chi đại yêu, chúng ta liền đi tham trên tìm tòi. Nhưng bọn họ vừa tới gần hào quang vạn mét khoảng cách thì có một luồng mạnh mẽ áp bức mà đến, bốn phía không gian tất cả đều như lao tủ, đem bọn họ ràng buộc ở bên trong. Xảy ra chuyện gì, nơi này thật giống có đáng sợ trận pháp. Tôn tính nữ tử cũng có chút lo lắng, nàng song trưởng sán lạn thánh lực phun trào, nhưng là khó có thể đánh tan này trở ngại. Ngay ở nàng sợ hãi thời điểm, hào quang tiêu tan. Lục Phong cau mày, giáng lâm đến nơi đây. Đây là hắn bố trí trận pháp, vì là chính là vì phòng ngừa mấy người đi nhầm vào mà quấy rối việc tu luyện của hắn. Mà ở Lục Phong đến sau, trận pháp cũng lập tức triệt hồi, những người này thân thể nhất thời buông lỏng, không có ràng buộc sau khi áp chế, dồn dập trường thở ra một hơi. Cái kia dị bảo vị trí hào quang không gặp. Tôn tính nữ tử biểu hiện dùng mình. Dị bảo không gặp, mà bốn phía ràng buộc cũng biến mất rồi, có thể hay không chính là người này đem đồ vật cho phải đi rồi. Có một chuẩn thánh suy đoán, ánh mắt không quen nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Ngươi là nơi nào người, nơi này chính là ta Tiên Tuyển môn cai quản địa bàn, nếu là thức thời, liền đem cái kia được bảo vật giao cho trong tay, nếu không, chỉ sợ ngươi rời đi không được nơi này. Mở miệng hét lớn chính là cái kia hạ vị thánh cảnh nam tử, ánh mắt của hắn lóe lóe, bố một đạo tham lam. Hắn một đạo sắc bén thánh niệm quét về phía Lục Phong, cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được đặc biệt cường hãn khí tức. Lại đang nhìn đến hắn gương mặt trẻ tuổi và bình thường khí tức, càng là không để vào trong mắt. Chương 1372, thời cơ. Nơi này cũng không có các ngươi suy nghĩ bảo vật, chứng kiến hào quang có điều là ta tu luyện dẫn đến, mà các ngươi cũng mau chóng thối lui đi. Tuy rằng cái kia thánh cảnh nam tử ngữ khí có chút không khách khí, có điều đến Lục Phong loại cảnh giới này, cũng lười cùng loại này tùy ý liền có thể bóp chết run dế nhiều hơn tính toán. Này chính là cường giả F04Q0NZ tờ tầm mắt. Người tu luyện dẫn đến. Coi như là ta Tiên Tuyển môn đại viên mãn thánh cảnh cũng không cách nào làm ra loại này động tĩnh, vẫn là không muốn ngụy biện, ở ta Tiên Tuyển môn địa bàn tối thật là thành thật một ít, không phải vậy ta một truyền âm, sẽ có rất nhiều cường giả tới đây. Hắn đang cười lạnh, Linh Hải Sơn mạch tuy lớn, nhưng rất nhiều cường giả hắn vẫn là nhận thức, cũng không có Lục Phong nhân vật này. Mãi đến tận hiện tại, thánh cảnh nam tử còn tưởng rằng Lục Phong vẹn vẹn là một nhược võ giả. Lục Phong lắc lắc đầu. Thần hoang đại thế giới tuy rằng thành tiểu thánh cảnh so với ở Đông Huyền vực dễ dàng rất nhiều, có điều tâm tính cũng là rất khó so sánh với, đặt ở hắn vị trí. Không muốn là thánh cảnh, chính là một ít chuẩn thánh đều vô cùng láo lỉnh, sao như này thánh cảnh nam tử như vậy ngu xuẩn. Im miệng, nếu hào quang dĩ nhiên không ở, vậy chúng ta liền mau mau rời đi nơi đây, không muốn ở cố tình gây sự, quấy rối đừng người tu hành. Cái kia tôn tính sư tỷ giờ khắc này mở miệng, nàng mặt tuy không tính quá mức mỹ lệ, nhưng lại có vẻ đoan trang. Rất có khác một phen mùi vị. Trong mắt của nàng bên trong lập lòe không giống nhau ánh sáng lộng lẫy, người này truyền ra khí tức tuy rằng phổ thông, nhưng nàng nhưng cảm giác được có một đoàn thần bí bao phủ. Điểm này, đến từ chính trực giác của nàng, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là, đoàn kia hào quang hình như có một luồng vĩnh hằng mạnh mẽ ý cảnh, làm sao có khả năng là tu luyện dẫn đến, cái kia tử có thể hay không là ở độc chiếm hoang. Vẫn như cũ có người ở không cam lòng nói. Ta chính là Tiên Tuyển môn trưởng lão. Lần này ngươi chở theo ta rời đi tông phái rèn luyện, trên đường hết thảy đều muốn nghe ta, hiện tại lập tức rời đi. Tôn tính nữ tử giữa hai lông mày mơ hồ có tức giận hiện lên, đối phương trên mặt hờ hững vẻ làm nàng rõ ràng người này một thâm tàng bất lộ cường giả. Coi như có bảo vật, nàng cũng sẽ không mơ ước, đây là nàng ở Linh Hải bên trong dãy núi mấy trăm năm qua kinh nghiệm. Thanh cảnh nam tử vẫn không nghe theo bất nạo, cười lạnh nói Tôn Cầm tuy rằng tu vi của ngươi còn cao hơn ta, nhưng cũng không có tư cách ở đây phát hiệu lệnh, hôm nay ngươi đảm. Bày đặt cơ duyên không muốn, cũng sẽ không muốn cản trở người khác. Ánh mắt của hắn mắt lẽ, hiển nhiên người này ở cái gọi là Tiên Tuyển bên trong có không địa vị. Người rốt cuộc là ai, đến ta Tiên Tuyển môn lãnh địa có mưu đồ gì? Thoại trong lúc đó, thánh cảnh nam tử đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay phảng phất có vô số đạo sáng sủa quang ảnh, muốn thăm dò ra Lục Phong lai lịch. Muốn chết. Trong chớp mắt, Lục Phong một chút nhìn lại, thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ bằng một ánh mắt sự công kích của hắn tất cả đều diệt chi. Rơi xuống thánh cảnh nam tử trên người thì nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, trên mặt mang theo vô biên hoảng sợ, tầng tầng quỳ trên mặt đất. Vẹn vẹn một chút, liền để một thánh cảnh cường giả quỳ xuống. Thực lực như vậy khiến tôn tính nữ tử chờ người không rét mà run. Tiên bối, kính xin hạ thủ lưu tình, hắn lúc trước nhiều có đắc tội, ta tôn linh ở đây xin lỗi, tạm tha quá hắn lần này bất kính. Thân là mang đội trưởng lão, nếu là thánh cảnh nam tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ có không trách nhiệm. Hơn nữa nàng nhìn ra Lục Phong thực lực sâu không lường được, liền Tiên Tuyển bên trong một ít thái thượng trưởng lão đều không có bực này bá đạo thực lực, trong lúc vung tay nhấc chân chúa tể thánh cảnh cường giả sinh mệnh. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Lục Phong cũng có hắn uy nghiêm, trong mắt lóe ra một đạo run sợ ánh sáng, một cái tát rơi xuống thánh cảnh nam tử trên người thì liền nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết, xương cốt toàn thân trong khoảnh khắc đập vỡ tan. Tuy rằng khốc liệt, nhưng bảo vệ một cái mạng. Tôn Linh run rẩy, vội vàng nói vị tiền bối này, ta Tiên Tuyển môn ở Linh Hải Sơn mạch cũng là hàng đầu thế lực, như nếu không chê, sẽ theo nữ đi trong môn phái làm khách một phen. Cũng tốt. Lục Phong đắn đo suy nghĩ một lát sau, đạo có điều, ta đi Tiên Tuyển môn sự liền không muốn làm mọi người đều biết. Hắn trước đây không lâu đã lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần đại viên mãn một đạo chân lý, một đạo linh quang ở trong đầu hội tụ, Lục Phong cần phải nhanh một chút đem này đạo chân đế hóa thành đột phá động lực. Hắn cũng lo lắng lần thứ hai gặp phải chuyện hôm nay, gặp phải quấy rối, này đạo linh quang rất có thể sẽ tiêu tan, muốn lần thứ hai đột phá cũng không biết phải đợi thời gian bao lâu. Hắn không chờ nổi, cũng không muốn chờ. Tôn Linh đại hỉ, nếu đối phương đáp ứng nàng đi Tiên Tuyển môn làm khách, liền minh không sẽ để ý chuyện này, vội vã khiến người ta dơ lên ngất đi thánh cảnh nam tử, trở về Tiên Tuyển môn. Linh Hải Sơn mạch bên trong mạnh nhất chính là nửa bước cổ thánh, mà Tiên Tuyển môn mặc dù không cách nào xưng bá, nhưng cũng có một vị đại thánh tọa chấn, cũng coi như là chúa tể một phương. Sơn môn ở một chỗ nguyên khí dồi dào nơi, Linh Hải Sơn mạch to lớn thần mạch sẽ phân hóa ra rất nhiều hình thần nguyên. Từng tòa ngọn núi san sát, tiên vụ giống như thiên địa nguyên khí quanh quẩn, giống như một mảnh tiên cảnh. Một ít thậm chí trôi nổi ở giữa không trung, nguyên khí đậm đặc thành chất lỏng, có điều đó là càng mạnh hơn trưởng lao bế quan nơi. Tôn Linh vì là trung vị thánh cảnh, mặc dù không cách nào như ở Đông Huyền vực bên trong chống đỡ vương làm tổ, nhưng ở Tiên Tuyển trong môn phái cũng có rất lớn địa vị, một mình nắm giữ một tòa tu luyện ngọn núi. Nàng đối với đồng hành người rơi xuống lệnh cấm khẩu, không thể tiết lộ Lục Phong tồn tại. Tiên bối, nơi này chính là ta chỗ tu hành, đây là thần nguyên bảo tọa, lấy một khối thần nguyên mảnh vỡ. Nếu là cần tu luyện liền có thể ở đây. Mang theo một nam tử xa lạ đi tới nàng bên trong căn phòng, Tôn Linh khuôn mặt cũng có một chút nóng bỏng, túi đầu lặng lẽ nhìn kỹ chứ Lục Phong. Lục Phong gật gù, nơi này còn tỏa ra một luồng con gái hương, rất tốt chỗ tu hành, bản tọa lần này mượn nơi này tu luyện, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đây là mấy viên đối với thánh đạo tu luyện có hiệu quả trái cây. Tôn Linh tiếp nhận Lục Phong từ Đoạn Thiên Nhai trên được kỳ quả, tiêu tán đi ra hương vị càng là diễn biến thành các loại dị thú hình dạng. Vậy ở trung vị thánh cảnh nhiều năm bình cảnh lại có dục già dục dịch cảm giác. Đón lấy khoảng thời gian này không nên tới quấy rối ta, cũng không cần nói cho người khác ta vị trí, bản tọa tự sẽ cho người chỗ tốt. Lục Phong trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, ở Tôn Linh cung kính lui ra sau khi, hắn bắt tay ở chỗ này bày xuống vô số cấm chế. Lấy kim tòa vì là trận pháp căn cơ, mặc dù là đại thánh cao thủ cũng đừng hòng một đòn đem phá nát. Tất cả chuẩn bị đều sau khi làm xong, Lục Phong để thần nguyên trôi nổi lên đỉnh đầu. Như đại dương nguyên khí nhất thời nhấn chìm hắn, tỏa ra tinh khiết ánh sáng, khiến cho hắn còn như thần linh giống như vĩ đại. Hắn ở lực lượng tinh thần một đạo trên có được trời cao chăm sóc ưu thế, linh hồn bên trong thật cảnh hàm nghĩa như tuyên cổ dấu vết, ở trong hư không trước mắt, khắc xuống từng đạo thánh đạo vết tích. Cùng võ đạo cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lực lượng tinh thần một đạo là muốn quen thuộc bên trong không gian các loại quy tắc, đem phỏng đoán sau, liền có thể từ từ khống chế, sau đó theo tâm niệm phát huy ra từng luồng kỳ tích khó mà tin nổi. Lực lượng linh hồn ký thác ở trên hư không bên trong. Mơ hồ có siêu thoát ý cảnh tỏa ra. Mặc kệ là lực lượng tinh thần vẫn là võ đạo, cuối cùng đều là siêu thoát ngự trị ở bên trong đất trời, theo đuổi vĩnh hằng sức mạnh bất hủ. Chỉ là hai con đường này biểu hiện ra phương thức không giống mà thôi. Hai đạo lẫn nhau nghiệm chứng dây dưa, Lục Phong giờ khắc này kỳ ảo một mảnh, phảng phất linh hồn đi tới một mảnh càng tinh khiết hơn thế giới bên trong. Thế giới kia là rất nhiều ẩn nấp thánh đạo vết tích, diễn biến thành từng đạo quy tắc. Chương 1373, Thái Thượng Trưởng Lão. Thời gian trước sau như một bình tĩnh, ngoại trừ Tôn Linh mấy người ở ngoài không có ai lưu ý có hay không thêm ra một người. Làm là chúa tể một phương, mỗi ngày bên trong đều sẽ có rất nhiều người đi tới Tiên Tuyển môn, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý một thánh cảnh trưởng lão ngọn núi. Tôn Linh ở trên ngọn núi tu luyện, nàng nhìn vừa bế quan liền ở chưa từng xuất hiện Lục Phong, trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ, một viên đã lâu chưa từng bỏ phương tâm cảng vào thời khắc này nhảy lên mấy lần. Nhưng nàng rất nhanh lại thở dài mấy lần. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Tôn Linh thân thể đột nhiên kinh hãi lên, bốn phía hư không dĩ nhiên hiện ra vạn mẹo, biến ảo thành vạn ngàn hình dạng. Một luồng tinh khiết buộc phát nguyên khí như năm màu quang hồng, giống như thần linh chi ngất, sôi trào mãnh liệt tràn ngập ở sơn môn bên trong. Rất nhiều bế quan võ giả kinh ngạc phát hiện, nguyên khí dĩ nhiên trong nháy mắt so với trong ngày thường bỗng dưng tăng cường 5 phần 10. Mà Lục Phong vị trí ngọn núi, một đạo to lớn chùm sáng thoáng xạ thương khung. Các loại loang lổ sắc thái tràn ngập ở bên trong, các loại phù hợp đại đạo chí lý ý nhị như vĩnh hằng hào quang tùy ý ở toàn bộ tiên tuyển bên trong. Đây là tiền bối đột phá. Tôn Linh há to miệng, nàng khó có thể tưởng tượng Lục Phong đột phá đến cảnh giới gì. Gợn sóng này, không giống đột phá nửa bước cổ thánh, mặc dù có chút như đột phá thánh cảnh đại viên mãn, nhưng lại có vẻ huyền diệu thần kỳ rất nhiều. Đây là vị nào trưởng lão ở ta tiên tuyển môn đột phá, vì sao lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thánh đạo gợn sóng. Xem phương hướng là ta tiên tuyển môn một vị thánh cảnh trưởng lão, Tôn Linh trưởng lão địa phương, nhưng nàng có điều là trung vị thánh cảnh, hiển nhiên không cách nào đưa tới loại này động tĩnh, có hay không có càng thần bí cao thủ. Gợn sóng quá to lớn, một ít tiên tuyển môn cường giả dồn dập từ mỗi cái địa phương xuất hiện, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm chùm sáng kia. Quá huyền diệu, một ít khốn với một cái nào đó cảnh giới rất lâu võ giả đang nhìn đến cái kia hóa thành chân thực thánh đạo vết tích sau, trong cơ thể đều có dục giả dục dịch cảm giác. Quá trước mắt, lại có càng tinh khiết hơn nguyên khí tản ra, ở trên bầu trời hình thành một cái thần long, tất cả đều là do thần mạch lực lượng ngưng tụ, ở hóa thành vô tận hào quang quán xạ mà tới. Thật nhiều nguyên khí, đây là mang theo một cái thần mạch sao? Quả thực so với ta tiên tuyển môn hết thể nguyên khí gộp lại còn càng muốn dồi dào. Rất nhiều tiên tuyển môn cường giả đều chấn kinh rồi, có thể diễn biến thần long, chỉ có tự mang một cái thần mạch mới có thể làm được. Tôn Linh có điều là một tiểu trung vị thánh cảnh, tuy rằng nắm giữ không nhỏ quyền thế, nhưng cũng không thể nắm giữ thần mạch. Thời không đột nhiên mơ hồ, một đạo mạnh mẽ bóng người mặt không hề cảm xúc bước ra, đó là một đã vào hoa giáp ông lão, ánh mắt như điện, truy xạ mà đi, sóng mắt bên trong hư không tầng tầng tiêu tan. Xin chào Thái Thượng trưởng lão. Đây là tiên tuyển môn một vị tư cách rất già lao giả, đại viên mãn thánh cảnh tu vi, hơn nữa sống có hơn vạn thâm niên quang. Một thân thực lực mặc dù không cách nào so sánh với nửa bước cổ thánh, nhưng ở này cảnh bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, tìm hiểu ra thế giới lực lượng tồn tại. Tôn Linh bên kia chắc chắn biến cố, sẽ theo bản trưởng lao đi tìm hiểu ngọn ngành. Nhìn cái kia ở trên trời bay lượn thần long, vị này Thái Thượng trưởng lao trong mắt thì có khó có thể che giấu hưng hực. Trong thời gian ngắn liền giáng lâm đến phía trên ngọn núi. Tôn Linh, động phủ bên trong đến tột cùng là ai đang tu luyện, kính xin hắn ra gặp một lần. Thái thượng ông lão vừa đến, liền uy nghiêm hạ lệnh. Tôn Linh sắc mặt do dự dự. Lục Phong bế quan trước từng nghiêm lệnh quá tuyệt đối không nên khiến người ta quấy rối, mà Thái thượng trưởng lão lại là tiên tuyển trong môn phái ngoại trừ môn chủ cao nhất cường giả. Trong lúc nhất thời, nàng cũng thất kinh lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Hả? Có phải là ẩn chứa cái gì dã nam nhân, muốn lật đổ ta tiên tuyển môn căn cơ? Một thượng vị thánh cảnh cường giả lớn tiếng, đột nhiên làm khó dễ. Ta xem cũng là, như vậy cường nguyên khí, tất nhiên là làm bị hư hỏng ta tiên tuyển môn thần mạch tai họa, kính xin Thái Thượng trưởng lão động thủ, đem người kia gọi ra đến, chúng ta để hỏi cho rõ. Một ít tiên tuyển môn cường giả liền nói, ở vị này Thái Thượng trưởng lão trước mặt biểu trung tâm. Vị kia Thái Thượng trưởng lão rất hài lòng những người này phản ứng. Đạo vì ta tiên tuyển môn căn cơ, bản trưởng lão có cái kia trách nhiệm đi kiếm cái đến tận cùng. Ra vẻ đạm mạo, Tôn Linh có thể tu luyện tới thánh cảnh, sao lại suy đoán không ra hắn dự định. Đơn giản là nhìn thấy Lục Phong nghi tự nắm giữ thần mạch, liền nổi lên cướp đoạt chi tâm mà thôi. Nhưng nàng cũng chỉ dám ở thầm nhủ trong lòng, không dám phát tác. Mà vị này Thái Thượng trưởng lão cũng không chút khách khí, bàn tay lớn nắm lên một đoàn bàng bạc thanh quang, hạ xuống trong lúc đó, tòa kia động phủ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Khiến cho Tôn Linh trái tim đều tàn nhẫn nhảy một cái. Nếu như nàng ở bên trong, ngay lập tức sẽ muốn hóa thành cho bụi. Vị này Thái Thượng trưởng lão ra tay cũng quá ác. Tiên tuyển môn người chính là như thế đại khách sao? Một thanh âm chậm rãi truyền ra, chợt liền thấy một đạo tuổi trẻ bóng người không nhanh không chậm bước ra, phảng phất vừa nãy oanh kích cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Cái kia Thái Thượng trưởng lão mí mắt cũng nhảy dưới, chấn định đạo các hạ là ai, nắm giữ thực lực như vậy, dĩ nhiên cũng không thông F0Z87 báo một chút. Lại lớn như vậy trường kỳ cổ ở chúng ta bên trong tu luyện, lẽ nào là có âm mưu gì không được. Tuy rằng Lục Phong sâu không lường được, có điều ở tiên tuyển môn địa bàn, hắn cũng không lo lắng. Đây là ta không làm chỗ, liền ở đây xin lỗi, nếu tiên tuyển môn không hoan nghênh tại hạ, vậy thì xin cáo từ trước. Lục Phong nói, đứng lại, ở ta tiên tuyển môn đột phá, tất nhiên là xúc động lại mới thần mạch, cứ đi thẳng như thế, cũng nghĩ đến quá dễ dàng, nhất định phải đợi được môn chủ xuất hiện, điều tra rõ tất cả sau. Mới có thể rời đi. Hắn lúc nói chuyện, vừa nhìn về phía Tôn Linh, nổi giận nói còn có ngươi, thân là tiên tuyển môn trưởng lão, nhưng mang thân phận không rõ người đi vào, hiển nhiên cũng là giáp tâm hại người, đến thời điểm tất nhiên nhiều không được ngươi. Tôn Linh sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Bởi Linh Hải Sơn mạch môn phái đông đảo, một khi bị phán dưới cái tội danh này, kết cục đem sẽ vô cùng thê thảm. Thâu ngươi thần mạch. Ta coi như lấy ngươi tiên tuyển môn thần mạch cũng là một cái chuyện dễ dàng. Lục Phong mở miệng trong lúc đó, đầy dây vô cùng thô bạo. Ngay ở vừa nãy, hắn đã đột phá đến đại viên mãn lực lượng tinh thần, mà trận pháp cũng là bởi vì đột phá chấn động mãnh liệt, tầng tầng phá nát, không cách nào che giấu khí tức. Ngông cuồng, nói mau ngươi là môn phái nào làm đến gian tế, ở kế hoạch cái gì quỷ kế? Cái kia thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết Lục Phong không có sử dụng tiên tuyển môn thần mạch, này có điều là hắn cớ mà thôi. Hắn khẳng định Lục Phong người mang thần mạch. Thần mạch cần phải có thần nguyên phong ấn, nếu như có thể được, hắn đều có lòng tin xung kích nửa bước cổ thánh. Đừng xem chỉ là một cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng thực lực khác biệt một trời một vực, cũng có thể trở thành là linh hải sơn mạch chân chính nắm quyền cường giả. Lục Phong mặc kệ này thái thượng trưởng lão, tay áo lớn chính là vung lên, quay về Tôn Linh Đạo, bởi vì duyên cớ của ta, này tiền tuyển môn ngươi sợ là cũng khó có thể lưu lại xuống, làm bồi thường, ta sẽ đưa ngươi đưa đi một nơi tốt hơn, cũng trợ ngươi đột phá thượng vị thánh cảnh. Đây là trong lòng hắn hổ thẹn. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới chính mình đột phá sẽ đưa tới loại này phiền phức. Tôn Linh gật đầu lia lịa, nàng cũng không phải từ tiểu ngay ở tiên tuyển bên trong, thuộc về cũng không mãnh liệt, liền muốn cùng chứ Lục Phong bước chân rời đi. Dám to gan rời đi tiên tuyển môn, các ngươi là đang tìm cái chết. Trong khi nói chuyện, cái kia thái thượng trưởng lao nét mặt già nua trên một đạo tàn nhẫn hiện lên, trong tay một đạo tiên quang hình bóng óng ánh rực rỡ, liền quay về Tôn Linh trực tiếp đánh giết mà đi. Chương 1374, tiên tuyển môn chủ. Hắn vừa ra tay, trong thiên địa tràn đầy cuồng mãng loạn lưu, đập vỡ tan lượng lớn không gian, chính là ở Tôn Linh tuyệt vọng sắc mặt bắt quá khứ. Đây chính là cái gọi là thái thượng trưởng lão, cũng quá trắng trợn không kiêng dè một chút. Chỉ tay hướng phía trước điểm đi, hình thành to lớn bình phong, Lục Phong sắc mặt phát lạnh, chính là ở trong cơn chấn động khiến cái kia thái thượng trưởng lão lùi về sau bách bộ. Thực lực của ngươi dĩ nhiên có cường đại như thế, có điều nơi này chính là ta tiên tuyển môn địa bàn, ngươi không trốn được. Thần mạch mê hoặc quá lớn, vị này thái thượng trưởng lão cũng quản không được quá nhiều, vẫy tay một cái từng đạo bóng người từ giữa không trung hiện lên, tiết lộ một loại tiên thần lực lượng, chính là mênh mông quần quận tấn công tới. Tiên bối cẩn thận, đây là tiên tuyển môn tiên thần bí thuật. Tôn Linh lớn tiếng nhắc nhở, nàng an nguy đều ký thác Lục Phong trên người. Hắn đang tìm cái chết. Thế nhưng tiên thần hình bóng xung kích đến Lục Phong trên người thì, có một đạo hóng ánh rung động hiện lên, liền góc áo đều không thể chạm tới, liền bị như bẻ cảnh khô đập vỡ tăng ra. Năm ngón tay toại nhiên mở ra, lực lượng tinh thần ngưng tụ trong không gian lượng lớn thánh đạo quy tắc, đánh mà ra trong nháy mắt, cái kia cố hùng vị sức mạnh, dường như đánh nát vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng. Cái kia thái thượng trưởng lao sắc mặt đại biến, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Rõ ràng lúc trước hơi thở của hắn còn rất phổ thông, nhưng giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ vĩ đại, dường như vũ trụ bình thường khó có thể lay động. Đại trưởng không chút lưu tình oanh kích ở thái thượng trưởng lao trên người. Đốn nghe được một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết phát sinh, liền thấy một đạo cả người huyết nhục tràn trề, thánh huyết rơi ra bóng người trên đất lăn vài quyển, mới dừng lại. Cái này không thể nào. Cái kia thái thượng trưởng lão lớn tiếng rít gào. Nhưng ép không kịp 20 hắn sao sẽ biết, không có đột phá trước Lục Phong thì có đánh giết đại viên mãn thánh cảnh thực lực. Mà này hướng đột phá, có thể nói là thoát thai hoán cốt, ngư dược long môn, sức mạnh, có tạo hóa chi biến. Hắn nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia lạnh lẽo vẻ, run lên trong lòng vội vã giống lớn kêu lên, tiên tuyển môn có đại nạn, chư vị trưởng lão mau chóng nên địch, đánh giết người này. Hắn này thanh đại khiếu lan truyền rất nhiều không gian, để một ít bế quan cường giả đều dồn dập đạp lên phía trên ngọn núi. Đại viên mạng thánh cảnh cường giả đều đến rồi vài người, bọn họ ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú chứ Lục Phong, quát lệnh các hạ là người phương nào, vì sao đến ta tiên tuyển môn gây sự. Trên người hắn có thần mạch, nhanh nắm lấy hắn. Khôi phục như cũ vị kia thái thượng ông lão lớn tiếng quát gọi, làm cho tới rồi những người này đều lộ ra nồng nặc tham dục. Đốn có một người cười lạnh nói, tổn thương người, đã nghĩ chạy, như thế dễ dàng ta tiên tuyển môn ngày sau làm sao ở này linh hải bên trong dãy núi đặt chân. Bọn họ cũng là nhìn ra Lục Phong không có đạt đến nửa bước cổ thánh, nếu không thì coi như nhân số nhiều hơn nữa vài lần, cũng không dám làm cản như vậy. Xem ra các ngươi là không muốn giảng hòa. Lục Phong ánh mắt chán ra hàn quang, hắn vẫn là đánh giá thấp đám người kia tham lam, dưới chân liền đạp nát thập phương không gian. Đốn hướng lúc trước cái kia thái thượng trưởng lão trương tay bắt. Cái kia thái thượng trưởng lão hoảng sợ, vội vã hướng lùi về sau đi. Nhưng Lục Phong trong lòng bàn tay có một đạo cả thế gian ánh sáng, không gian đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Liền ở trong chớp mắt gắt gao bóp lấy này thái thượng trưởng lão cái cổ, chỉ cần một dùng sức là có thể lấy hắn chi mệnh. Ngươi lớn mật, mau chóng thả xuống. Tiên tuyển môn các cường giả sắc mặt đều thay đổi. Các ngươi tất cả đều im miệng cho ta, bản tọa mới vừa rời đi tông môn không có mấy ngày, liền gây ra loại đại sự này, các ngươi chẳng lẽ còn không có phân rõ vị đạo hữu này thực lực sao? Chỉ bằng các ngươi cũng là đối thủ của hắn. Sơn môn ở ngoài, một đạo tiên thần ánh sáng đột nhiên thoáng hiện mà tới. Hào quang tan hết thì, đây là một tiên phong đạo cốt ông lão, nhưng này trương như trẻ con giống như mềm mại trên khuôn mặt nhưng đầy dây tức giận. Đây là tiên tuyển môn môn chủ, một vị đại thánh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua, tuy rằng không có trải qua lúc trước việc, nhưng từ đám người kia vẻ mặt đến xem liền đem sự tình suy đoán ra thất thất bát bát. Đơn giản chính là ỷ vào người đông thế mạnh, muốn bắt nạt người này mà thôi, lại không nghĩ rằng bị mạnh mẽ làm mất mặt mà thôi, thiếu một chút liền gây thành máu chảy thành sông cục diện. Môn chủ người này làm càn. Có tiên tuyển môn cường giả không cam lòng nói. Câm miệng, bản tọa phạt ngươi đi đông hoang nghiệt trong biển tinh luyện 100 viên nghiệt hải chi châu mới có thể trở về tông môn. Một vị thượng vị thánh cảnh cường giả, bị tiên tuyển môn chủ một tụ đánh vào đến vô tận thời không bên trong. Nhắc tới nghiệt hải hai chữ, những người này cả người run, phảng phất nơi đó là địa phương đáng sợ nhất, cũng là không ai lại dám mở miệng. Trong ngày thường ôn hòa người ngoài tiên tuyển môn chủ hiển nhiên hôm nay cũng là chân chính nổi giận. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lục Phong, cười làm lành đạo hắn trô không đúng, lão hủ liền ở ngay đây xin lỗi, tất cả tổn thất đều do ta tiên tuyển môn đến bồi phó, kính xin thả hắn một lần. Môn chủ. Nhìn thấy tiên tuyển môn chủ tư thái bãi như thế thấp, rất nhiều tiên tuyển môn sắc mặt người phẫn nộ. Các ngươi lẽ nào cũng muốn đi nghiệt hải sao? Tiên tuyển môn chủ quá to. Mà nhìn thấy tiên tuyển môn chủ khách khí như thế, đại thánh tồn tại đều xin lỗi, Lục Phong cũng không tiện đánh này người mặt tươi cười, bình tĩnh nói lần này đến tiên tuyển môn làm khách, cũng có quấy rối địa phương, liền tạm thời buông tha hắn. Hắn nhẹ buông tay, thả cái kia mặt đỏ tới mang thai thái thượng trưởng lão. Còn không mau hướng về vị đạo hữu này chịu nhận lỗi. Tiên tuyển môn chủ tận lực lắng lại chứ Lục Phong lửa giận. Xin lỗi liền thôi, lần này liền quấy rối, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết không ở lâu. Đột phá đại viên mãn lực lượng tinh thần thánh cảnh mục đích đã đạt đến, Lục Phong liền muốn hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Đạo hưu chậm rãi bước, nếu như là muốn đi tới đại mộng chi thành, trước hết tạm lưu mấy ngày, rất nhanh ta Linh Hải Sơn Mạch liền muốn tổ chức Linh Hải Đại hội, đến thời điểm đi tới Linh Hải Thành liền có thể mượn dùng truyền tống trận nối thẳng đại mộng chi thành. Như Lục Phong nhân vật lợi hại như thế, rất có thể là muốn đi hướng về đại mộng chi thành, dù sao một tiên tuyển môn cũng không có cái gì mê hoặc địa phương. Thời gian. Lục Phong bước chân đốn đỉnh. Sau 7 ngày, Linh Hải Đại hội tổ chức. Tiên tuyển môn chủ nói. Được, sau 7 ngày ta sẽ cùng đi tới Linh Hải Thành. Lục Phong không có từ chối, tuy rằng hắn đối với Linh Hải Đại hội không có hứng thú quá lớn, nhưng mượn dùng truyền tống trận so với hắn chạy đi phải nhanh hơn nhiều. Mang vị đạo hữu này đi nơi tốt hơn nghỉ ngơi. Lập tức, tiên tuyển môn chủ vọng chứ Lục Phong phương hướng ly khai, nheo mắt lại, lẩm bẩm nói lần này ta tiên tuyển môn là đến rồi một con rồng lớn, nhưng những này người hiển nhiên là an nhàn lâu, dĩ nhiên đem hắn cho đắc tội rồi. Môn chủ, người này không nhìn ta tiên tuyển môn quy củ, còn đả thương một vị thái thượng trưởng lão, liền như thế buông tha sao. Mãi đến tận Lục Phong triệt để rời đi, có một vị cường giả đầy mặt tức giận nói. Ngu xuẩn, hắn muốn giết các ngươi căn bản không cần tiêu hao quá nhiều khí lực, hơn nữa đến thực lực như vậy. Ta tiểu tiên tuyển môn quy củ lại tính là gì, tùy ý liền có thể đập lên. Tiên tuyển môn chủ ở nộ đám người kia không thức thời, lại đạo coi như ta ra tay, cũng không để lại hắn, người này thực lực phi phàm, vì sao phải đắc tội hắn. Cùng với giao hảo không phải càng tốt hơn, nhất thời túi đầu đối với ta tiên tuyển môn không có bất kỳ chỗ hỏng. Hắn phất phất tay, để đám người kia thối lui, mấy ngày sau Linh Hải Đại hội hắn đang suy tư làm sao cùng Lục Phong rút ngắn quan hệ. Chương 1375, Linh Hải Thành. 7 ngày chớp mắt liền đi, thoáng qua liền đến đi tới Linh Hải Thành tháng ngày. Đối với việc này, tiên tuyển môn chủ đặc biệt thận trọng, hắn rất sớm liền tìm đến Lục Phong, đạo hữu, mấy ngày nay đến nghỉ ngơi có thể hay không thỏa mãn, hôm nay nên là theo lao đạo đi phó Linh Hải Đại hội. Mấy ngày trước Lục Phong triển lộ thực lực, khiến cho hắn không dám đem coi như phổ thông đại viên mãn lực lượng tinh thần thánh cảnh đối xử. Tuy rằng đại viên mãn thánh cảnh cùng nửa bước cổ thánh có một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Nhưng thế gian tổng có một ít yêu nghiệt không thể theo lẽ thường đến độ chi, có thể đánh vỡ này đạo bích trướng. Rất hiển nhiên, Lục Phong ở trong lòng hắn chính là loại kia yêu nghiệt. Một bóng người chậm rãi bước ra, hơi tiêu tán ra khí tức khiến bốn phía hư vô mông lung, hình thành đạo đạo vị diện, một luồng hoảng sợ áp lực để tiên tuyển môn chủ trong lòng vì khiêu. Liền hắn đều cảm giác được to lớn uy hiếp, này càng thêm để hắn khẳng định cùng với giao hảo là không có sai. Lục Phong khẽ gật đầu, ở hắn đem muốn lúc rời đi. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đầy mặt cung kính Tôn Linh, liền đối với tiên tuyển môn chủ đạo nàng cùng ta hữu duyên, trước sự mong rằng không muốn liên lụy cho nàng. Nay đều là ta tiên tuyển môn người không hăng hái, nếu như không có Tôn Linh trưởng lão, hôm nay lão đạo còn không cách nào cùng đạo hữu kết duyên, lời ấy nói liền nghiêm trọng. Tiên tuyển môn chủ vuốt vuốt trong râu, vẻ mặt ôn hòa nói Tôn Linh ngày sau ngươi đem hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ, ai nếu là không phục, tự có lao đạo xử lý, sau đó an tâm ở tiên tuyển trong môn phái tu luyện. Hắn làm người xử sự cực kỳ cáo giả, sống được cũng đủ kiểu, chuyên về kết giao các loại bằng hữu. Cho Lục Phong một bộ mặt, này không thiệt thòi. Huống hồ Tôn Linh vẫn là tiên tuyển môn nhân, nam chính mình tài nguyên bồi dưỡng trưởng lão, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể lấy nàng vì là quan hệ ràng buộc. Tôn Linh cũng là nằm ở mừng như điên bên trong, nàng không ngờ rằng chính mình một câu mời càng thay đổi vận mệnh của nàng. Mà sau đó Lục Phong cùng tiên tuyển môn chủ rời đi sân môn, ở mênh mông hư không bên trong, hai đám phi phàm mạnh mẽ thánh quang đâm xuyên phi hành, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Có điều Linh Hải Sơn Mạch cũng xác thực rất rộng lớn, mặc dù lấy tốc độ của hai người đều cần hai ngày mới chạy tới Linh Hải Thành. Rất nhiều Linh Sơn tỏa ra tinh khiết nguyên khí, lấy một loại huyền mạch góc độ xây dựng thành một loại nào đó đại trận, ở trong đó ương nơi còn có một tòa hùng vĩ bao la thành trì đứng vững, tựa như cự thú bình thường nằm phục ở đại địa bên trên. Đây chính là Linh Hải Thành, cũng là toàn bộ Linh Hải Sơn Mạch trung tâm, tọa lạc ở nguyên khí nồng nặc nhất nơi. Nay Linh Hải Thành chi chủ chính là Linh Hải Sơn Mạch người mạnh nhất, hàng đầu nửa bước cổ thánh, Hào Linh Hải Đại Thánh, nơi này hết thể thế lực mỗi cách trăm năm đều muốn hướng về phủ thành chủ cống hiến thần đan. Tiên tuyển môn chủ liếc mắt một cái thông dong hờ hững Lục Phong, lại nói hơn nữa Linh Hải Đại Thánh bối cảnh rất lớn, chính là đại mộng cổ thánh đệ tử, cũng đúng là như thế nắm giữ to lớn thần mạch Linh Hải Sơn Mạch mới không có ngoại địch tồn tại. Lục Phong gật gật đầu. Tự thân là đại thánh, lại có cổ thánh chỗ dựa này lai lịch là quá lớn. Mà Linh Hải bên trong dãy núi nắm giữ nửa bước cổ thánh thế lực cũng có mấy nhà, bọn họ chính là bá chủ, còn lại đại đa số chính là một ít thánh cảnh đại viên mãn cùng thượng vị thánh cảnh mở ra đạo thống. Đang nói chuyện, tiên tuyển môn chủ cũng không có mang Lục Phong đi tới trong thành trì, mà là đến một chỗ thần quang ánh sáng long ánh đoàn chi có một mảnh phảng phất thiên cung liên miên cung điện. Hắn cùng tiên tuyển môn chủ ngay ở phía trước một chỗ dùng bạch ngọc phô trúc quảng trường khổng lồ trước đỉnh rơi xuống. Phía dưới thành trì có điều là võ giả bình thường chỗ tu luyện, mà ngày này cung mới là Linh Hải Đại hội tổ chức địa phương. Là tiên tuyển môn chủ đến rồi, đại thánh sớm lấy chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi. Một dẫn dắt đội ngũ thánh cảnh cường giả, vội vã đi tới tiên tuyển môn chủ trước người chiêu đãi, ánh mắt lại nhìn một chút Lục Phong, đốn có một luồng run sợ mà sinh, biết năm đó khinh người cũng là một tôn đại nhân vật. Không cần đa lễ, lão đạo đã tham gia vô số lần Linh Hải Đại hội. Tiên tuyển môn chủ phất tay một cái, mấy vạn viên thần đan rơi xuống cái kia mang đội thánh cảnh trong tay, sau đó cười nói chúng ta đi vào. Cất bước vào trong thiên cung, nơi này mới thật sự là phồn hoa, rất nhiều cửa hàng tùy ý mở ở đây, liền ngay cả tiên tuyển môn đều có một ít cửa hàng bán chiếm được bảo vật. Linh Hải Đại Thánh mặc dù là nơi này người mạnh nhất, nhưng hắn văn minh, đem thiên cung chế tạo thành giao dịch nơi, mới khiến cho Linh Hải bên trong dãy núi tông môn số lượng cực kỳ nhiều lắm. Ở tiên tuyển môn chủ giới thiệu thời điểm, Lục Phong cũng đưa mắt rơi xuống từng cái bên trong cửa hàng. Một ít hắn cảm giác đối với thánh đạo có phụ trợ, cũng sẽ xuất thủ mua lại. Xem ra đạo hữu cần gấp một ít bảo vật củng cố thánh đạo, Linh Hải Đại hội trăm năm tổ chức một lần, mỗi lần các đại môn phái chi chủ đại thể đều sẽ đến đây, bởi vậy rất nhiều khan hiếm đồ vật đều sẽ dồn dập xuất hiện, thậm chí Linh Hải Đại Thánh cũng sẽ mang tới rất nhiều thần vật. Như nếu không phải là như thế, Linh Hải Đại hội cũng không sẽ náo nhiệt như thế. Lục Phong đầy hứng thú, này Linh Hải Đại hội so với hắn nghĩ đến còn muốn thú vị một ít, hãy cùng tiên tuyển môn chủ đến một tòa rộng rãi to lớn cung điện bên trong. Rất nhiều bóng người dồn dập đi vào trong đó, có thể đi tới nơi này đều là thánh cảnh cường giả. Rất nhiều người trên người trang phục nói rõ bọn họ đến từ từng cái tông phái. Lần này Linh Hải Đại hội thật không đơn giản, có người nói từ Trung ương Thần Hoang Đô đến rồi một vị đại nhân vật, muốn tới nơi này chọn thiên tài, liền Linh Hải Đại Thánh đều cực kỳ thận trọng. Bất quá chúng ta những này cửa nhỏ môn phái nhỏ cũng chỉ có thể nhìn, loại đại sự này có thể khó có thể đến phiên chúng ta, chỉ có nửa bức cổ thánh mới có tiếp xúc này đại nhân vật tư cách. Vừa vào đến này rộng rãi cung điện bên trong, liền nghe đến rất nhiều tiếng nghị luận. Lục Phong trong thai hơi động, đối với này cái gọi là đại nhân vật hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn chỉ là Linh Hải Sơn Mạch khách qua đường mà thôi, rất mau đem muốn rời khỏi, có điều Trung ương Thần Hoang bốn chữ vẫn để cho hắn cảm thấy hứng thú lại. Tiên tuyển môn chủ sau lưng ngươi người trẻ tuổi này nhưng là rất xa lạ. Một đạo có chút khẽ hất âm thanh đột nhiên truyền vào đến Lục Phong bên thai, liền thấy mấy bóng người mang theo cân nhắc ý cười đi tới. Trước đó mới một hồng y ông lào ánh mắt có chút khinh bỉ, toàn thân hỏa diệm ánh sáng quanh quẩn. Mơ hồ có thế giới mô hình hiện lên, thình lình chính là nửa bước cổ thánh, chính là một vị bá chủ nhân vật. Ta nói là ai, hóa ra là Hỏa Minh Tông Tông Chủ. Tiên tuyển môn chủ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, này Hỏa Minh Tông Chủ chính là Hỏa Minh Tông Lão Tổ, một thân hỏa diễm thánh thuật bá đạo cực kỳ khắc chế hắn tiên thần lực lượng. Mà hai tông quan hệ cũng rất ác liệt, vì chiếm cứ càng nhiều thần mạch, không chỉ một lần lái qua đại chiến. Tiên Tuyển môn chủ ngươi liền mang người trẻ tuổi này tới tham gia Linh Hải đại hội. Ta xem thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh a, sợ là không chiếm được vị đại nhân vật kia ưu ái. Hòa Minh tông chủ cười cợt. Giờ khắc này Lục Phong cả người khí tức nội liễm, lực lượng tinh thần thủ đoạn động dùng đến trừ phi là cổ thánh cường giả, bằng không ai cũng khó có thể tra rõ Lục Phong thực lực. Hơn nữa, hắn còn vô tình hay cố ý chỉ phía sau một người tuổi còn trẻ hỏa y nam tử, lại cũng là đại viên mãn thánh cảnh thực lực. Chương 1376, mất mặt xấu hổ. Nam tử kia vênh váo hung hăng, vầng trán tiết lộ kiêu ngạo, một ánh lửa bắn ra mà hiện. Mơ hồ trong lúc đó liền Tiên Tuyển môn chủ đều không để vào trong mắt, lấy hắn có thể ở cái tuổi này bước vào thánh cảnh đại viên mãn thực lực, mặc dù đặt ở toàn bộ thần hoang đại thế giới cũng là tuyệt đối thiên kiêu nhân vật. Lục Phong mắt sáng như đuốc, này hỏa y nam tử trong cơ thể dĩ nhiên có bé nhỏ thế giới lực lượng di động, cũng khó trách hắn như vậy kiệt ngạo. Phải biết, tu luyện ra thế giới lực lượng thánh cảnh đại viên mãn chính là một loại khái niệm bất đồng. Người đang nhìn chúng ta. Hỏa y nam tử nhìn về phía Lục Phong con mắt, một luồng bàng bạc uy thế đột nhiên ép hướng về Lục Phong, cao ngạo nói Tiên Tuyển môn người cũng chỉ đến như thế, chờ ta chiếm được đại nhân vật kia ưu ái, tiến vào trung ương thần hoang sau, ta Hỏa Minh tông định bay lên mà lên, ngày sau sợ là Tiên Tuyển môn liền muốn trở thành. Người trẻ tuổi kiêu căng tự mãn, chỗ đắc tội còn không lấy làm phiền lòng. Hỏa Minh tông chủ nhìn như ở bồi tội, thực ở trong lòng âm thầm cao hứng. Tiên Tuyển môn chủ lạnh lùng nói thế gian này thiên tài hơn nhiều, nhưng Linh Hải Sơn mạch vì sao cũng chỉ có như thế mấy cái đại thánh, đủ có thể nói này cảnh khó có thể phá vào, vẫn là thu lại lên ngạo khí, tuyệt đối không nên giữa đường chết trẻ, lão phu gặp quá hơn nhiều. Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm, mang như thế nhược người tới tham gia Linh Hải đại hội xem ra ngươi Tiên Tuyển môn cũng là sa sút. Hòa Minh tông chủ cười lớn một tiếng, chợt hướng về cung điện nơi sâu xa bước đi. Thật không tiện, để đạo hữu cười chê rồi. Tiên Tuyển môn chủ xem chứ Lục Phong bình tĩnh vẻ mặt. Loại này cấp thấp khiêu khích hắn một đường tu luyện mà tới gặp quá không muốn quá nhiều, trên mặt không đau khổ không vui. Ở này Linh Hải bên trong dãy núi, vô số đại thế lực nhỏ lẫn nhau trong lúc đó cũng tranh đấu cực kỳ lợi hại, Lục Phong cũng lười đi để ý tới những này phân tranh. Sau đó Lục Phong sẽ theo Tiên Tuyển môn chủ hướng về cung điện nơi càng sâu đi đến, nhìn thấy cường giả cũng càng ngày càng nhiều, đại thể đều là mỗi cái môn phái chi chủ, từng luồng hùng hồn khí tức cũng quanh quẩn ở nơi đây. Nhưng để Tiên Tuyển môn chủ sinh ra lửa giận chính là cái kia Hỏa Minh tông chủ lấy tông môn thiên tài làm thấp đi Tiên Tuyển môn không còn gì khác, thường xuyên còn có muốn chiếm đoạt ngông cuồng nói như vậy. Hắn nhịn xuống tức giận, chỉ về đằng trước một chỗ trận pháp xây dựng không gian khổng lồ, đạo đây là đánh cược sàn chiến đấu, mỗi cái lên đài giả đều muốn xuất ra một cái không thấp hơn 100 vạn thần đan bảo vật, mà người khiêu chiến cũng phải lấy ra ngang nhau giá trị đồ vật, người thắng đem có trong tay đối phương đồ vật. Này quy tắc đúng là thú vị. Lục Phong ngừng lại. Giờ khác này đánh cược trên chiến đài có hai vị đại viên mãn thánh cảnh ở chiến đấu, ánh mắt của hắn rất coi óng ánh, ở phỏng đoán hai người thánh đạo lực lượng. Ngoại trừ chiến đấu ở ngoài, rất nhiều môn phái chi chủ cũng tùy chỗ lấy ra một ít bảo vật, ở công nhân bán. Lục Phong ở thu lấy hà ra toàn bộ thần mạch sau khi, cũng không thiếu thần đan, liền muốn Tiên Tuyển môn ở trong thiên cung người thế hắn thu mua một ít đối với thánh đạo tu luyện hữu dụng đồ vật. Này nhìn qua chiến chính là kéo dài mấy ngày, rất nhiều môn phái chi chủ cũng dồn dập đến. Tiên Tuyển môn chủ, ngươi và ta cũng có mấy trăm năm chưa hề giao thủ, không bằng trên này đánh cược sản chiến đấu giao một phen tay, đánh cược một hồi, để bản đại thánh nhìn thực lực của ngươi đến tuột cùng có hay không tiến bộ. Đúng vào lúc này, Hỏa Minh tông chủ mang theo không tên ý cười, cách nhau Tiên Tuyển môn chủ không xa. Ngươi và ta ở này Linh Hải bên trong dãy núi giao thủ nhiều lần, đối với từng người thực lực cực kỳ thấu hiểu, trên này đánh cược sản chiến đấu lại có gì ý tứ, coi như chiến đến Linh Hải đại hội tổ chức cũng khó có thể phân ra thắng bại. Cần gì phải lãng phí thời gian này, vẫn để cho những người khác đi đấu đi. Tiên Tuyển môn chủ trong lòng liên tục cười lạnh. Hắn sao lại đoán không được Hỏa Minh tông ép không ổn bẩn chủ không quen để tâm. Điều này cũng có lý, Hoắc Viêm ngươi đã lĩnh ngộ được thế giới lực lượng, liền lên này đánh cược sản chiến đấu vui đùa một chút. Hỏa Minh tông chủ câu chuyện đột nhiên xoay một cái, cực nóng ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Tiên Tuyển môn chủ, khiêu khích dí vị không cần nói cũng biết. Rất nhiều môn phái chi chủ đầy hứng thú. Đối với hai đại tông phái trong lúc đó ân oán đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, này mấy ngàn năm qua không biết bạo phát qua bao nhiêu lần chiến tranh, lẫn nhau đều chết trận không ít cường giả. Tiên Tuyển môn chủ sắc mặt cũng rất khó coi, như không đỡ lấy liền mang ý nghĩa hắn sợ Hỏa Minh tông chủ. Nhưng Lục Phong cũng không phải Tiên Tuyển môn nhân. Hắn cũng không cách nào cứng rắn làm cho đối phương làm những gì. Xem ra Tiên Tuyển môn chủ là sợ, lẽ nào hôm nay không ai dám cùng ta Hoắc Viêm giao thủ sao? Này chính là một bình thần lộ. Lấy này làm tiền đặt cuộc. Hoắc Viêm ngông cuồng tự đại, giống như quân vương, thần lộ lấy ra trong nháy mắt, một luồng linh hồn sướng nhiên cảm giác thoải mái rắc tràn ngập ở bốn phía. Thật là bạo tay, dĩ nhiên lấy ngơ cả ngẩn lộ, vật ấy cần từ mênh mông nguyên khí bên trong lấy ra tinh túy, cực kỳ phiền phức, mà nho nhỏ này một bình liền giá trị 30 triệu viên thần đan, có thể trực tiếp sáng lập một vị lực lượng tinh thần thánh cảnh. Lại một nửa bước cổ thánh cường giả đạp đến, hắn không phải môn phái chi chủ, là một tán tu, bị Linh Hải Đại hội hấp dẫn mà tới. Coi như là nửa bước cổ thánh cường giả cũng phải mấy chục năm mới có thể lấy ra một bình, còn muốn cân nhắc thần mạch vấn đề, chỉ có tông môn mới có thời gian như vậy cùng tư bản. Trong tầm mắt Tiên Tuyển môn chủ cái kia tái nhợt sắc mặt, Hỏa Minh tông chủ càng càn rỡ, các loại khó nghe ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Mới chỉ là một bình thần lộ liền đem ra khoe khoang, có điều mấy chục triệu thần đan mà thôi, Tiên Tuyển môn chủ không tiếp là đối với, loại này tiền đặt cược đối với một nắm giữ đại thánh tông phái hiển nhiên mất mặt cực kỳ, chúng ta nếu là đỡ lấy, mới thật sự là không có bộ mặt. Nhưng vào lúc này, Lục Phong âm thanh đột nhiên truyền ra. Hắn cùng Tiên Tuyển môn chủ là cùng đến đây, đối phương vô lễ như thế, cũng không tốt ngồi yên không để ý đến. Mà dòng dã thu hồi hà ra một cái thần mạch, lại có vài kiện cổ thánh khí tại người, Lục Phong là thật đến không lọt mắt những này thần lộ. Khẩu khí thật là lớn, liền thần lộ ở trong mắt ngươi cũng không tính là cái gì, vậy ngươi lại có thể lấy ra cỡ nào quý trọng đồ vật, ta Hỏa Minh Tông đỡ lấy liền vâng. Hỏa Minh Tông chủ tự cho là nhìn ra Lục Phong như kế, muốn như vậy đến cứu vãn Tiên Tuyển môn sắc mặt, nhưng đây cũng quá coi thường hắn. Bốn phía tiếng bàn luận cũng đang vang lên. Rất nhiều đạo mạnh mẽ thánh niệm phóng đến Lục Phong trên người, muốn nhìn được thực lực của hắn. Nhưng kết quả đều là rất bình thường, chính là một phổ thông thượng vị thánh cảnh. Đây là một cái cổ thánh khí, hôm nay ta liền đem ra dưới tiền đặt cuộc này, nếu ngươi Hỏa Minh Tông dám đỡ lấy, ta liền dám đến đánh cược, không biết Hỏa Minh Tông chủ có thể có lớn như vậy dũng khí. Lục Phong lấy ra tự nhiên là chiếm được Kim Văn Đại Thánh cổ thánh coi trọng truy, cái kia lóng lánh ánh sáng, có để rất nhiều cường giả mê ly tham lam mê hoặc. Trực tiếp lấy ra một cái cổ thánh khí. Tiên Tuyển môn chủ cũng hoảng sợ lại, bất quá nghĩ đến Lục Phong yêu nghiệt thực lực cũng liền cảm thấy không tính là gì. Ngươi có dám đến đánh cược? Lục Phong quát to. Trong giây lát này, rất nhiều cường giả sắc mặt đều ở khẽ biến. Trước Tiêu Ngạo hung hăng Hỏa Minh tông chủ đều do dự, một cái cổ thánh khí không phải là tiểu tiền đặt cược. Coi như là khai nguyên cổ thánh khí đều chí ít giá trị vài tỷ thần đan, toàn bộ Linh Hải Sơn mạch đều không có bao nhiêu, đại thể đều ở những kia môn phái mạnh mẽ chi chủ trong tay. Không dám đánh cược liền lăn xuống đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chương 1377, đại nhân vật. Đánh cược trên chiến đài Hoắc Viêm một mặt lúng túng, dưới cái nhìn của hắn tiện tay liền có thể nghiền ép nhỏ yếu người lại đột nhiên lấy ra một cái cổ thánh khí, khiến cho đến thế cuộc phát sinh kinh thiên xoay chuyển. Hắn cái kia chỉ là một bình thần lộ xác thực là không có tư cách đó cùng đối phương đánh cược chiến. Hắn tiến thoái lưỡng nan, trầm mặt đạo sư tôn cùng hắn đánh cược, còn sợ này Tiên Tuyển môn hay sao? Vật ấy nhất định là Tiên Tuyển môn chủ đưa cho, đến hù dọa ta Hỏa Minh Tông. Hỏa Minh Tông chủ do dự một chút, hắn đúng là có vẻ bình tĩnh có thêm Tiên Tuyển môn chủ nhìn làm rất chuẩn bị thêm, liền cổ thánh khí đều lấy ra hù dọa người, có điều lần này bản thánh không có mang giá trị một cái cổ thánh khí bảo vật, này đánh cược trước tiên thôi. Những người khác cũng là lý giải gật gật đầu. Một cái khai nguyên cổ thánh khí giá trị vài tỷ viên thần đan, mặc dù là nửa bước cổ thánh bên người cũng sẽ không có nhiều như vậy bảo vật. Điểm ấy tại hạ đã sớm nghĩ đến, ngươi Hỏa Minh Tông có thể lấy ra bao nhiêu bảo vật, ta đều đồng ý lấy cái này cổ thánh khí đến đánh cược, nếu ta thua, chính là các ngươi. Lục Phong có vẻ thần bí phi phàm, loại này hờ hững ngự khí khiến rất nhiều cường giả đều khó mà phỏng đoán mục đích của hắn. Sư tôn, ép không đủ bảy di cờ ngươi còn do dự cái gì? Cái kia mang theo khiêu khích vị lời nói khiến Hoắc Viêm một mặt không thích, muốn lập tức mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Cũng được, bản thánh liền đánh cuộc với ngươi trên một đánh cược. Ở này trong khi nói chuyện, Hỏa Minh Tông chủ thánh niệm đã trăm lần, ngàn lần suy đoán Lục Phong, nhưng đều không phát sinh bất kỳ quỷ dị chỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Tiên Tuyển môn chủ trên mặt đạo kia không tên nụ cười, liền tự cho là suy đoán ra tất cả, liền thấy một vệt ánh sáng hồng né qua, ở trên tay có một khối to bằng lòng bàn tay bảy màu ngọc thạch. Vật ấy cố nhiên không thể cùng cổ thánh khí so với, nhưng cũng giá trị cái mười mấy ức viên thần đan. Ở hắn dứt lời sau khi, có cường giả kinh hô này dĩ nhiên là thần ngọc. Cái này cần bao nhiêu thần lộ mới có thể ngưng tụ ra một khối thần ngọc, hơn nữa này muốn rất nhiều cường giả phối hợp mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ ra như thế một khối. Thần lộ vốn là nguyên khí tinh túy tinh luyện. Này thần ngọc chính là tinh túy bên trong tinh túy. Hỏa Minh Tông chủ trên mặt cũng rất đắc ý, khối này thần ngọc vốn là đưa cho muốn đến đây đại nhân vật, để hắn ở trung ương thần hoang nhiều quan tâm Hoắc Viêm. Một khối thần ngọc, miễn cưỡng có thể, liền như thế đến đánh cược đánh đi. Lục Phong không nhanh không chậm nhảy vào đến đánh cược trong sàn chiến đấu. Lần này Hỏa Minh Tông chủ yếu bị vị đạo hữu này cho hãm hại. Tiên Tuyển môn chủ vẻ mặt muốn nhiều quái lạ thì có nhiều quái lạ. Một tay trấn áp rất nhiều Tiên Tuyển môn đại viên mãn thánh cảnh, đặc biệt là vị kia thái thượng trưởng lão càng là lĩnh ngộ thế giới lực lượng, còn không phải bị bại thê thảm cực kỳ. Cổ thánh khí lấy tới cho ta đi. Nhìn thấy Lục Phong vừa lên đánh cược sàn chiến đấu, Hoắc Viêm hét lớn một tiếng, cả người ánh lửa dày đặc cực kỳ, thế giới của hắn lực lượng đã có to bằng ngón tay, ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm bóng người, một luồng đốt sạch vạn vật sức mạnh, liền mãnh liệt rơi đi. Đây là một chiêu mạnh mẽ thánh thuật. Hắn chính là lĩnh ngộ thế giới lực lượng, phổ thông đại viên mãn thánh cảnh một chiêu chỉ sợ cũng muốn bại. Nhưng đối mặt vô cùng vô tận hỏa diễm bóng người, Lục Phong thân thể chấn động, một đoàn sức hút xuất hiện trước mắt, chính là tất cả đều hút vào đến trong cơ thể. HTTP. Hắn bất diệt chi hỏa so với này muốn bá đạo hơn nhiều, nắm giữ bất hủ bất diệt ý cảnh, thậm chí nương theo hắn càng cường đại có chứng đạo vĩnh hằng rộng rãi tâm ý, tự nhiên không làm gì được hắn. Ta trong ngọn lửa ẩn chứa thế giới lực lượng, làm sao có khả năng bị dễ dàng tan rã, ta đây không tin. Hoắc Viêm mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn ở điên cuồng hét lên, trong lúc đó song trưởng hóa thành thiên viêm, một loại có thể nói bản nguyên sức mạnh, liền như một con hỏa phượng, phóng ra vô cùng uy thế. Diệt. Lục Phong tự sừng sững với vũ trụ hồng hoang bên trong, ngón tay hướng phía trước một điểm, một đoàn to lớn ngơ ngác chỉ quang nắm giữ rất có lực phá hoại, hỗn loạn thời không, bắn tới chớp mắt tự có thể xuyên thủng tinh thần. Này chính là tinh la động tinh chỉ. Bây giờ Lục Phong đã không phải trước đây, thực lực của hắn có long trời lở đất tăng trưởng, triển khai này chỉ lại tăng thêm chính mình đối với thánh đạo lĩnh ngộ, càng là mạnh đến một loại đỉnh cao. Trong nháy mắt, Hoắc Viêm quanh người tất cả hỏa diễm tất cả đều diệt, ở một loại khóa chặt bá đạo ý chí dưới, tầng tầng rơi xuống hắn ngực. Sức mạnh bao phủ mà đi, hư không phát sinh vật mèo, vô số thánh đạo vết tích cắn giết mà đến, đốn thấy Hoắc Viêm bị chỉ tay bắn ra ngoài, trên người máu thịt bé bét, chính là mắt nhắm lại, ngất đi. Nay vẹn vẹn ra tay rồi một đòn, liền trọng thương Hỏa Minh Tông Thiên Kiêu Hoắc Viêm, này không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Nay không phải trọng thương, đối phương hiển nhiên là lưu tình, nếu không thì nếu muốn giết hắn cũng không phải một chuyện khó, buồn cười Hoắc Viêm còn vô chi khiêu khích người này. Hỏa Minh Tông chủ hiển nhiên là bị hãm hại, người kia mới thật sự là thâm tàng bất lộ, trong biển Đại Long, có thể một mực muốn không biết điều khiêu khích đối phương. Rất nhiều cường giả thán phục, chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng cũng kinh ngạc lòng người. Hỏa Minh Tông chủ sắc muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, hắn Hỏa Minh Tông bồi dưỡng được thiên kiêu càng là không đỡ nổi một đòn, ở vẻ mặt chuyển đổi, đại trách mắng người này không phải ngươi Tiên Tuyển môn người. Ta khi nào đã nói hắn là ta Tiên Tuyển môn người, tất cả có điều là ngươi tự cho là thôi. Tiên Tuyển môn chủ không chút lưu tình châm trọng. Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt quét qua, đem khối này thần ngọc tóm vào trong tay, không coi ai ra gì từ đánh cược trên chiến đài hạ xuống. Người kia là ai, thực lực cũng không phải phàm, ở trung ương thần hoang cũng có thể tính làm. Đúng vào lúc này, cung điện bên trong mấy bóng người chậm rãi mà đến, một ăn mặc xanh ngọc hoa phục, thần thái phiên phiên thanh niên vọng đến trước giao thủ một màn. Ở sau người hắn, còn có ba cái đồng dạng tuổi trẻ, nhưng đạt đến thánh cảnh đại viên mãn. Hơn nữa khí tức so với Hoắc Viêm mạnh mẽ quá hơn nhiều. Đồng thời trên người bọn họ tự mang phi phàm, hiển nhiên không phải thế lực bình thường đi ra thiên tài đơn giản như vậy. Rất xa lạ, nên không phải ta Linh Hải Sơn mạch người, hắn đi theo Tiên Tuyển môn chủ phía sau, hai người hẳn là hiểu biết. Ở tại bên cạnh người còn có một mặt mang ý cười người đàn ông trung niên, hắn thân mặc áo lam, như vực sâu bên trong trì lòng, chính là Linh Hải Sơn mạch bá chủ. Linh Hải Đại Thánh. Nam tử trẻ tuổi kia gật đầu một cái. Đi tới đánh cược sàn chiến đấu bên, một đạo liếc treo ánh mắt nhìn phía Lục Phong, hỏi ngươi gọi là gì. Lục Phong khẽ nhíu mày, người này nhìn như không có Hoắc Viêm cao ngạo, nhưng cũng là nội liễm đến tận xương thủy, hắn chính là đang quan sát chứ Lục Phong, phảng phất như quân vương hỏi dò. Có điều làm hắn hoảng sợ chính là, này người thanh niên trẻ thực lực lại đạt đến nửa bước cổ thánh, hơn nữa Linh Hải Đại Thánh đều tự mình cùng đi. Này rất rõ ràng, người này chính là đám người kia trong miệng nói tới đến từ Trung ương Thần Hoang đại nhân vật. Có điều lần này hắn đến Linh Hải Thành là vì mượn dùng truyền tống trận, cũng không muốn nhiều gây phiền toái, liền lạnh nhạt nói tại hạ Lục Phong. Lục Phong, ngươi rất tốt, tên của ngươi ta nhớ rồi. Nam tử trẻ tuổi kia gật gật đầu, nhàn nhạt trong giọng nói đầy dây một loại kiêu ngạo, tràn ngập kẻ bề trên uy nghiêm. Lục Phong vẻ mặt hơi động, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau khi, Linh Hải Đại Thánh mỉm cười mở miệng nếu lần này chư vị đều đến đủ, cái kia bản thánh cũng không lãng phí thời gian. Lần này ngoại trừ trăm năm một lần Linh Hải Đại hội ở ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn ở đây thứ tuyên bố. Năm canh cầu phiếu đề cử. Chương 1378, Chí Tôn Cổ Viện. Tiệc rượu rất nhanh sẽ tổ chức, có rất nhiều ăn mặc khiêu gợi hầu gái bày xuống từng cái bàn, bưng lên rất nhiều quý trọng linh quả. Còn có yêu diễm vũ nữ hiến vũ, khiến cho đến bầu không khí vẫn rất náo nhiệt. Nơi này ghế đều là căn cứ các đại môn phái thực lực đến sắp xếp, như tiên tuyển môn chính là vẹn vẹn mấy cái nửa bước cổ thánh thế lực, vị trí cũng phi thường khá cao. Kỷ Tìm công tử, này chính là ta Linh Hải Thành nổi danh nhất vũ cơ, Phương tiên tử, ngươi xem coi thế F7JM20IE nào. Ở tôn quý nhất chỗ ngồi, Linh Hải Đại Thánh cười chỉ về một yêu mị, sóng mắt thu thủy tràn ngập nữ tử. Kỷ Tìm ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức, đạo coi như không tệ, mặc dù không cách nào so với Trung ương thần hoang, nhưng đặt ở này đông hoang bên trong cũng coi như rất tốt. Một câu nói bên trong tiết lộ một loại xem thường, mà Linh Hải Đại Thánh trên mặt né qua một đạo đen tối, cũng biết Trung ương thần hoang mạnh mẽ, nhưng này Kỷ Tìm nói như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút quá không nể mặt hắn. Vũ khúc đang tiến hành, rất nhiều môn phái chi chủ đều hướng về Kỷ Tìm vấn an, ý đồ lấy lòng này Trung ương thần hoang đại nhân vật. Hòa Minh Tông chủ sắc mặt vẫn rất khó coi, hắn chuẩn bị kỹ càng thần ngọc đã thua trận, mà Hoắc Viêm ở cái kia chỉ tay bên dưới cũng sống dở chết dở, cũng không có cái kia mặt mũi tiến lên chúc rượu. Thú vị chính là, vốn là chủ nhân Linh Hải Đại Thánh, giờ khác này trở thành nền. Được rồi, lần này bản tôn đến Linh Hải Sơn Mạch là có việc cần hoàn thành, vẫn là mau chóng tuyên bố. Yến hội tiến hành đến một nửa, Kỷ Tìm đột nhiên quét tin nói rằng, không kiêng dè chút nào Linh Hải Đại Thánh bộ mặt. Linh Hải Đại Thánh cười khan một tiếng, đè xuống trong lòng phát lên một đạo tức giận, đứng lên nói Linh Hải Sơn Mạch môn chủ, vị này chính là Trung ương thần hoàng chí tôn cổ viện Kỷ Tìm Đại Thánh, đi tới nơi này, nói vậy chư vị cũng biết nguyên nhân. Chí tôn cổ viện. Lục Phong nghi ngờ nói. Bên cạnh tiên tuyển môn chủ trên mặt né qua một đạo lúng túng, bởi mấy ngày trước hắn vừa trở lại Linh Hải Sơn Mạch, chỉ biết là Linh Hải triệu khai đại hội, cũng không biết chí tôn cổ viện sẽ đến người. Không sai, ta thậm chí tôn cổ viện người, lần này tới là vì là cổ viện chiêu sinh. Bá đạo bệ nghệ, hình như có cực nóng hào quang, ở Kỷ Tìm phía sau hiện lên vô số quang ảnh, mơ hồ có chư nhiều tầng không gian nổ tung. Thời khắc này, hắn phảng phất mới là Linh Hải Sơn Mạch chủ nhân. Đó là cái gì thế lực? Dám đến Đông Hoang, chẳng lẽ không sợ làm cho những thế lực khác đàn hồi? Từ những người này phản ứng đến xem, này chí tôn cổ viện mặc dù ở Trung ương thần hoang bên trong cũng là không bình thường thế lực lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, chí tôn cổ viện không phải thế lực, nó là một học viện, mỗi một quãng thời gian đều sẽ mở ra chiêu sinh, chỉ cần phù hợp điều kiện giả cũng có thể vào cổ trong viện tu hành, hơn nữa nó không sẽ để ý ngươi bị thế lực sau lưng, tự nhiên cũng sẽ không để cho ngươi thoát ly trước kia thế lực. Nói cách khác, ngươi vẫn là cái kia cái thế lực người, vào chí tôn cổ viện chỉ vì tu hành. Tiên tuyển môn chủ mắt sáng lên, có điều lại hít một tiếng, lấy tuổi tác của hắn sớm sẽ không có bước vào cổ thánh hy vọng, tự nhiên cũng không có tư cách đi tới chí tôn cổ viện tu hành. Đây là một rất tự do địa phương, nó sẽ không mạnh mẽ can thiệp ngươi, đang tu luyện thành công sau vẫn như cũ có thể trở về trước kia thế lực. Chỉ cần ngươi không làm ra lật đổ cổ viện việc, hơn nữa ngươi cũng có thể lựa chọn ở cổ trong viện quải một trưởng lao chức vị. Đương nhiên chân chính hạt nhân vị trí thì có yêu cầu nghiêm khắc. Còn có chuyện, vừa vào chí tôn cổ viện, nếu là cha gia cùng chân ngã thánh giáo có liên hệ, bất luận là ai, đều đánh chết. Nghe được lời này, Lục Phong cũng là cười cợt, xem ra này chí tôn cổ viện cùng chân ngã thánh giáo có rất lớn khoảng cách, dù sao cái này cổ viện đối với lai lịch rất rộng rãi, cô đơn không cho chân ngã thánh giáo. Nay cũng khó trách, chí tôn cổ viện theo đuổi tự do, mà chân ngã thánh giáo thì lại phải đem hết thể cường giả mạnh mẽ nắm giữ trong lòng bàn tay. Loại này bá đạo, có chút giống đế triều ở Đông Huyền vực cách làm. Xem đạo hữu cũng muốn đi Trung ương thần hoang, lấy ngươi thiên phú tuổi tác tuyệt đối có tư cách vào chí tôn cổ viện, tùy tùng bọn họ là có thể càng nhanh hơn cũng an toàn nhất đi tới Trung ương thần hoang. Lục Phong trong mắt lóe ra một vệ hào quang, để tiên tuyển môn chủ nhất thời suy đoán mà ra. Lục Phong uống chén rượu, đạo ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực. Vào chí tôn cổ viện không có nghĩa là gia nhập thế lực. Ngươi có thể ở nơi đó tu hành, mà vậy thì có rất nhiều chí cường lưu lại đạo thống, tìm hiểu đồng thời cũng sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi, ngươi vẫn như cũ có thể du lịch thần hoang đại thế giới. Tiên tuyển môn chủ hừng hực nói. Lục Phong vẻ mặt cứng lại, chiếu nói như vậy, vào chí tôn cổ viện cũng là một cái lựa chọn tốt. 1000 tuổi bên dưới thánh cảnh đại viên mãn có thể vào chí tôn cổ viện, mà 500 tuổi dưới thượng vị thánh cảnh cùng với 200 tuổi dưới trung vị thánh cảnh cùng hạ vị thánh cảnh đều có tư cách bái vào cổ viện bên trong. Mà vào lúc này, Kỷ Tìm kiêu ngạo âm thanh lần thứ hai vang lên, có vẻ cao cao tại thượng. Nghe được cái điều kiện này, Lục Phong trong lòng cũng là cả kinh, này chí tôn cổ viện ngưỡng cửa cũng quá cao hơn một chút. Liên Ú Nhược Thiên Tư ngang dọc cũng dùng mấy trăm năm mới đạt đến đại viên mãn thánh cảnh, đương nhiên này cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tuy rằng thần hoang bên trong đại thế giới đạo thống rất nhiều, nhưng muốn ở ngàn tuổi đạt tới trước cái điều kiện này cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Chư vị phù hợp điều kiện cũng có thể ở mấy ngày nay bên trong triệu tập trong môn phái người, theo kỷ tìm đại thánh đi tới trung ương thần hoang. Linh Hải đại thánh cười nói, Chí Tôn cổ viện A. Tiên Tuyền môn chủ đại thán, đạo đại mộng cổ thánh lúc còn trẻ liền từng ở Chí Tôn cổ trong viện tu hành quá, mới bước vào cổ thánh, vào lúc này cũng là tuyệt đối nổi bật nhân vật. Chí Tôn cổ viện từ trước đến giờ đều có cổ thánh cái nôi câu chuyện, thần hoang bên trong đại thế giới rất nhiều cổ thánh cường giả đã từng đều ở Chí Tôn cổ trong viện tu hành quá một quãng thời gian, nơi đó bảo lưu rất nhiều thế gian tuyệt diệt đạo thống. Hơn nữa cái thế lực này siêu nhiên, không xứng bá, ở cùng rất nhiều cường giả duy trì hài lòng quan hệ dưới, ngoại trừ chân ngã thánh giáo cái kia đám người điên cũng không người nào dám đắc tội bọn họ. Vì lẽ đó một ít nắm giữ cổ thánh thế lực lớn cũng rất tình nguyện để hậu bối con cháu đi cổ trong viện tu luyện một quãng thời gian. Cái kia Chí Tôn cổ viện cũng ở trung ương thần hoang, này cùng con đường của ta phi thường phù hợp, hơn nữa nơi đó đạo thống đông đảo, muốn trong thời gian ngắn nhất cường đại hơn, hay là liền có thể trước vào nơi đó. Nếu Chí Tôn cổ viện không hạn chế tự do, mà hắn là Đông Huyền vực người, tự nhiên cũng sẽ không gia nhập chân ngã thánh giáo, cũng là muốn đi gặp một phen. Có điều hắn cũng không có chủ động bước ra, hắn nhìn ra Kỷ Tìm cùng Linh Hải đại thánh bằng mặt không bằng lòng, hiển nhiên trong này cũng có một phen minh tranh ám đấu, liền âm thầm nhìn đón lấy tranh đấu. Ở Kỷ Tìm bên cạnh, tuy tung mà đến ba cái đại viên mãn thánh cảnh ánh mắt quét qua, một người trong đó nói, Đông Hoang tuy yếu, nhưng trong các ngươi vẫn có một ít không kém mầm, nếu là theo Kỷ Tìm đại thánh, vào cổ viện sẽ có càng to lớn hơn phát triển. Hắn này vừa dứt lời, thì có một lao đạo dâu bạc mang theo một hạ vị thánh cảnh thanh niên bước ra, đạo này chính là lao hủ hậu bối, ngày sau vào Chí Tôn cổ viện liền phiền phức Kỷ Tìm đại thánh nhiều quan tâm. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, mấy cái giá trị mấy trăm triệu thần đan thần mạch liền rơi xuống Kỷ Tìm trong tay. Kỷ Tìm cũng không có từ chối, thản nhiên tự nhiên nhận lấy. Hắn thân là đại thánh, ở Chí Tôn cổ trong viện cũng nắm giữ không nhỏ quyền thế, muốn có được hắn che chở cũng không phải không trả giá. Sau đó rất nhiều môn phái chi chủ đều dồn dập mang theo một ít thanh niên hoặc cô gái trẻ đi tới, đưa ra từng kiện bảo vật. Mà Kỷ Tìm nhưng là phất tay để đồng bạn nhận lấy, ẩn chứa vô cùng áp lực ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Lục Phong, đột nhiên nói, Lục Phong ngươi đây, ngươi hoàn toàn có tư cách vào Chí Tôn cổ viện, không biết ý của ngươi làm sao. Chương 1379, hùng hổ doa người. Kỷ Tìm đột nhiên lên tiếng, Lục Phong cảm thấy vô cùng bình thường. Dù sao ở đây nhiều như vậy thế lực đều nộp cái gọi là cung phụng, mà chính mình nếu là không giao, chẳng phải là có vẻ quá không bình thường. Hắn không ngại giao chút cái gọi là cung phụng, đổi lấy một ít an bình, vẫn là tình nguyện như vậy. Nơi này có 300 triệu thần đan, kính xin Kỷ Tìm đại thánh ở Chí Tôn cổ trong viện nhiều quan tâm, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục Phong đem tư thái bãi thấp một chút, kéo đến tận vô cùng bạo tay, hắn giao cung phụng ở rất nhiều môn phái chi chủ bên trong đều đứng hàng đầu, chính là chấn kinh rồi rất nhiều người. Người này thực lực phi phàm, một chiêu trọng thương đại viên mãn thánh cảnh, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta suy nghĩ kiệt ngạo nhân vật, không những không có coi trời bằng vùng, trái lại rất ra đi giao nộp cung phụng, là một có thể tạo tài năng. Rất nhiều người đều đang bí ẩn đánh giá Lục Phong, có rất cao tán thưởng. Như cái kia Hoắc Viêm thiên phú tuy cao, nhưng vinh vào hung hăng, không hiểu được xem xét thời thế. Thần hoang bên trong đại thế giới xưa nay không thiếu thiên tài, khuyết phải là chân chính có thể trưởng thành nhân vật. Lục Phong không thể nghi ngờ là vì là rất nhiều kiêu căng tự mãn thiên tài dựng nên một tấm gương. Nhưng Kỷ Tìm nhưng là vung tay lên, không có thu Lục Phong thần đan, mà là cười nói ngươi có tư cách đó không cần giao nộp thần đan, chỉ cần ngươi ở Chí Tôn cổ trong viện tùy tùng cho ta, ta lập tức có thể cho ngươi ban xuống cơ duyên, cũng ở cổ trong viện che chở ngươi. Hắn rất ngạo khí, nửa bước cổ thánh ở Chí Tôn cổ viện đã là mạnh nhất võ giả. Mỗi một cái hoàn toàn đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Cho tới cổ thánh mỗi một cái đều là cao cao tại thượng bá chủ, đứng thần đàn bên trên, là sẽ không nhúng tay cổ trong viện sự tình. Hắn tin tưởng hắn lần này làm rõ mời chào, chỉ cần có cái đầu góc đều sẽ chọn đáp ứng. Dù sao tùy tùng một vị nửa bước cổ thánh cường giả hay là ở một số địa phương sẽ phải chịu ràng buộc, nhưng cũng không phải một việc xấu. Vô số đạo thánh niệm giờ khắc này ở lẫn nhau lan truyền, rất nhiều thánh giả đang bí ẩn giao lưu, rõ ràng như thế cảnh ô lưu, này đột nhiên bước lên cường giả sẽ chọn làm sao quyết định. Lục Phong khẽ như mày, hắn chỉ muốn an ổn ở Chí Tôn cổ trong viện F75 ạp không cờ cờ tu luyện, sau đó đi ứng đối Đông Huyền vực sắp bạo phát đại chiến, cũng không muốn tham dự đến trong cuộc đấu tranh này, cũng càng thêm không muốn đuổi theo hắn người. Huống hồ, này Kỷ Tìm phối sao? Có điều một nửa bước cổ thánh, lấy hắn thực lực hôm nay vẫn đúng là đến không có quá mức lưu ý. E sợ muốn phụ lòng đại thánh ưu ái, tại hạ đồng ý dâng 500 triệu viên thần đan. Lục Phong tiếp tục lượng bộ, sắc mặt bình tĩnh nói. Này thanh niên thần bí lại từ chối một vị đại thánh mời chào, hơn nữa là Chí Tôn cổ viện đại thánh, này không phải là Linh Hải Sơn mạch loại địa phương nhỏ này có thể so với, mà xem kỷ tìm đại thánh sắc mặt, e sợ phải có biến cố phát sinh. Một ít cường giả hoảng sợ lại, nhưng càng thêm chờ mong đón lấy phát triển. Hay là ngươi còn không rõ ràng lắm chí tôn cổ trong viện tình huống, tuy rằng cổ viện từ trước đến giờ không ràng buộc chúng ta, nhưng cũng không phải nơi tốt lành, các loại tranh đấu cực kỳ hung ác, giống như ngươi vậy kiêu căng tự mãn thiên tài ta đã thấy rất nhiều, ai có thể chỉ lo thân mình, hoặc là thần phục, hoặc là dập tắt ở cổ viện chi, tất cả những thứ này muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào. Kỳ tìm dụ dỗ từng bước, ở cổ viện bên trong, hắn cần rất nhiều cường giả thế hắn làm việc. Hơn nữa có thể một đòn trọng thương đại viên mãn thánh cảnh, đầy đủ hắn đến mời chào, đồng thời hắn không phải xuất từ trung ương thần hoang, không có nhiều như vậy dây dưa không rõ bối cảnh. Kỳ tìm đại thánh tự mình mời chào ngươi, còn không mau nhanh cảm ơn. Bên cạnh hắn thanh niên quát lạnh. Ta có ta theo đuổi, 600 triệu thần đan ngươi xem coi thế nào. Chỉ cần ta thuận lợi đi đến chi tôn cổ viện, đến tiếp sau sự tình liền không cần đại thánh nhọc lòng. Lục Phong lần thứ hai làm ra lui bước, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng bản thánh sẽ coi trọng ngươi cái kia chỉ là mấy trăm triệu thần đan. Thực lực nói cho ngươi, ta Kỷ gia ở trung ương thần hoang cũng là bất hủ gia tộc, có mạnh mẽ cổ thánh tòa chấn, ở chí tôn cổ trong viện cũng có nhất định thế lực, theo ta đối với ngươi có lợi mà vô hại. Trong khi nói chuyện, Kỷ tìm phong thích cường thịnh nửa bức cổ thánh uy nghiêm, như liệt mã bình thường thánh lực cao cường. Giống như có vô số thần linh hình bóng, một luồng không hề che giấu chút nào uy thế mang theo thế giới lực lượng ép hướng về Lục Phong, muốn bức bách đi vào khuôn phép. Hắn muốn cho Lục Phong rõ ràng, hắn có thể đánh bại đại viên mãn thánh cảnh, nhưng ở đại thánh trước mặt còn thiếu rất nhiều nhìn, triệt để chen ép hắn ngạo khí. Lục Phong sừng sững với vô tận uy thế sau khi, rộng rãi quang ảnh tự thân sau hiện lên, giống như thiên đế quân lâm, mặt không chút thay đổi nói tại hạ đã làm ra nhiều lần lui bước, lẽ nào nhất định phải không tha thứ. Hắn võ đạo chi tâm hà sự cường thịnh, mà hắn thánh đạo con đường lại là cương mãnh cực kỳ, tự một khối bản thạch không cách nào phá hủy. Năm đó hắn còn nhỏ yếu thời kỳ liền đối với đế triều không có gì lo sợ, mang theo mãnh liệt chi tâm. Một đường lang bạt trải qua vô số sinh tử đau khổ mới trưởng thành đến hôm nay cảnh giới. Cổ thánh đều ép không ngã hắn, chỉ bằng này chỉ là một đại thánh. Hơn nữa hắn thánh đạo cương mãnh, nếu là hôm nay chân chính thần phục đi theo với Kỷ tìm, sợ là thật đến khó có thể tiến thêm. Đây là ở đoạn hắn thánh đạo con đường, không thể có nửa bước thoái nhượng. Ngõ cục giả, ghê tầm nhất. Hôm nay ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn, hoặc là đi theo thần phục với ta, hoặc là ngươi liền chí tôn cổ viện môn đều không thể tiến vào. Không muốn cho rằng bản thánh không làm nổi chuyện này, hơn nữa sau đó ngươi liền đông hoang sợ là đều rất khó đi ra. Kỷ tìm giờ khắc này uy thế càng cường thịnh, nay đã là ở xích quả quả uy hiếp. Hắn chắp hai tay sau lưng, tựa như thượng cổ quân vương, ở quay về hạ vị giả thẩm phán đập lên. Đạo hữu ngươi liền không phải kiên trì, thần hoang xác thực có một nắm giữ cổ thánh bất hủ kỳ gia, chuyện này đối với ngươi không có chỗ xấu. Tiên tuyển môn chủ vội vã khuyên bảo, cùng một bất hủ gia tộc đối kháng là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, Lục Phong cũng là nổi giận, bất diệt chi hỏa tỏa ra nhất là vĩnh hằng thánh đạo vết tích, ánh mắt của hắn rất có óng ánh, cười lạnh nói không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải vô lý như thế việc, tại hạ đã chuẩn bị dâng 600 triệu thần đan, chỉ vì ở vào cổ viện trước căn bình, nhưng còn từng bước ép sát, thật sự coi một nửa bước cổ thánh là có thể một tay che trời sao. Hắn thân thể chấn động, huyền diệu phi phàm hàm nghĩa chấn động. Cái kia Kỷ tìm uy thế giờ khắc này không còn sót lại chút gì, còn một sáng sủa càn khôn. Dám ở bản thánh trước mặt động thủ, thật là to gan, cho ta quỳ xuống nhận tội. Kỷ tìm giận dữ cười, thân là trung ương thần hoang bất hủ gia tộc người, hắn từ trước đến giờ xem thường đông hoang người. Lục Phong giờ khắc này công nhiên phản kháng, hiển nhiên là làm tức giận hắn cái kia viên kiêu ngạo tâm, chợt cảm thấy sắc mặt không nhịn được. Xảy ra đại sự. Rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến, nếu để cho võ giả bình thường ở đại thánh trước mặt quỳ xuống cũng là thôi. Nhưng Lục Phong là người phương nào? Một chiêu trọng thương đại viên mãn thánh cảnh. Cường giả như vậy bất luận để ở nơi đâu đều là quý khách, có mãnh liệt thánh cảnh tôn nghiêm. Trước mặt mọi người quỳ xuống không thể nghi ngờ là ở mạnh mẽ đập lên, đây là muốn đem người khác bước đến tuyệt lộ bên trong đi. Muốn cho ta quỳ xuống, ngươi vẫn không có bản lĩnh kia, cút cho ta. Trong giây lát này, Lục Phong lệnh cả người cực kỳ khí thế hùng hồn bạo phát, đó là vô tận huyết tinh chi khí, từng luồng giết chóc tâm ý diễn biến thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Trong chớp mắt, bùng nổ ra quyết đoán mãnh liệt tâm ý để hắn hóa thân giết bên trong chi thần, phát tán ra ý niệm khiến cho rất nhiều thánh giả tràn đầy hoảng sợ, phảng phất một niệm có thể khiến tự thân trầm luân. Đúng là có chút bản lãnh, chẳng trách như vậy khó tuần, hôm nay ta Kỷ tìm muốn cho ngươi biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, lấy trứng chọi đá. Này đột nhiên bùng nổ ra thực lực, để Kỷ tìm hơi kinh hãi, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Một nửa bước cổ thánh, chỉ bằng ngươi cũng tư cách mở miệng ở chí tôn cổ trong viện che chở cho ta, ai cho sự tự tin của ngươi cùng dũng khí. Chương 138, Thế giới quy tắc. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, một luồng chấn động chư thiên khí thế bệ nghệ mà ra, phảng phất hắn mới là nơi này bá chủ, trên người hào quang hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Nhật nguyệt tạm đạm, đất trời tối tăm, hắn vị trí mới có quang minh. Hắn cũng rõ ràng hôm nay sự tình không cách nào dễ dàng, cũng là không hề che giấu chút nào sức mạnh. Ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng mà trả giá thật lớn. Thân là trung ương thần hoang bất hủ gia tộc người, lại là chí tôn cổ viện học sinh, kỷ tìm kiêu ngạo cực kỳ, trong đôi mắt không cho phép nửa hạt hạt cát. Hắn đánh trong lòng liền xem thường những này đông hoang người. Nhưng ngay ở hắn sắp sửa thời điểm xuất thủ, Linh Hải Đại Thánh trầm mặt đạo bản thánh lúc tuổi còn trẻ cũng đi chí tôn cổ viện tu hành quá, nhưng chưa từng nghe nói nhất định phải đi theo người nào đó mới có thể tiến vào. Kỷ tìm đại thánh ngươi này cũng không tránh khỏi quá bá đạo, quá thô bạo. Hơn nữa nơi này cũng không phải ở trung F7 của Phật Tương Thần Hoang, càng không phải ngươi kỷ ra địa bàn. Nơi này là địa bàn của hắn, nói giết liền giết đây cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Sư tôn của hắn tốt xấu cũng là đại mộng cổ thánh, có cường núi dựa lớn. Linh Hải Đại Thánh lẽ nào là muốn ngăn cản ta giáo huấn này không biết trời cao đất rộng người. Kỷ tìm rất không vui nói. Vị tiểu huynh đệ này dùng 600 triệu viên thần đan cung phụng cho ngươi, đã là to lớn nhất nhượng bộ, hà tất không nghe theo bất nạo, nhất định phải đánh nhau chết sống. Linh Hải Đại Thánh đem cung phụng hai chữ cắn rất nặng. Kỷ tìm ánh mắt sắc bén, thân thể thế giới lực lượng đánh văng ra, quát to Linh Hải Đại Thánh, đây là ta kỷ tìm sự tình, mong rằng ngươi không muốn tự ý nhúng tay, không phải vậy coi như ngươi là đại mộng cổ thánh đệ tử, cái này đánh đổi cũng không chịu được nổi. Xích quả quả uy hiếp. Ngay ở trước mặt Linh Hải Sơn Mạch rất nhiều thế lực chi chủ trước mặt, hắn cái này trên danh nghĩa chủ nhân lại bị uy hiếp. Được được được, bản thánh ngày hôm nay không nhúng tay vào, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ câu nói này, xảy ra bất kỳ chuyện gì cùng bản thánh cũng không có bất cứ quan hệ gì. Linh Hải Đại Thánh nén giận cười to, tay áo bảo vung lên, chạm lên. Vậy thì không cần Đại Thánh nhọc lòng, kỷ tìm công tử, người này không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng, liền ngươi uy nghiêm đều không để ở trong lòng, liền không cần công tử động thủ. Ta đến thế ngươi thu thập hắn, lấy lập uy nghiêm. Một cao gầy người thanh niên trẻ giờ khắc này một mặt tàn nhẫn, hướng phía trước một bước. Thế nhưng, Lục Phong cười lạnh, ngón tay ngoắc ngoắc, khiêu khích nói liền không muốn từng cái đến, đến rồi, các ngươi cùng lên đi, hôm nay ta Lục Phong một mực đỡ lấy. Đủ gan lớn, nếu tự tìm đường chết, hôm nay chúng ta liền cho người cơ hội này. Đầy đủ ba cái đại viên mãn thánh cảnh một bước bước ra, tầng tầng thời không ở tại bọn hắn quanh người nổ tung. Các loại loang lổ thánh đạo lực lượng coi trời bằng vùng múa tung. Lục Phong ánh mắt quét qua, ba người này trong cơ thể cũng đã nắm giữ thánh đạo lực lượng, hầu như mỗi một đạo đều có lớn bằng cánh tay, có xung kích nửa bước cổ thánh tư cách. Có điều bước đi này xung kích vô cùng nguy hiểm, hầu như là cửu tử nhất sinh, rất nhiều đại viên mãn thánh cảnh cũng không dám thử nghiệm, bằng không Linh Hải Sơn Mạch cũng sẽ không chỉ có vẻn vẹn mấy cái nửa bước cổ thánh, đại thể đều xung kích thất bại vẫn diệt. Bước đi này bước ra, chính là đem cùng vương trong lúc đó chênh lệch to lớn. Các ngươi muốn đấu, bản thánh liền cho các ngươi địa bàn đấu cái triệt để. Linh Hải Đại Thánh bàn tay vung lên, toàn bộ thiên cung hóa thành vô cùng trận pháp, ở thần mạch thôi thúc bên dưới, một mảnh tối mờ mịt thế giới xuất hiện, hình thành một phương to lớn vũ đấu trường. Đây là đại mộng cổ thánh đại mộng chi đạo, một niệm trở thành sự thật, một niệm thành huyễn. Ta muốn sống được. Kỷ tìm đứng chắp tay, có vẻ rất là lanh khốc. Được, dám đắc tội công tử không có một có kết quả tốt. Ba người này cười lớn một tiếng. Như Hoắc Viêm loại kia vừa tìm hiểu ra thế giới lực lượng đông hoang thiên tài, bọn họ vẫn không có để vào trong mắt, ở chí tôn cổ trong viện tu hành quá cường giả không phải là những người này có thể tưởng tượng. Ở trong trước mắt, ba đạo lật đổ càn khôn khổng lồ thế tiến công bao phủ Lục Phong mà tới. Chỉ là hạt gạo, cũng dám lô mãng. Lục Phong đẩy ra không tất cả thiên địa, đại viên mạng thánh cảnh lực lượng tinh thần giờ khắc này thôi thúc mà lên, huyền diệu phi phàm thật cảnh hàm nghĩa xúc động rất nhiều thánh đạo quy tắc. Biến thành một con tre kín bầu trời to lớn trường ấn, nhẹ nhàng sửa chữa mà xuống. Đây là đại viên mãn lực lượng tinh thần thánh cảnh. Linh Hải Đại Thánh giật nảy cả mình. Mặc dù là ở thần hoang đại thế giới có thể ở như vậy tuổi trẻ đạt đến lực lượng tinh thần đại viên mãn thánh cảnh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao này một đạo luận võ đạo khó khăn nhiều lắm. Chẳng trách, hắn không cách nào nhìn ra Lục Phong lúc trước thực lực, đây rõ ràng đã lĩnh ngộ được thật cảnh hàng nghĩa, đạt bước lực lượng tinh thần nửa bước cổ thánh cũng không phải không thể. Mà đại mộng cổ thánh tuy rằng vẹn vẹn một bước khai nguyên cổ thánh, có thể vì sao có thể thống lĩnh đông hoàng vô tận đại địa, vốn nhờ vì nàng không chỉ có là võ đạo cổ thánh, cũng là lực lượng tinh thần cổ thánh, dù cho hai bước thiên biến cũng rất khó nói thắng đạt được nàng. Nhưng này trầm ngâm trong lúc đó, lực lượng tinh thần bàn tay lớn phá diệt tất cả công kích, sau đó mạnh mẽ rơi xuống ba trên thân thể người. Bốn phía không gian chớp mắt thu nhỏ lại, Lục Phong bàn tay lớn hóa thành lao tủ, gắt gao đem ba người nắm ở trong lòng bàn tay, mặc cho bọn họ dễ dũa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Khốn nạn, ngươi thả chúng ta ra. Bọn họ kinh hãi gần chết, phát sinh từng đạo sắc bén tiếng kêu thảm thiết, làm sao ngờ tới người này thực lực dường như ma thần, càng biết cái này giống như mạnh mẽ. Hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng cũng sẽ cho các ngươi một vĩnh sinh ghi khắc giáo huấn. Lục Phong sân vắng như bộ đi tới ba người bên cạnh, trong hai con ngươi phảng phất diện hóa ra trời sao vô ngần, lực lượng tinh thần biến thành trưởng ấn không hề cách trở rơi vào đến mấy người bên trong đan điền. Một người trong đó con ngươi ngơ ngác, hắn sợ hãi đạo khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Nhưng Lục Phong cũng không trả lời, hắn ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, đám người kia hùng hổ doa người, không cho hắn nửa phần đường lui, cũng là tự nhiên không cần khách khí, liền thấy một đạo kim sắc quang mang lôi kéo mà ra. Kim sáng loè loè, các loại sắc bén ý cảnh lan tràn ra. Mà cái kia đạo kim sắc quang mang bị quất tới sau, người kia khí tức đột nhiên hề hoài, khí tức trên người chợt giảm xuống 5 phần 10. Thủ đoạn này đúng là đủ tàn nhẫn a, liền thế giới quy tắc đều bị đánh lấy ra. Rất nhiều cường giả tâm kinh, người này tuy rằng ôn hòa, nhưng thật sự đem hắn bức tàn nhẫn cũng là một cực kỳ tàn nhẫn chủ. Nay phải biết, ở bước vào nửa bước cổ thánh trước, lĩnh ngộ thế giới lực lượng tiền đề chính là thế giới quy tắc, nó có thể quần quận không ngừng sản sinh thế giới lực lượng. Chờ lớn mạnh đến một cực hạn sau, thế giới quy tắc sẽ triệt để nát tan ra, đem toàn bộ đan điền hóa thành một mảnh hỗn độn, tràn ngập vô cùng thế giới sức mạnh. Lần này lấy ra, có thể nói để người này nhiều năm khổ tu hưởng phí, ngày sau muốn phải tiếp tục tu luyện ra thế giới quy tắc, so với trước muốn khó khăn nhiều lắm. Mà nhìn thấy Lục Phong lại muốn độ lấy ra tên còn lại thế giới quy tắc thì, Kỷ Tìm trong mắt tràn đầy tức giận, ba người này có thể đều là hắn người theo đuổi, lúc này quát to dừng tay. Ngươi tính là thứ gì, trước ta đã làm ra rất nhiều lui bước, mà ngày hôm nay nếu ta không có thực lực, kết cục chỉ sợ là cực kỳ thê thảm đi. Lục Phong lực lượng tinh thần thủ đoạn liên tục triển khai, có điều thoáng qua, liền lại có hai đạo thế giới quy tắc bị lấy ra, chợt ba đạo chó chết giống như bóng người ném ra vùng không gian này. Đáng chết! Kỷ Tìm trong mắt có ánh chớp phun trào, bị lấy ra thế giới quy tắc, ba người này chính là phổ thông thánh cảnh đại viên mãn, đã rất khó phụ trợ cho hắn. Ngươi như muốn chiến, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Lục Phong ánh mắt băng hàn, thánh uy cuồn cuộn. Chương 1381, Lôi Thần truyền thừa. Lục Phong không sợ không sợ, hắn hét lớn một tiếng, một luồng chiến thiên phá địa chiến ý hùng hồn mà ra. Từ khi võ đạo đột phá thượng vị thánh cảnh, còn có lực lượng tinh thần đạt đến đại viên mãn thánh cảnh sau, hắn chưa bao giờ hảo hảo cùng nửa bước cổ thánh giao thủ quá, cũng là cực kỳ chờ mong muốn đo lường ra sức mạnh của chính mình. Mà tuy rằng ở rơi thiên nguyên bên trong hắn xóa bỏ Kim Văn Đại Thánh, nhưng này dù sao không phải dựa vào hắn sức mạnh của chính mình, mà là mượn quỷ dị sức mạnh. Được, hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Đầy trời lôi đình bạo phát, Kỷ Tầm đương nhiên sẽ không ý chiến, nhảy lên trong lúc đó liền rơi vào giao chiến bên trong không gian, hai tay mang theo cuồng bạo thiểm lôi, mỗi giờ mỗi khắc phát sinh cực kỳ run sợ nổ vang tiếng nổ vang. Đây là muốn giao thủ, một là chí tôn cổ viện đến từ bất hủ cổ thánh gia tộc đại thánh, còn có một nhưng là một vô cùng thần bí người, bọn họ đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Ở này rất nhiều chờ mong bên trong, lôi đình chớp mắt hóa thành một điều lôi long. Đại dương lôi hải lật út mà xuống. Cả vùng không gian đều ở tan vỡ, tuy rằng Kỷ Tầm mới vào nửa bước cổ thánh không lâu, có điều hắn công pháp tu luyện cùng tiếp thu truyền thừa đều rất bất phàm, cho tới hắn ở mới vào nửa bước cổ thánh bên trong đều có thể xưng hùng. Linh Hải Đại Thánh trong lòng cười gằn, hai tay hắn vung ra rất nhiều thế giới lực lượng vững chắc này mới không gian. Đến rất đúng lúc, chiến ý hóa thành hỏa diễm, Lục Phong sừng sững ở thiên địa đỉnh bên trong, tổ long quang văn điên cuồng lóng lánh mà lên. Một đạo cuồng bạo chí tôn long quyền mở ra long khoảng cách miệng cồn cồn nuốt chửng hướng về phía tất cả. Rầm rầm. Cú đấm này cương mãnh cực kỳ, lôi long trong phút chốc đổ nát ra, chợt liền thấy một đạo nối liền trời đất cầu vồng tung thiên mà đi. Diệt thế lôi quyền. Ánh chớp tỏa ra thế gian, Kỷ Tầm bóng người đặc biệt vĩ đại, ở đan điền vị trí thánh lực hình thành vòng xoáy, nội hàm vô cùng biến hóa. Quả đấm của hắn đồng dạng bá đạo, mỗi một tia sét bên trong đều mang theo thế giới sức mạnh, khiến cho đến quanh người quy tắc thỏa thích lớn lại tâm ý của hắn biến động. Cú đấm này thật là lợi hại, mặc dù là ta cũng không dám liều mạng, không hổ là đến từ trung ương thần hoang, này mới vừa vào nửa bước cổ thánh không lâu cảnh giới ngay cả ta đều cảm giác được uy hiếp. Tiên Tuyển môn chủ đột nhiên cả kinh, sau đó ánh mắt của hắn càng thêm nhìn chăm chú vào Lục Phong. Thế nhưng Lục Phong không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh, một thân thánh đạo lực lượng óng ánh phi phàm, khổ hải thân thể phun ra nuốt vào ra mênh mông nguyên khí. Vô số chuyển động hố đen liền ở quanh người hiện lên, hung hăng lực lượng tinh thần một quyền tọa nhiên nổ ra. Tự nổ ra cánh cửa thời không, thoáng qua trong lúc đó, hai bóng người hung ác đánh nhau chết sống đến đồng thời. Bình thường đại viên mãn thánh cảnh cũng khó thấy rõ hai người giao thủ dấu vết. Chỉ có nửa bước cổ thánh mới có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Phong cùng Kỷ Tầm nổ ra vô số thời không, xúc động đến mãnh liệt phong ba báo táp, vạn vèo rất nhiều không gian. Ánh chớp hiện ra động một quyền quét ngang mà qua, rất nhiều sấm sét phù văn diễn biến cổ lão hào quang, phóng ra tuyên cổ hào quang bất hủ. Chí tôn cổ viện thế lực siêu nhiên, có rất nhiều chí cường đạo thống lưu lại, mà Kỷ Tầm chính là được một tên là Lôi Sập Đệ Phệ thần chí cường truyền thừa. Nhưng Lục Phong trương tay hợp lại, liền có vô cùng báo táp hô khiếu mà ra, liền thấy một con xuyên thủng vô số thời không tầng năng lượng thật lớn tay bắt giết mà đến, chính là càn quét sạch sành sanh. Lôi thần chi mâu. Kỷ Tầm không phải người ngu xuẩn, chỉ là khá là ngông cuồng mà thôi, nhưng đây đối với thiên tài tới nói cũng là bình thường. Giờ khắc này hắn thu hồi hết thể xem thường, từ thế giới màu đen lực lượng giếng phun, liền có một cái dài mấy trượng lôi thần chi mâu xuất hiện. Một mâu ném mạnh mà đi trước mắt, mạnh đến nỗi không phải sức mạnh, mà là trong đó ý chí, lôi thần tâm ý tự muốn hủy diệt tất cả. Lục Phong hồn nhiên không sợ, đột nhiên lực lượng tinh thần ngưng tụ ra một thanh thủy tinh kiếm bản to, hào quang lưu chuyển chớp mắt thật cảnh hàm nghĩa phun trào, phảng phất chân thực giống như vậy, trực tiếp chém quá khứ, lúc này ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Nhưng Kỷ Tâm nhưng là nở nụ cười, cao kỉnh quang điện bạo động, xoay tay trong lúc đó có càng nhiều lôi thần chi mâu xuất hiện, hiện lên thần linh ý niệm. Chỉ bằng này chỉ là thủ đoạn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, tạo hóa ba thức phá cho ta. Đạt đến đại viên mãn lực lượng tinh thần thánh cảnh, vô hình trung Lục Phong đối với bộ này võ kỹ lại có cấp độ càng sâu lý giải. Ầm ầm ầm. Đây là không gian nơi sâu xa nổ vang. Lục Phong lực lượng xuyên thấu qua tứ hải, quyền trưởng nổ ra chớp mắt tự diễn biến nhật nguyệt, có thể trích tinh đoạt nhật, cổn cổn hố đen phá tan trước mắt, tự nổ ra một mảnh sáng sủa quang minh. Đây là cái gì võ học? Thật giống như bị một vị càng vĩ đại ý chí áp bức, hắn nếu không là nửa bước cổ thánh đại thánh, đều cảm thấy sẽ có một đạo chúa tể ý niệm cướp đoạt tính mạng của chính mình. Kỷ Tầm trơ mắt nhìn lôi thần chi mâu động xạ mà đi chớp mắt bị một luồng không cách nào hình dung sức mạnh, miễn cưỡng rào diệt. Hắn sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên trong nháy mắt cất cao, một đạo vô tận điện đao từ trong lòng bàn tay đánh giết mà đi. Nhưng Lục Phong tạo hóa ba thức đánh giết mà ra thì, hình thành đặc biệt vặn vẹo lĩnh vực, này đạo điện đao liền bọt nước đều không có hất ra. Lắc người hơi động, vô tận sắc bén ý cảnh tàn phá mà ra, Lục Phong phảng phất tuyệt thế thiên kiếm, vẹn vẹn tiêu tán ra khí tức liền có thể chém lấy hết tất cả. Tuy nhiên trong lúc đó giết hướng về Kỷ Tầm. Quá nhanh, giống như qua lại ở thời không bên trong. Kỷ Tầm trong mắt vừa nhìn thấy một vệt ánh sáng, cũng cảm giác được ngực đau xót, một luồng máu đỏ tươi bắn tóe mà ra, liền ngay cả phía sau lưng đều nổ tung một đạo lỗ máu. Không hổ là thần hoang bên trong đại thế giới, trên người hắn dĩ nhiên có một cái cổ thánh khí hộ thân, không phải vậy đòn đánh này sao sẽ như vậy đơn giản phòng vệ. Lục Phong cau mày, từ vết thương bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái tỏa ra ánh chớp nội giáp. Nam tử này là từ nơi nào nhô ra, không đạt nửa bước cổ thánh, liền có đáng sợ như thế sức chiến đấu, trước tiên bị thương dĩ nhiên sẽ là Kỷ Tầm. Khó mà tin nổi, coi như là trung ương thần hoang bên trong thiên kiêu cũng chỉ đến như thế đi, nếu có thể vào chí tôn cổ viện, định có thể triệt để triển lộ hắn tài năng tuyệt thế, so với này Kỷ Tầm còn cường thịnh hơn. Một ít ánh mắt tàn nhẫn môn phái chi chủ không khỏi cảm thán, đặt ở linh hải bên trong dãy núi cũng chỉ có linh hải đại thánh có thể áp chế lại hắn. Đây nhất định không phải linh hải sơn mạch cường giả, cũng không biết là từ đâu địa đến. Ta dĩ nhiên bị thương. Kỷ Tầm trong mắt lập lòe nồng đậm kinh ngạc, hắn nuốt bởi vì mạnh mẽ kình đạo mà sụp ra huyết nục, đầu tiên là một vệ thất thần hiện lên, chợt một luồng lửa giận ngập trời thiêu đốt mà lên. Chí tôn cổ viện nửa bước cổ thánh, lại sẽ ở loại địa phương nhỏ này bị thương, hơn nữa còn là ở một cái đại viên mãn thánh cảnh trong tay. Lục Phong xoài bước mà đi, sắc bén khí tức vô biên vô hạn, sáng lạn thánh quang bao phủ. Đại trưởng ấn muốn có quét ngang càn khôn tâm ý. Thần lôi chi nhãn. Trong giây lát này, lôi hải lần thứ hai nhấn chìm mà đến, từ trong đó hiện ra một đạo to lớn lôi mắt, chậm rãi mở có vô số lôi tia lấp lóe, phảng phất ở này vừa mở một diệt trong lúc đó có diệt thế sức mạnh hủy diệt. Linh hải đại thánh gia tăng không gian vững chắc lực lượng, hắn sắc mặt ngưng trọng nói từ ta trong tài liệu, Kỷ Tâm liền dựa vào này thần lôi chi nhãn đánh bại một vị chân ngã thánh giáo nửa bước cổ thánh, thiếu một chút liền đem chém giết. Cho ta diệt. Sát cơ cực kỳ nồng nặc, mênh mông quần quận sấm sét dòng lũ phá hủy ven đường tất cả. Vô số hào quang không ngừng gây dựng lại, tràn ngập ra cổ lão phù văn chói mắt ngơ ngác, sức mạnh của nó chấn áp tứ phương thời không, phong tỏa Lục Phong đường lui. Chương 1382, hảo hảo quỳ xuống. Này đạo lôi ép cờ cờ tờ cờ hờ tờ giờ điện dòng lũ thật là đáng sợ, không gian phong cấm cũng đã không cách nào chấn áp lại hắn, rất nhiều môn phái chi chủ dồn dập rời đi thiên cung, sợ bị dư âm cuốn vào. Nay thật là đáng sợ võ học, dù cho ta cực kỳ tiếp cận nửa bước cổ thánh, giờ khác này cũng cảm thấy như bị cuốn vào sẽ biến thành cho bụi. Một đại viên mãn thánh cảnh đỉnh cao môn phái chi chủ run rẩy nói. Kỳ Tâm một mặt lênh khốc, hắn tàn bạo thao túng này viên thần lôi chi nhãn, chiêu này võ kỹ chính là trí cường võ học. Nhưng Lục Phong vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ bất cứ rung động gì cũng không thể để hắn biến sắc. Lúc này thánh vực xuất hiện ở quanh người, rất nhiều vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm tinh thần lan, liền thấy to lớn vạn cổ bất diệt thánh tương kình đứng ở thương khung đỉnh. Thiên tôn sứ mắt, mênh mông sức mạnh to lớn giáng lâm, thánh tương càng ngày càng cao to, tự như bất thế chúa tể, xuyên thủng vạn cổ không gian, một đạo cực kỳ nóng bỏng chùm sáng chúa tể tất cả, liền như vậy bắn tới. Này chính là thánh tương tự mang duy nhất một đạo thần thông, cần lấy mạnh mẽ ý chí và tối kiên cường võ đạo chi tâm đến thôi thúc. Vừa mở một diệt, vạn cổ biến ảo. Trước Kỳ Tâm cứng rắn muốn Lục Phong trở thành hắn người theo đuổi, không từ liền muốn cướp đoạt hắn đi chí tôn cổ viện tư cách, đồng thời còn muốn cho hắn quỳ xuống, lấy này để trà đạp hắn võ đạo chi tâm. Vậy thì để Lục Phong trong lòng đầy dẫy một cơn lửa giận, tất cả đều lấy thiên tôn sư mắt tình thế phát tiết đi ra ngoài. Ý chí sức mạnh tỏa ra, thật cảnh hàm nghĩa là phụ trợ, phảng phất thay thế được thiên địa. Ngoại trừ nửa bước cổ thánh trở lên cường giả có thể đối kháng này đạo ý chí, những kia thánh cảnh đại viên mãn dưới môn phái chi chủ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, hai đầu gối không chịu nổi này đạo lực lượng, muốn quỳ xuống. Nhưng có một nguồn sức mạnh tha nổi bọn họ, không cho các cường giả quỳ xuống. Bọn họ không có đắc tội quá Lục Phong, hắn cũng sẽ không đi tùy ý đạp lên người khác tôn nghiêm, tràn ngập ra luồng ý chí này, thuần túy là cùng Kỳ Tâm đại chiến tàng ra. Lôi thần lực lượng. Trong chớp mắt này, Kỳ Tâm cảm nhận được to lớn uy hiếp, thần sắc hắn có chút dữ tợn, vô số thế giới lực lượng dây dưa thành dây thừng, ra chỉ đến thần lôi chi nhãn bên trong, cho tới sấm sét dòng lũ bên trong mỗi một sợi sức mạnh, đều càng thêm cuồng bạo. Bùm bùm âm thanh đốn hưởng, nhưng lại không lay động được Lục Phong thân hình. Phá cho ta đi. Hoảng sợ tiếng từ phía chân trời truyền đến, uy nghiêm mà lại bá đạo. Ngày đó tôn sư mắt lần thứ hai mở ra, tự nghiệm chứng vạn cổ, như có thiên tôn thống ngự tất cả, chính là rơi xuống thần lôi chi nhãn trên. Sức mạnh, thế như trẻ tre, bất luận hắn dây rủa như thế nào, nhưng vẫn không cách nào cứu vãn tan vỡ xu thế, liền ở một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong thần lôi chi nhãn nát tan thành vô số mảnh vụn. Như tao đòn nghiêm trọng, thân hình hắn hướng sau mạnh mẽ một rút lui, trên mặt hiện ra trắng bệnh, khỏe mắt vẽ ra hai đạo huyết lệ. Rối tung tóc nào có lúc trước như vậy hăng hái, luôn mồm luôn miệng muốn Lục Phong quỳ xuống cuồng bá uy nghiêm đã sớm không còn tồn tại nữa, lại như một tên hề. Cái kia một ít chỉ trỏ trỏ ánh mắt mới là Kỳ Tâm thừa không chịu được, hắn lòng cao hơn trời, sao nhận được loại này trào phúng, liền có một ngụm máu phun mạnh mà ra. Này hoàn toàn là bị tức. Tiên Tuyển môn chủ, ngươi có biết lai lịch của người nọ, ở ta Đại Mộng cổ thánh thống trị địa vực bên trong từ chưa từng nghe qua nhân vật này. Liền ngay cả vô tận Đông Hoang đại địa cũng chưa bao giờ quá cường giả loại này quật khởi. Một đạo thánh niệm truyền vào Tiên Tuyển môn chủ trong đầu. Linh Hải đại thánh tự nhiên biết Lục Phong không thể là trung ương thần hoang người, bằng không cũng không thể đi tới Đông Hoang muốn mượn Kỳ Tâm tay đi hướng về Chí Tôn cổ viện. Tiên Tuyển môn chủ quá hồi lâu mới trả lời ta không rõ ràng, hắn là đột nhiên đi tới ta Tiên Tuyển môn bế quan đột phá đại viên mãn thánh cảnh. Ta biết rồi, hay là người ở đó, chẳng trách trắng trợn không kiêng dè, này Kỳ Tâm nhưng là tìm lộn người. Linh Hải đại thánh khỏe miệng hiện lên một đạo nụ cười quái dị, càng là ở này dăm ba câu suy đoán ra Lục Phong lai lịch. Đây chính là thực lực của ngươi. Lục Phong trôi nổi giữa không trung, bá đạo lạnh lùng nói. Khốn nạn, ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi, lôi thần ý chí, ta lấy huyết cùng hồn hào quang, ở đây tế tự cho ngươi, kính xin giáng lâm giết chết này không tôn lôi thần chi giả. Kỳ Tâm toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Huyết dịch cùng linh hồn ánh sáng đang thiêu đốt, ở trong nháy mắt này đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hiển nhiên là muốn liều mạng. Hắn cũng không biết triển khai xảy ra điều gì chiêu số, thiên địa ở một khắc tan vỡ, từng đạo sấm sét thánh ngân bay tới trong nháy mắt hung hăng đánh tan không gian phong cấm. Một vị cả người quấn quanh sấm sét to lớn bóng người giáng lâm mà đến, sức mạnh hủy thiên diệt địa đống nhiên tỏa ra, một luồng vượt qua cổ thánh, đạt đến chí cường thao thiên khí tức đè ép chư thiên. Đây là đại sát chiêu, Kỳ Tâm liều lĩnh, chư vị mau chóng lùi về sau, tiến vào trận pháp bên trong. Linh Hải đại thánh biến sắc, vội vã quát lên. Đây là trí cường muốn thức tỉnh, ngay cả ta đều cảm giác được run sợ. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, thầm nghĩ không đúng, đây là trí cường vĩnh hằng khó diệt thánh đạo dấu vết, bị tế tự lực lượng xúc động, mới giáng lâm mà đến, cái kia sấm sét trí cường đã sớm ngã xuống không biết bao nhiêu năm, nhưng dù vậy, này thần hoang bên trong đại thế giới võ giả thủ đoạn cũng đủ đáng sợ. Tuy bị kinh ngạc nửa khắc, nhưng hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, này có điều là mượn tiền nhân sức mạnh, mà thôi. Mà hắn thì lại thờ phụng sức mạnh của bản thân. Muốn lấy lực phá tan tất cả, liền hai tay hướng phía trước đang dệt, vạn cổ bất diệt thánh tương rít gào thánh quang trắng trợn tỏa ra. Như hai vị thần linh ở giao thủ, sấm sét chí cường thánh đạo vết tích là rất đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không hề thuộc về kỳ tầm. Cho ta diệt. Lục Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như hình thành vạn cổ lao tù, giáng lâm đến đạo kia chí cường hình bóng trên. Nổ vang trong lúc đó, càng là để chí cường hình bóng càng ngày càng mơ hồ, thanh dấu vết của đạo càng ngày càng yếu, cuối cùng chính là trực tiếp trừ khử với trong thiên địa này. Sao có thể có chuyện đó, ta lấy huyết cùng hồn tế tự chí cường, vì sao dễ dàng phá nát, tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Kỳ tâm điên cuồng rít gào, mà trên mặt cũng đầy dây sợ hãi, đều sắp muốn tan vỡ, lại như tín ngưỡng vào giờ khắc này bị đánh nát. Kỳ tâm thất bại, hắn bị bại không oan, mượn tới sức mạnh, chính là mượn tới, hắn quá mức ỷ lại lôi thần chí cường sức mạnh, cho rằng này là có thể coi rẻ tất cả, nhưng có điều là trò cười mà thôi. Linh Hải Đại Thánh ý có ngộ ra. Tiên Tuyển môn chủ trong lòng đều đang cuồng loạn, hắn cực kỳ vui mừng, ngày đó đối với Lục Phong lấy bằng hưu chờ chi là rất lựa chọn chính xác. Nay Kỳ Tâm quá ngạo, nguyên lai cường giả thần bí này không phải cuồng ngạo, trước nhân gia đồng ý dâng thần đan nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng hắn nhưng không chấp nhận. Liên này Kỳ Tâm còn có tư cách để hắn đi theo, thậm chí quy xuống, thiên phú như thế dù cho tiến vào trí tôn cổ trong viện cũng sẽ rất sắp trở thành cả thế gian yêu nghiệt nhân vật. Rất nhiều người nhìn thấy Lục Phong thực lực, trước ngôn luận thu hồi, ngược lại dồn dập trào phúng nổi lên Kỳ Tâm. Ngươi! Kỳ Tâm cảm giác cũng bị tươi sống tức chết rồi, hắn đại khiếu một tiếng, vừa bên trong thế giới lực lượng hơn nửa đều tế tự lôi thần trí cường, không đủ đỉnh cao thời kỳ 5/10. Nên quỳ xuống chính là ngươi. Lục Phong ánh mắt khóa chặt Kỳ Tâm, tạo hóa bàn tay lớn khí thế kinh người, chính là hướng về phía trước oanh kích mà đi, nhất thời làm người sau thân thể rung chuyển, dạn nứt dấu vết xuất hiện, hiện ra ánh chớp thánh huyết không ngừng nhỏ xuống mà tới. Kỳ Tâm khuất nhục cực kỳ, nhưng hắn dãy rủa không làm nên chuyện gì, hai đầu gối càng ngày càng mềm. Ngươi dám để cho ta quỳ xuống, ta Kỳ gia sẽ không bỏ qua ngươi, chí tôn cổ viện cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ Tâm mục lục sắp nứt. Hảo hảo quỳ xuống. Chương 1383, Đại Mộng Chi Thành. Lục Phong một bước ra, dâng trào hào quang để hắn dường như vạn cổ mà đến bá chủ, thiên thu phong hoa. Hắn không sợ bất cứ uy hiếp gì, ở này thần hoang bên trong đại thế giới, càng là đem thánh đạo chân lý biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có như vậy, do xét bản tâm, mới có thể để cho chính mình ở thánh đạo con đường càng ngày càng mạnh. Sức mạnh, trong nháy mắt bạo phát đến mạnh nhất, giờ khác này Kỳ Tâm căn bản là không có cách chống đối, ở tế tự bị thua sau, ý chí của hắn liền yếu đi quá nhiều, sao có thể chịu đựng trụ Lục Phong này bá tuyệt thiên luân ý niệm. Hai đầu gối chính là mềm nhũn, sau đó mạnh mẽ một quỳ. Tàn bạo. Quá tàn bạo. Liên Linh Hải Đại Thánh đều phải cẩn thận chiêu đái trung ương thần hoang đại nhân vật. Giờ khác này dĩ nhiên ngay ở trước mặt rất nhiều môn phái chi chủ quỳ xuống, đây chính là đại thánh nhân vật. Tuy rằng thực lực của hắn kém xa Linh Hải Đại Thánh bực này đỉnh cao nửa bước cổ thánh, nhưng cũng đầy đủ để vạn vạn người kính ngưỡng. Ta muốn giết ngươi. Hắn rít gào, có điều là ở tự rước lấy nhục, cầu viện ánh mắt lại nhìn về phía Linh Hải Đại Thánh. Đạo ta chính là trí tôn cổ viện đặc sứ, ngươi liền nhìn bực này tà ma nhân vật ở đây hành hung, đạp lên cổ viện tôn nghiêm sao. Bản thánh đã sớm quá tất cả các ngươi tới đấu, bất kỳ hậu quả khái không nhúng tay vào, này đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Linh Hải Đại Thánh bình tĩnh, trong lòng cũng đang cười thầm. Đánh không lại, liền tới nơi này cầu viện, thế gian nào có chuyện đơn giản như vậy, trước là hắn luôn mồm luôn miệng không muốn chính mình nhúng tay. Đối với Kỳ Tâm cuồng ngạo, hắn sớm có tức giận. Giờ khác này hận không thể hắn trên đất nhiều quỳ một hồi. Thân phận của hắn bại ở đây nhất định không cách nào giáo huấn Kỳ Tâm, nhưng Lục Phong có thể, coi như truyền vào cổ viện bên trong, sợ là sẽ phải có một ít tâm tính không bị ràng buộc cổ thánh rất tán thành làm như vậy. Các ngươi cho ta nhớ kỹ. Kỳ Tâm giống lớn gọi. Qua đi tới rất lâu, Linh Hải Đại Thánh mắt lạnh lẽo nhìn Kỳ Tâm quỳ hồi lâu, mới nói ngày này cùng khắp nơi bừa bộn, Linh Hải Đại Hội khó có thể tổ chức, chư vị môn phái chi chủ sẽ theo bản thánh đi phía dưới thành trì. Tiếp tục lần này đại hội. Hắn không thèm nhìn Kỳ Tâm, trực tiếp đem hắn ở lại chỗ này. Rời đi trước mắt, Lục Phong tàn bạo đập vỡ tan hắn cả người xương cốt, chính là muốn cho hắn nhiều quỷ rất lâu, bằng không này Kỳ Tâm không biết tàn nhẫn hai chữ làm sao viết. Mặt khác thay đổi một chỗ tổ chức Linh Hải đại hội, Lục Phong trở thành tiêu điểm, một ít môn phái chi chủ đều đến lấy lòng với hắn, hy vọng hắn ở trí tôn cổ trong viện có thể tí hộ hậu nhân của bọn họ. Lục Phong từng cái cười đáp ứng, sau đó nhìn về phía Linh Hải đại thánh. Đạo hôm nay ở đại thánh địa bàn gây ra bực này đại sự, cũng không phải tại hạ suy nghĩ, liền ở đây lấy tiểu xin lỗi. Đây là đến hạ thoại, cái kia Kỳ Tâm thực sự càng rỡ, bản thánh do thân phận hạn chế thực sự khó có thể quát lớn, đây là ta đại khách bất chu. Đờ cờ chuyện với HTTP, T. Doẹ nụ ạ toại linh hải đại thánh hướng về chứ Lục Phong chúc rượu. Nghe trước đây không lâu Thành Dương cổ thành cũng phát sinh một việc lớn, hơn nữa tên của hắn cùng tuổi tác cùng hưu rất là phù hợp. Lục Phong vẫn chưa trả lời, chỉ là hờ hững uống chén rượu. Nguyên lai chính là ngươi, cứ ở trước đây không lâu có người lấy ra Hà gia thần mạch, lần này đúng là lão đạo có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tiên Tuyển môn chủ kinh ngạc thốt lên, bạn hắn đông đảo, cũng biết Thành Dương cổ thành náo động. Nguyên lai đã sớm là thanh danh truyền xa, cái kia kỷ tầm đúng là vận rủi tám đời, cũng không đem con mắt đánh bóng.